Chương 620 vả mặt. Tuy nói về sau có thể đi công xã công tác, không lo kiếm tiền chuyện này, nhưng là Tô Khánh Hoa cảm thấy, có thể nhiều tránh điểm công điểm liền nhiều tránh điểm. Ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quay đầu lại đa phần điểm lương thực cùng thịt, tóm lại là có chỗ lợi. Nhìn đến Tô Khánh Hoa ra cửa, liền có người bắt quái nói, Tô Khánh Hoa, ta nhìn đến thư ký Trương đi nhà ngươi. Thư ký Trương tìm ngươi làm gì nha? Như thế nào đãi lâu như vậy đâu? Tô Khánh Hoa biết, chính mình đi công xã công tác sự tình giấu không được, không cần bao lâu đại gia liền sẽ biết, đơn giản cũng liền không có gạt, thoải mái hảo phóng nói ra. Thư ký Trương tìm ta là tưởng cho ta an bài công xã công tác, hỏi ta có nguyện ý hay không qua đi. Tô Khánh Hoa đúng sự thật nói. Nghe được Tô Khánh Hoa nói, mọi người đều hơi hơi sửng sốt. Gì? Thư ký Trương cho ngươi đi công xã công tác? Tô Khánh Hoa gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ không được sao? Bị hỏi người này ngượng ngùng nói, hành, đương nhiên được rồi. Tô Khánh Hoa đồng chí, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, đi không được trong thành đầu công tác, có thể đi công xã cũng là tốt nha. Nghe nói công xã công tác, mỗi tháng tiền lương cũng không thấp. Giống Vương Đại Trụ như vậy kỹ thuật viên, một tháng đều có thể lấy 20 đồng tiền tiền lương, thư ký Trương tự mình lại đây thỉnh ngươi quá khứ, thế nào cũng đến nhiều một ít đi. Người này đoán không tồi, Tô Khánh Hoa tiền lương xác thật so Vương Đại Trụ muốn nhiều 10 đồng tiền, nhưng là tiền lương sự tình tương đối mẫn cảm, Tô Khánh Hoa cũng không có ra bên ngoài nói, đây là lời nói hàm hồ ứng phó rồi một câu. Thức mau, Tô Khánh Hoa đi công xã công tác sự tình ở đội sản xuất truyền khai. Cùng Tô Khánh Hoa còn có Lâm Vi quan hệ xử hảo người đều ở vì hắn cao hứng. Những cái đó cùng hắn quan hệ chỗ kém, ghen ghét hắn người, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Đặc biệt là phía trước còn trào phúng quá Tô Khánh Hoa, thi đậu đại học còn tiếp tục trở về đội sản xuất làm việc người, lúc này đây nhưng xem như thỏa thỏa bị đánh một chút mặt. Bất quá những người này còn tiếp tục mạnh miệng, vì chính mình giữ lại chút mặt mũi. Còn không phải vận khí tốt bái, khả năng phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, quán thượng chuyện tốt như vậy. Đúng vậy. Đi rồi cất chó vận, đi không được trong thành công tác, kết quả bị thư ký Trương cấp coi trọng. Nếu không có thư ký Trương, hắn còn không được cùng chúng ta giống nhau, tiếp tục ở đội sản xuất sinh hoạt. Nghe đến mấy cái này người toan ngôn toan ngữ, Lưu Xuân Hoa xem bất quá mắt, trực tiếp dỗi một câu, được rồi, các ngươi nhưng đánh đổ đi, đừng nói nhân ra vận khí tốt, nhân ra rõ ràng là chính mình có bản lĩnh. Các ngươi nếu có thể đủ thi đậu kinh đô đại học, không chừng cũng có thể bị thư ký Trương nhìn chúng. Như thế nào không nghĩ? Nhân gia thư ký Trương sao liền trướng mắt các ngươi đâu? Còn không phải bởi vì không văn hóa. Tuy rằng đại gia trong lòng không muốn thừa nhận, trên thực tế cũng xác thật giống như Lưu Xuân Hoa nói như vậy. Thư ký Trương có thể coi trọng Tô Khánh Hoa, tiền đề là thành lập ở nhân gia là đại học hàng hiệu sinh viên cơ sở thượng. Nếu chỉ là một người bình thường, sao có thể dùng đến không có thư ký Trương cố ý thỉnh đi công xã công tác? Đại gia nghị luận thanh nhỏ chút. Lưu Xuân Hoa lại cao hứng. Nàng nam nhân giúp đỡ công xã làm việc nhi. Quay đầu lại Tô Khánh Hoa cũng đi công xã công tác, hai người vừa vặn có thể kết bạn một đạo qua đi. Sau này ở công xã bên kia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, chính yếu chính là Lưu Xuân Hoa nhìn nhà bọn họ nhật tử một chút quá hảo, đánh những cái đó phía trước châm chọc mỉa mai người mặt, liền cảm thấy trong lòng ra khẩu khí. Hy vọng sau này nhà bọn họ còn có Lâm Vi ra, đều có thể đủ càng ngày càng tốt. Thấu chương xong. Chương 621 Lao Phụ Thân Phát Sầu Sự. Chương 621 Lao Phụ Thân Phát Sầu Sự. Ngày hôm sau, Tô Khánh Hoa liền đi công xã bên kia báo danh. Hợp với công tác một đoạn thời gian, đối công tác nội dung cũng chậm rãi bắt đầu thượng thủ. Nhật tử bình đạm tiếp tục quá. Tuy nói không thể đi trong thành, bất quá Tô Khánh Hoa cảm thấy thủ tức phụ cùng hài tử ở nông thôn cũng có thể quá đến khá tốt. Hai vợ chồng đều lấy tiền lương, một tháng xuống dưới có không ít tiền. Không nói quá đến có bao nhiêu giàu có, nhưng là tuyệt đối không lo ăn không lo uống. Đặc biệt là Tô Khánh Hoa nghỉ phép thời điểm còn có thể khô khô việc nhà nông, tránh điểm công điểm, nhật tử khẳng định là có thể quá không tồi. Hôm nay, Tô Khánh Hoa tiếp tục nghỉ phép ở nhà. Muốn xem mau bắt đầu mùa đông, Tô Khánh Hoa nghỉ thừa dịp bắt đầu mùa đông phía trước, đến đi mấy tranh trong núi đánh một ít tuổi lửa trở về. Bằng không chờ tới rồi mùa đông, một khi tuyết rơi, kia vào núi đã có thể không có phương tiện. Lâm Vi nói, không được cũng đừng vào núi đánh tuổi lửa, nhà ta có than đa phiếu. Quay đầu lại đi huyện thành đi mua chút than nắm trở về, thiêu lò than chính là. Tô Khánh Hoa lại cười nói, ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi đánh chút củi lửa trở về thiêu, cũng không phiền thoái. Có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm, sau này bọn nhỏ lớn, còn có tiêu tiền địa phương đâu. Tô Khánh Hoa làm lão phụ thân nhưng sâu thực. Ba cái nhi tử nha. Đều nói ba cái tiểu hải tử ăn nghèo lao tử, hắn không hảo hảo làm, nhiều tránh điểm tiền trở về, chờ sau này bọn nhỏ lớn, này kết hôn, cưới vợ, xây nhà, chỗ nào đều là chi tiêu. Hiện tại thừa dịp tuổi trẻ nhiều làm, nhiều tránh, chờ bọn nhỏ trưởng thành, mới có thể nhiều giúp đỡ chút. Lâm Vi Kỳ thật tưởng nói cho Tô Khánh Hoa, không cần như vậy lo lắng, nàng trong tay có tiền. Bất quá nàng cũng không có biện pháp cùng Tô Khánh Hoa nói chính mình tùy thân thương thành sự, chỉ có thể yên lặng tính. Tô Khánh Hoa cầm đốn tuổi đao, lại lấy thượng điểm dây thừng liền đi trên núi một chuyến. Không thể không nói, này nam nhân bản lĩnh vẫn là rất đại. Lên núi một chuyến, không chỉ có đánh hai bó tuổi hỏa trở về, trong tay còn cầm một con thỏ hoang. Lâm Vi kinh hỉ nói, Tô Khánh Hoa, ngươi lại đánh tới một con thỏ hoang nha. Tô Khánh Hoa lên tiếng, ân. Vận khí không tồi, vừa lúc đụng phải một con. Tô Khánh Hoa nói, đưa cho Lâm Vi, chính mình đi trước đem đánh trở về tuổi lửa phóng hảo. Theo sau lại cùng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, này thỏ hoang, ta xử lý một chút, buổi tối ngươi làm cấp bọn nhỏ ăn. Này con thỏ rất phì, nhìn có thể có 5-6 cân trọng, có thể thiêu một tiểu nồi đâu. Lâm Vi gật đầu, hảo. Có mấy ngày không khai trai, vừa lúc, ngươi cùng bọn nhỏ đều nếm thử. Tô Khánh Hoa nói, xách theo con thỏ liền đi lột ra, ra không ít thịt. Sợ Lâm Vi băng bất động, lại cầm đao cấp băng thành tiểu khối mới giao cho Lâm Vi. Ta lại đi trên núi một chuyến, chém điểm nhi củi lửa trở về, ngươi ở nhà chuẩn bị cơm chiều đi, chờ tiếp theo tranh trở về, hẳn là liền có thể trực tiếp ăn cơm. Lâm Vi gật đầu, hành, ngươi đi vội đi. Lâm Vi đem băng tốt thịt thỏ rửa sạch một chút. Ba cái hài tử nhìn đến Lâm Vi tẩy thịt thỏ, kích động chạy tới. Nương, cha đánh trở về thịt thỏ sao? Bằng không đâu. Còn có thể từ chỗ nào tới? Quá tốt rồi, buổi tối có thể ăn thịt thỏ. Đúng vậy, đã lâu không ăn thịt thỏ thơm quá. Bọn nhỏ ở nhà, ngày thường thịt heo, thịt gà không ăn ít, ngay cả thịt bò, thịt dê cũng có thể thường thường ăn đến. Nhưng thịt thỏ liền không giống nhau, Tô Khánh Hoa không trên núi đánh món ăn hoang dã, Lâm Vi cũng không có biện pháp lấy cớ làm ra thịt thỏ tới cấp bọn nhỏ ăn. Hôm nay lớn như vậy một con thỏ, có thể thiêu ra không ít thịt, nhưng thật ra có thể cho bọn nhỏ hảo hảo đỡ thèm. Thấu chương xong. Chương 622 ăn thịt thỏ. Chương 622 ăn thịt thỏ. Lại đây, cấp nương hỗ trợ, trợ thủ, nương tới thiêu thịt thỏ cho các ngươi ăn. Lâm Vi tiếp đón một câu. Vừa nghe đến ăn thịt thỏ, mấy cái hài tử đều phi thường tích cực, một chút đều không mang theo hàm hồ. Hảo, nương, ngươi làm chúng ta làm gì liền phân phó chúng ta. Lâm Vi thực mau cấp bọn nhỏ phân phối hảo việc. Đại bảo phụ trách nhóm lửa, nhị bảo tam bảo phụ trách rửa rau vo gạo. Chứ bỏ thịt thỏ, còn cần thiêu khác đồ ăn. Bất quá không cần nhiều, một hân một tố liền đủ ăn. Nhiều lắm lại thêm một cái canh. Thịt thỏ cũng không phải làm thiêu, bên trong lại thêm một chút khoai tây khối, cà rốt khối đi vào, hương vị đều là thực tốt. Đến lúc đó một nồi hầm nhiều nấu một chút, còn có thể cấp vương đại trụ ra đưa một chút qua đi ha ha. Biết muốn ăn thịt thỏ, mấy cái hài tử làm khởi việc tới so ngày thường cũng càng thêm hăng hái một chút. Lâm Vi trước đem hành gừng tỏi, còn có ớt khô đều chuẩn bị tốt. Chờ xứng đồ ăn bị hảo về sau, liền bắt đầu chuẩn bị xào rau. Lâm Vi trước đem hai cái dễ dàng xào đồ ăn làm, xào một mâm bốn mùa thanh, lại nấu một nồi tảo tía tôm khô canh trứng. Cuối cùng mới tính toán xào thịt thỏ. Bởi vì thịt thỏ đến nấu thượng trong chốc lát, tương đối khó thủ. Xào tốt rau xanh cùng canh đặt ở trên bậy bếp nhiệt khí ấm áp, lập tức cũng lạnh không xuống dưới. Lâm Vi hướng trong nồi nhiều đổ điểm ru, chờ chảo dầu thiêu nhiệt, bỏ thêm hành gừng tỏi đi vào, theo thứ lạp một tiếng, mùi hương nhi liền tràn ngập hai. Theo sau hạ thịt thỏ, phiên xào trong chốc lát, lại đảo tiếp nước mặn qua đi, hầm thượng trong chốc lát. Theo sau bỏ thêm gia vị, lúc này, hương vị cũng đã rất thơm. Ba cái hài tử canh giữ ở bệ bếp trước, duỗi cổ, hận không thể chạy nhanh có thể ăn thượng. Nhìn ba cái hài tử tham ăn bộ dáng, Lâm Vi liền cảm thấy có vài phần đáng yêu. Đợi chút, đừng có gấp, còn phải hầm thượng trong chốc lát. Nay thịt không hầm lạ, các ngươi đều gặm bất động. Chậm rãi chờ chính là, hầm hảo lại ăn. Nghe xong Lâm Vi nói, đứa nhỏ này chỉ có thể yên lặng đem nước miếng hướng trong bụng ướt. Nếu không phải Lâm Vi nói như vậy, bọn họ hận không thể lập tức vạch trần nồi kẹp một khối ăn thượng. Chờ đợi thời gian tổng cảm thấy đặc biệt dài lâu. Chờ thịt thỏ hầm không sai biệt lắm, Lâm Vi lại thả khoai tây cùng cà rốt đi vào. Lại tiểu hỏa nấu trong chốc lát, trong nồi thịt thỏ không sai biệt lắm mềm lạ. Lâm Vi thì ăn một khối, vừa vặn, không mềm không ngạnh, này vị vẫn là tương đối không tồi. Vì thế Lâm Vi làm đại bảo đem hỏa diệt, bắt đầu trang bàn. Bởi vì bỏ thêm xứng đồ ăn đi vào, hơn nữa thịt thỏ phân lượng, thiêu tràn đầy một nồi to. Lâm Vi dùng mâm đều trang không dưới, đơn giản trực tiếp dùng bồn trang. Mặt khác, Lâm Vi còn cấp vương đại trụ ra thành một chén lớn, làm đại bảo cho nhân gia tặng qua đi. Chờ đại bảo đưa xong trở về, vừa vặn Tô Khánh Hoa cũng chém tuổi lửa về nhà. Người một nhà vây quanh cái bàn, bắt đầu ăn lên. Hồi lâu chưa ăn đến thịt thỏ, thế cho nên cuối cùng một đại mâm thịt thỏ bị đảo qua mà quang, một miếng thịt cũng chưa đến thừa. Bất quá khoai tây cùng cà rốt khối lúc ấy thừa một chút không ăn xong. Ăn không hết cũng lãng phí không được, ngày mai hâm nóng có thể lại ăn, này ngày mùa đông thời tiết lạnh, đồ ăn phóng một đêm cũng sẽ không hư. Nếu là ở thế kỷ 21, phỏng chừng còn sẽ chú trọng một chút, cách đêm rau dưa không thể ăn. Nhưng là ở thời buổi này, liên quan đồ ăn đều ăn không đủ no, càng đừng nói lãng phí lương thực, nếu là ai biết ngươi lãng phí lương thực, khẳng định còn sẽ phê bình ngươi vài câu. Hấp thu thịt thỏ nước canh khoai tây khối cùng củ cải khối, hương vị cũng là phi thường không tồi, Lâm Vi đương nhiên cũng luyến tiếc lãng phí. Thấu chương xong. Chương 623 làm vương mãi mãi dọn lại đây cùng nhau trụ. Chương 623 làm vương mãi mãi dọn lại đây cùng nhau trụ. Ăn qua cơm chiều, cả gia đình rửa mặt một chút, liền lên giường ngủ đi. Tô Khánh Hoa ban ngày bận việc, buổi tối lại không cảm thấy mệt giống nhau đè ép lại đây. Lâm Vi chụp đánh một chút bờ vai của hắn, hờn dỗi nói, ngươi không cảm thấy mệt ta. Hôm nay đánh như vậy nhiều củi lửa, ban ngày vội nhiều như vậy, buổi tối cũng không biết nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô Khánh Hoa lại không cảm thấy có cái gì dường như, trở về câu, không có việc gì, ta không mệt. Lâm Vi trong lòng yên lặng phun tảo, gia hỏa này thân thể, khẳng định là làm bằng sắt. Người bình thường nói, nào có không cảm thấy mệt. Vì thế, ở Tô Khánh Hoa kiên trì hạ, hai người lại lăn lộn hồi lâu. Mãi cho đến Lâm Vi mệt thật sự chịu không nổi, xin tha về sau mới ngừng nghỉ. Vào đông, việc nhà nông nhi nhưng thật ra thiếu điểm, mọi người đều ở trong nhà miêu đông. Chính là thời tiết quá lạnh. Như vậy thời tiết, chỉ sợ đến đông chết không ít người a. Nhà bọn họ điều kiện hảo, còn có thể có điểm chống lạnh quần áo. Nhưng là đội sản xuất, rất nhiều trong nhà điều kiện kém người, chỉ có thể ngạnh sinh sinh lao. Đặc biệt là những cái đó gia đình sức lao động thiếu, góa bữa lao nhân, rất nhiều đều chịu không nổi đi. Không đói bụng chết, như vậy thời tiết, chỉ sợ cũng đến đông chết. Vương Mao Mao cùng Vương Mãi Mãi chỗ đó còn hảo, có Lâm Vi tiếp tế, đã thay ấm áp áo đông, chăn đông. Bất quá hai người trụ phòng ở thật sự là quá cũ nát, rất nhiều địa phương đều có khe hở. Ngày mùa đông, gió lạnh nhắm thẳng trong phòng toàn. Liên tính là có áo đông chăn đông, cũng kinh không được gió lạnh như vậy thổi. Ngay từ đầu, Lâm Vi còn không có chú ý. Sau lại nhìn đến Vương Mao Mao trên tay lại dài quá nứt ra, khuôn mặt nhỏ cũng đông lạnh đỏ bừng, không khỏi nhíu mày nói, Mao Mao, ngươi còn lạnh không? Có phải hay không quần áo xuyên mỏng? Hoặc là trong nhà chăn quá mỏng? Lâm Vi ngẫm lại, hẳn là không đến mức A. Nàng đều là chiếu tương đối răn chắc cho bọn hắn cầm. Này nếu là còn mỏng lời nói, kia thật sự không có gì biện pháp. Nàng ở trong nhà, xuyên cái, cũng không như vậy hầu. Vương Mao Mao là cái hài tử, còn sẽ không như thế nào nói dối. Lâm Vi như vậy vừa hỏi, đảo cũng đúng sự thật thuyết minh một chút tình huống, mẹ nuôi, không phải quần áo cùng chăn vấn đề. Là nhà ta nhà ở không đỡ phong, phong tất cả đều tới trong phòng, quần áo còn có chăn đều chắn không được gió lạnh. Lâm Vi nghe Vương Mao Mao như vậy vừa nói, chạy nhanh qua đi nhìn tình huống. Đừng nói, thật đúng là. Phong không lớn thời điểm, không cảm giác được. Gió lớn, như vậy một tuổi, lập tức cảm thấy lạnh bớt. Tuy là Lâm Vi đều có chút chịu không nổi, đừng nói Vương Mao Mao một cái hài tử cùng Vương Mãi Mãi một cái lao nhân, khẳng định cùng chịu đựng không được như vậy gió lạnh. Lúc này, Lâm Vi mày nhăn càng sâu. Như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Lâm Vi suy nghĩ một chút, theo sau cùng Vương Mãi Mãi nói. Vương Mãi Mãi, ngươi như vậy đi xuống không được, cùng Mao Mao đều đến đông lạnh hư. Như vậy, nhà ta còn có rảnh nhà ở, ta đợi chút dọn dẹp một chút, ngươi cùng Mao Mao dọn qua đi ta chỗ đó trụ, đỡ phải ở chỗ này chịu đông lạnh. Vương Mãi Mãi cũng biết Lâm Vi như vậy là xuất phát từ hảo ý, bất quá nàng không đáp ứng, mà là nói, Vi Vi nha đầu, ngươi giúp chúng ta tổ tôn hai người đã rất nhiều lạc, lại phiền toái ngươi, nhiều ngượng ngùng. Không có việc gì, chúng ta có áo đông chăn đông, cùng trước kia so sánh với đã khá hơn nhiều. Không cần lại đi nhà người trụ. Lâm Vi sao có thể không biết Vương Mãi Mãi băn khoăn, đơn giản chính là không muốn phiền toái nàng thôi. Lâm Vi lại khuyên câu, Vương Mãi Mãi, không phiền toái, nhà ta nhà ở không cũng là không, ngươi cùng Mao Mao dọn qua đi trụ có cái gì. Nếu là trụ không dưới ta cũng không nhắc lại. Thấu chương xong. Chương 624 gian nan nhật tử. Chương 624 gian nan nhật tử. Chính là Vương Mãi Mãi vẫn là có chút băn khoăn cùng dối rắm. Lâm Vi nói, Vương Mãi Mãi, năm nay mùa đông, nhiều lần năm rồi muốn tới lánh một chút. Ngươi xem, Mao Mao trên mặt trên tay đều trường nước ra, ngươi xem có thể bỏ được sao? Tả hữu bất quá một cái mùa đông. Ngài nếu cảm thấy trụ nhà ta không tốt, chờ thêm mùa đông, thời tiết có thể ấm áp một chút thời điểm liền dọn ra tới, không phải thành sao? Vương Mãi Mãi kỳ thật đối chính mình không sao cả. Đông lạnh liền đông lạnh một chút. Nàng cả đời này lại đây, khổ nhật tử qua quán, từ nhỏ đến lão, liền không thiếu ai quá đông lạnh. Cho nên hiện tại cũng thói quen. Hơn nữa có Lâm Vi đưa chống lạnh quần áo cùng đệm chăn, Vương mãi mãi càng cảm thấy đến có thể căng đi xuống. Chính là nhìn đến Vương Mao Mao đông lạnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Vương mãi mãi do dự. Đứa nhỏ này, xác thật đông lạnh có điểm chịu không nổi. Buổi tối bọc lên chăn, xúc ở ổ chăn, vẫn là cảm thấy lạnh, đông lạnh run bần bật. Nhìn Vương Mao Mao như vậy, Vương mãi mãi nếu là không đau lòng, kia khẳng định là giả. Rồi rắm một phen sau, Vương mãi mãi vẫn là đáp ứng rồi. Bất quá Vương mãi mãi cũng nói ra, chù qua đi có thể, chuyện khác nhi liền không muốn lại phiền toái Lâm Vi. Ăn cơm gì đó, đều tách ra. Không thể nói, bọn họ tổ tôn hai người trực tiếp chủ qua đi, chủ nhân ra, lại ăn người ta. Lâm Vi biết Vương mãi mãi không muốn chiếm tiện nghi, bằng không liền tính chủ đi qua, trong lòng còn sẽ cảm thấy không dễ chịu. Bất quá về sau chủ cùng nhau, đi gần. Tuy rằng không cùng nhau kết nhóm ăn cơm, nhưng ngẫu nhiên tắc điểm ăn ngon cho bọn hắn ra tôn hai cái là khẳng định. Ở Lâm Vi đề nghị dưới, tổ tôn hai người liền dọn đi Lâm Vi ra. Này nhà ở Lâm Vi phía trước cố ý tiêu tiền tu sửa quá, cho nên mới hảo hảo. Bằng không nói, rách nát liền Vương mãi mãi ra phòng ở đều so bất quá. Nhưng là đội sản xuất, rất nhiều người cũng không giống Vương mãi mãi cùng Vương Mao Mao như vậy may mắn, có thể được đến trợ giúp. Rất nhiều nhân gia lọt gió mưa rột, lại không có tiền tu sửa, chỉ có thể chịu đựng này phân rét lạnh. Có còn không có chống lạnh quần áo, đệm chăn, nhật tử liền càng khổ sở một chút. Đương nhiên, loại người này quá nhiều, Lâm Vi cũng không có biện pháp đồng tình tâm tràn lan, nơi nơi trợ giúp người. Trợ giúp Vương mãi mãi cùng Vương Mao Mao, đó là tiền đề thành lập ở Vương Mao Mao là nàng con nuôi phân thượng. Này nếu là đổi làm người bình thường, Lâm Vi sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi quản. Mà Vương Mao Mao cùng Vương mãi mãi từ dọn lại đây trụ về sau, tức khắc cảm thấy hảo rất nhiều. Lâm Vi ra nhà ở không lọt gió, buổi tối đệm chăn cái hậu một chút, cũng liền không cảm thấy lạnh. Mấy ngày liền buổi tối, tổ tôn hai người đều ngủ một cái an ổn kiên định hảo giác. Trước kia buổi tối bởi vì quá lạnh, thường xuyên đều đông lạnh nửa đêm tỉnh lại. Một đêm muốn tỉnh cái rất nhiều lần, căn bản liền ngủ không được. May không có gì việc nhà nông nhi làm, ở trong nhà miêu đông. Buổi tối ngủ không tốt, ban ngày có thể bổ ngủ bù. Nếu là ban ngày lại làm việc nhi, buổi tối lại ngủ không tốt, lúc này mới kêu khó chịu. So sánh đội sản xuất mặt khác hài tử, Lâm Vi trong nhà ba cái tiểu tử dưỡng đặc biệt hảo. Ngày mùa đông, trên mặt làn da đều bóng loáng hoạt, không có khô nứt khởi ra. Tiểu hài tử làn da vốn dĩ liền hảo, hơn nữa Lâm Vi mỗi ngày nhớ rõ cho bọn hắn bôi kem dưỡng da, khuôn mặt nhỏ nộn cùng lột xác nhi trứng gà dường như. Lâm Vi nhìn Vương Mao Mao mặt xuân lợi hại, vì thế mỗi ngày sớm muộn gì đều kêu Vương Mao Mao lại đây, cho hắn cũng mặt điểm nhi bảo bảo mặt xương. Mặt cái một đoạn thời gian, Vương Mao Mao mặt hẳn là liền sẽ hảo. Vương mãi mãi nhìn Lâm Vi cấp Vương Mao Mao trên mặt mạt đồ vật, liền tò mò hỏi câu, Vi Vi nha đầu, ngươi đây là hướng Mao Mao trên mặt mạt gì nha? Cảm giác lao về sau, hắn mặt bóng loáng một chút, còn hương hương. Thấu chương xong. Chương 625 tuyết rơi. Chương 625 tuyết rơi. Này niên đại nhưng không có gì bảo bảo mặt xương, cho nên Vương mãi mãi như vậy vừa hỏi khi, Lâm Vi trở về câu, Vương mãi mãi, đây là kem bảo vệ da, lao về sau đối làn da có chỗ lợi. Ta xem Mao Mao mặt xuân lợi hại, liền cho hắn lao điểm. Vương mãi mãi nghe xong Lâm Vi nói về sau, tức khắc đảo chịu một hơi. Nàng tuy rằng là cái người nhà quê, một phen tuổi, nhưng lại là nghe qua kem bảo vệ da. Một lọ kem bảo vệ da không tiện nghi, nghe nói muốn hai khối tiền. Gặp qua đứa nhỏ này cầm như vậy quý trọng đồ vật cho bọn hắn ra Mao Mao mạt, nhiều lãng phí nha. Vương mãi mãi chặn lại nói, Vi Vi nha đầu, như vậy quý trọng đồ vật chính ngươi lưu trữ dùng chính là, sao còn cấp Mao Mao sử dụng đâu. Lâm Vi nhìn Vương mãi mãi vẻ mặt thịt đau bộ dáng, liền biết Vương mãi mãi trong lòng nghĩ chính là cái gì. Vương mãi mãi, không có việc gì, đây là ta kéo bằng hữu giá thấp mua, không đáng giá cái gì tiền. Nhà ta đại bảo bọn họ đều ở mạt, cấp Mao Mao mạt một chút lại có quan hệ gì. Mao Mao mặt xuân như vậy lợi hại, này nếu là không mạt, quay đầu lại nghiêm trọng, mặt còn sẽ đau. Vương mãi mãi thấy Lâm Vi nói như vậy, liền cũng không đang nói cái gì. Bất quá đối Lâm Vi, Vương mãi mãi trong lòng là một vạn cái cảm kích. Bởi vì có Lâm Vi giúp đỡ, bọn họ ra tôn hai người nhật tử mới hảo quá nhiều như vậy. Lâm Vi không chỉ có cấp bọn nhỏ mạt, liên quan Tô Khánh Hoa, cũng dặn dò hắn hướng trên mặt mạt một chút mặt xương. Tô Khánh Hoa mỗi ngày còn cần đi tới đi lui trong nhà cùng công xã. Kỵ xe đạp, có 20 phút lộ trình. Ngày thường đảo còn hảo, nay ngày mùa đông đi ra ngoài lái xe, phong nhắm thẳng người trên mặt quát. Liền tính là đeo bao tay, bọc khăn quàng cổ, vẫn là lạnh. Nếu là không bôi kem dưỡng da, làn da cũng đến bị thổi xuân lên. Tô Khánh Hoa một đại nam nhân, đương nhiên không vui mặt cái này. Bất quá nhìn Lâm Vi kiên trì một hai phải làm hắn mặt, vì không cho Lâm Vi không cao hứng, Tô Khánh Hoa cũng vừa lúc đáp ứng xuống dưới, hướng chính mình trên mặt lao điểm. Đừng nói, lao về sau xác thật là có điểm hiệu quả. Tô Khánh Hoa từ khi lau mặt xương, làn da cũng hảo không ít. Ít nhất không có khô nước. Dĩ vãng mùa đông, bởi vì làm khởi da, bị gió thổi qua, sinh đau sinh đau. Hiện giờ nhưng thật ra hảo rất nhiều, mỗi ngày đỉnh gió to thổi cũng không gì. Thức mau, bắt đầu mùa đông trận đầu đại tuyết liền hạ xuống dưới. Trước kia ở thế kỷ 21 thời điểm, thời tiết càng ngày càng ấm, đại tuyết thời tiết càng ngày càng ít thấy. Phương Bắc muốn tới tốt một chút, có thể thường xuyên nhìn thấy tuyết. Lâm Vi sinh ra ở phương Nam, khi còn nhỏ còn hảo chút, trưởng thành liền chưa thấy qua mấy trắng tuyết. Xuyên qua tới, nhìn đến nơi này lông ngỗng đại tuyết, nhưng là có khác một phen cảm giác. Bất quá mới lạ không bao lâu, Lâm Vi liền thở dài. Hạ lớn như vậy tuyết, rất nhiều người nhật tử càng không hảo quá. Tuyết quá lớn, những cái đó phòng ở không vững chắc, thực dễ dàng đã bị đại tuyết áp suy sụp. Ngày mùa đông, nếu là liên quan nhà ở đều suy sụp, không được, nhật tử càng thêm gian nan. Mặt khác, sau tuyết về sau, chờ quay đầu lại hóa tuyết thời tiết, sẽ lạnh hơn thượng vài phần. Cũng không biết những cái đó điều kiện kém, liên quan chống lạnh quần áo cùng đệm chăn đều không có người, cái này thời tiết còn có thể hay không căng đi xuống. Đương nhiên, chuyện khác Lâm Vi cũng nhọc lòng không được nhiều như vậy. Chủ yếu là rơi xuống như vậy đại tuyết, Tô Khánh Hoa còn muốn đi công xã đi làm. Đại tuyết về sau, lộ không dễ đi, Tô Khánh Hoa qua lại công xã cùng trong nhà liền tương đối phiền toái. Xe đạp là kỵ không được. Hiện tại ngày mùa đông, không có gì quá nhiều yêu cầu vận chuyển đồ vật, Vương Đại Chủ cũng không phải mỗi ngày đều yêu cầu đi công xã. Đặc biệt là gặp được hạ tuyết trời mưa, càng không cần đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 626 Tô Khánh Hoa không trở về. Chương 626 Tô Khánh Hoa không trở về. Cứ như vậy, Tô Khánh Hoa công tác đi làm thành một kiện chuyện phiền toái. Nguyên bản ngày mùa đông, Tô Khánh Hoa đỉnh gió lạnh đi ra ngoài, Lâm Vi cũng đã đủ đau lòng. Như vậy tình trạng dưới, Lâm Vi liền càng lo lắng một chút. Tuyết sợ tới mức rất lớn. Không trong chốc lát, lông ngỗng đại tuyết lả tả mà xuống, trên mặt đất liền đôi nổi lên một tầng tuyết đọng. Ba cái hài tử nhưng thật ra thật cao hứng, nhìn đến một chút đôi lên tuyết, chạy nhanh cầm sẻn chạy ra đi, tính toán đôi người tuyết. Nương, chúng ta một khối đôi cái người tuyết được không? Đại bảo tiến đến Lâm Vi trước mặt hướng, Lâm Vi hỏi. Nhị bảo cũng đi theo nói câu, nương, ngươi bồi chúng ta cùng nhau đôi người tuyết được không? Nhìn ba cái hải tử đầy mặt chờ mong cùng năn nỉ, Lâm Vi cuối cùng gật gật đầu nói, hảo, nương cùng các ngươi cùng nhau đôi người tuyết. Ba cái hải tử nghe được về sau, tức khắc cao hứng hỏng rồi, ân, nương, ngươi thật tốt quá. Lâm Vi cầm sẻng, cùng ba cái hải tử cùng nhau, bận rộn, đôi nổi lên người tuyết. Theo sau Lâm Vi về tới trong phòng, cầm hai cái cúc áo lại đây, đảm đương làm người tuyết đôi mắt, dùng cà rốt trở thành cái mũi, cuối cùng đôi ra tới người tuyết, giống như lúc. Nhìn đôi ra tới người tuyết, ba cái hài tử càng vui mừng một ít. Nương, này người tuyết đôi cũng thật đẹp. Đúng vậy, rất giống thật sự. Vẫn là nương lợi hại, nếu không phải nương bỏ thêm cúc áo cùng cà rốt, khẳng định không như vậy rất thật. Lâm Vi lại yên lặng nghe ba cái nhi tử chụp nàng mông ngựa. Ngày mùa đông, một hồi bận việc, Lâm Vi ngược lại có chút ra mồ hôi. Bất chi bất giác, tới rồi Tô Khánh Hoa tàn tầm thời gian điểm. Lâm Vi biết hạ tuyết, trở về lộ khẳng định không dễ đi, cho nên cũng liền tính hảo Tô Khánh Hoa hẳn là so ngày thường vãn một ít trở về. Chính là lại nhiều đợi một giờ, mắt thấy bên ngoài sắc trời liền phải đen, Tô Khánh Hoa vẫn là không trở về tư thế. Lâm Vi một cái tâm càng là nắm ở cùng nhau, lo lắng Tô Khánh Hoa ở bên ngoài có thể hay không xảy ra chuyện. Trời ra rét, vạn nhất ở bên ngoài chạm vào chứ, ngã quỵ, kia đều là đến không được. Không chỉ có Lâm Vi lo lắng, ba cái hài tử thấy Tô Khánh Hoa như vậy vẫn còn không có trở về, cũng đi theo cùng nhau nhọc lòng lên. Nương, cha như thế nào hiện tại còn không có trở về a? Nên không phải là ra chuyện gì đi. Đúng vậy, nương, thiên đều mau đen, cha còn không trở lại. Nương, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm một cái cha, đừng làm cho cha ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vi trong lòng vừa vặn cũng là quyết định này. Bất quá nàng liền tính đi tìm Tô Khánh Hoa, kia cũng không tính toán mang theo ba cái hải tử cùng nhau. Bên ngoài tuyết lớn như vậy, hơn nữa bọn nhỏ tiểu, đi ra ngoài không thể giúp gấp cái gì, ngược lại còn sẽ thêm phiền toái. Như vậy nghĩ, Lâm Vi hướng mấy cái hải tử nói, nương một người đi ra ngoài là được, các ngươi ba cái thành thật đại ở trong nhà. Bất quá đại tuyết thiên, làm ba cái hải tử ở nhà, Lâm Vi tự nhiên cũng là không yên tâm. Cũng may, Vương mãi mãi ở lại đây. Lâm Vi hướng Vương mãi mãi đánh một tiếng tiếp đón, Vương mãi mãi, ta phải đi ra ngoài tìm một chút Khánh Hoa, còn không biết hắn có phải hay không ở bên ngoài xảy ra chuyện như đâu, đều đã trễ thế này còn không có tới ra. Ta đi rồi, đại bảo huynh đệ ba cái đến phiền toái ngươi chăm sóc một chút. Vương mãi mãi gật đầu đáp, hành, vi vi nha đầu, ngươi đi đi, ba cái hài tử ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt, ngươi cứ yên tâm hảo. Ân. Lâm Vi nói, chạy nhanh nhảy ra tới ủng cao su, đánh ố che mưa, chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá không đợi Lâm Vi ra cửa đi bao xa, liền nhìn thấy hai cái nam nhân, nâng Tô Khánh Hoa trở về. Thấu chương xong. Chương 627 vạn thương chân. Chương 627 vạn thương chân. Rồi sau đó mặt đi theo còn có một nữ nhân đẩy xe đạp. Lâm Vi nhìn đến tình huống này vội vàng chạy qua đi. Khánh Hoa, ngươi làm sao vậy? Lâm Vi nói, lo lắng hỏi một câu. Tô Khánh Hoa nói, khi trở về tuyết quá lớn, té ngã một cái, chân vặn bị thương. Lâm Vi liền biết, Tô Khánh Hoa hôm nay đã muộn lâu như vậy không trở về, khẳng định là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là thật sự. Lâm Vi nói, thế nào, có đau hay không? Có nghiêm trọng không? Hẳn là con hảo, nghỉ ngơi cái mấy ngày, hẳn là liền không có gì sự. Tô Khánh Hoa đối thượng Lâm Vi cặp kia lo lắng mắt, biết tiểu tức phụ nhi là thế hắn sốt ruột, sợ hại hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tô Khánh Hoa liền ôn nhu an ủi Lâm Vi một câu, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Gia hòa này, quăng ngã thành bộ dáng này còn làm người không lo lắng, sao có thể đâu. Con hảo, hôm nay vận khí không tồi, gặp mấy cái người hảo tâm đi ngang qua, giúp ta đưa về tới. Bằng không nói, chân không có việc gì, liền sợ ở bên ngoài đông lạnh chứ. Tô Khánh Hoa lại nói, Lâm Vi xem vài người tương đối lạ mặt, phỏng chừng không phải bọn họ cái này đội sản xuất. Tô Khánh Hoa gia hòa này, vận khí xác thật không tồi. Này nếu là không đụng tới người, nàng liền tính đi tìm được rồi hắn, trở về còn phải tìm người đem hắn lộng trở về. Nhưng một đi một về, phí thời gian liền tính, Tô Khánh Hoa ở gió to tuyết, khẳng định đến đông lạnh không nhẹ. Lâm Vi cũng là cảm kích nhìn này vài vị đồng chí, nói, vài vị đồng chí, thật sự cảm ơn các ngươi hỗ trợ, đem ta trượng phu đưa về tới. Không có việc gì, đừng khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đúng vậy, vừa lúc đi ngang qua, không có không hỗ trợ đạo lý, tổng không thể trơ mắt nhìn. Nay niên đại, đại gia kinh tế điều kiện thiếu chút nữa, nhưng là dân phong càng thêm thuần phát một chút, rất nhiều thích giúp đỡ mọi người. Hai người nâng, lại hỗ trợ đem Tô Khánh Hoa đỡ tới rồi trong phòng. Lâm Vi mỗi ngày khí lãnh, chạy nhanh cho bọn hắn một người đổ một chén nóng hầm hập đường trà. Này đại tuyết thiên, lãnh lợi hại. Ba người mạo đại tuyết đưa Tô Khánh Hoa trở về, cũng đông lạnh thân thể có chút lạnh lẽo. Cho nên đối với Lâm Vi đưa qua trà nóng, đảo cũng không khách khí nhận lấy. Uống xong rồi nóng hầm hập đường trà về sau, toàn bộ thân thể đều đi theo ấm áp không ít. Lâm Vi lại nói, ba vị đồng chí, ta xem sắc trời không còn sớm, nếu không hôm nay buổi tối các ngươi liền ở nhà ta nghỉ chân một chút, ở ta nơi này ăn một đốn. Ba vị đồng chí đều chối từ một câu. Không có việc gì, chúng ta liền ở cách vách đội sản xuất, nửa giờ là có thể lấy về đi, liền không ngủ lại. Đúng vậy, nếu là không trở về nhà, người trong nhà khẳng định cho rằng làm sao vậy, không khỏi lo lắng đâu. Một cái khác đồng chí lại nói câu. Lâm Vi gật gật đầu, đảo cũng có thể lý giải. Sắc thật là cái dạng này. Tựa như Tô Khánh Hoa không trở về nhà, Lâm Vi khẳng định cũng sẽ lo lắng lợi hại. Bọn họ những người này cũng không có trước tiên cùng người trong nhà thông báo một tiếng, một đêm không có trở về, hơn nữa lại là đại tuyết thời tiết, khẳng định càng đến lo lắng. Cũng bởi vì như thế, Lâm Vi liền không có nhiều làm giữ lại. Vậy được rồi, các ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Còn có, đây là ta trưng bánh bao, còn nóng hổi, các ngươi mang ở trên đường ăn, điền điền bụng. Thời điểm không còn sớm, các ngươi phỏng chừng cũng bị đói đi. Lâm Vi nói, cho bọn hắn một người tắc ba cái nóng hầm hập bánh bao thịt qua đi. Kỳ thật là nàng lâm thời từ hệ thống thương thành lấy ra tới, mà không phải chính mình làm. Lấy ra tới bánh bao thịt, nóng hôi hổi, ăn còn có thể ấm áp thân thể. Thấu chương xong. Chương 628 phụ chân. Chương 628 phụ chân. Lâm Vi chưa nói là bánh bao thịt, vài người còn tưởng rằng là tố nhân bánh bao. Chính là này niên đại, mặc dù là tố nhân bạch diện bánh bao, kia cũng là khó lường. Bởi vì đại gia ngày thường liền cơm đều ăn không đủ no. Có thể ăn thượng thô lương đều là tốt, đừng nói là bạch diện bánh bao. Bạch diện là lương thực tinh, mà Lâm Vi cho mấy cái bạch diện bánh bao, vừa thấy chính là tốt nhất Phú Cường phấn làm, so giống nhau bạch diện còn muốn càng tốt hơn. Biết là thứ tốt, vài người cũng không mặt mũi thu. Bọn họ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, giúp một chút tiểu đội. Nhân ra lại cầm tốt như vậy đồ vật cho bọn hắn, tự nhiên không được. Thấy ba người chối từ, Lâm Vi nói, vài vị đồng chí, các ngươi cũng đừng khách khí, nhận lấy đến đây đi. hôm nay các ngươi giúp ta một cái đại ân, này mấy cái bánh bao coi như làm là ta cảm tạ. Các ngươi nếu là không thu, ta này tâm cũng ngược lại băn khoăn. Lúc này đầu, phỏng chừng còn phải tự mình tới cửa nói lời cảm tạ đi mới được. Vài người thấy Lâm Vi nói như vậy, liền không lại chối từ, nhận lấy bánh bao. Ba người thấy sắc trời không còn sớm, thu bánh bao sau liền rời đi. Trên đường, ba người sợ bánh bao lạnh, hơn nữa lại lanh lại đói, liền ăn một cái. Nay một ngụm cắn đi xuống, mới biết được, nhân gia cấp không phải tố nhân bạch diện bánh bao, mà là nhân thịt bạch diện bánh bao. Này bánh bao thịt nhân thịt còn không ít, tràn đầy thịt cảm. Chính yếu chính là hương vị phi thường hảo, thịt đặc biệt hương, so nhà mình thiêu thịt ăn ngon nhiều. Thời buổi này, đại gia ngày thường khó được ăn thượng một hồi thịt, cũng liền ăn tết thời điểm sắt năm heo phân đến một chút. Kết quả Lâm Vi vừa ra tay, liền cho bọn hắn tắc ba cái bánh bao thịt, có chút ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Thế nhưng là bánh bao thịt. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là đồ ăn bánh bao đâu, không nghĩ tới cấp chúng ta tắc bánh bao thịt ta. Thật hương, xem ra nhiều giúp đỡ sự là có chỗ lợi, xem, chúng ta phúc báo không phải tới sao. Đúng vậy, nếu không phải thuận tay giúp một chút, chúng ta hôm nay sao có thể ăn thượng bánh bao thịt. Vài người đều cảm khái, hôm nay vận khí tốt. Mà Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi, đồng dạng cảm khái vận khí tốt đụng phải người hảo tâm. Đối lập mấy cái bánh bao thịt, ở Lâm Vi trong lòng, tự nhiên là Tô Khánh Hoa muốn tới quan trọng một ít. Nhìn đến Tô Khánh Hoa vặn thương chân, Lâm Vi thở dài. Còn nói không có việc gì đâu, này đều trực tiếp xưng đi lên. Nhìn dáng vẻ là vặn không nhẹ. Lâm Vi nói, ta đi lấy điểm nhi dầu mẹ lại đây, cho ngươi xoa xoa, có thể tốt một chút. Lúc này, Tô Khánh Hoa cũng liền không có lại tiếp tục cạnh mạnh, gật đầu lên tiếng, hảo, tức phụ nhi, nghe ngươi. Lâm Vi nói, đi phòng bếp, đem cái chai dầu hạt cải đổ một ít tới rồi trong chén, tới cấp Tô Khánh Hoa vặn thương chân xoa bóp một chút. Khả năng có chút đau, ngươi chịu đựng một chút. Lâm Vi nói, cấp Tô Khánh Hoa đánh một cái dự phòng châm. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, hảo. Thức mau, Lâm Vi liền dính điểm du, bôi trên Tô Khánh Hoa trên chân, theo sau bắt đầu cấp Tô Khánh Hoa xoa nhẹ lên. Tô Khánh Hoa không nghĩ tới thật đúng là đau. Hắn chỉ là kêu rên một tiếng, cũng không có đem chân rút về đi. Chính là lại đau, hắn cũng phải nhịn. Rốt cuộc một đại nam nhân, không thể lùi bước, bằng không bị tiểu tức phụ nhi xem thường. Lâm Vi nhìn đến Tô Khánh Hoa bộ dáng, liền nói câu, nếu là cảm thấy đau nói, trực tiếp hô lên tới, khả năng sẽ thoải mái một chút, không cần chịu đựng. Cũng không cần cảm thấy mất mặt, vốn dĩ liền rất đau, ta sẽ không chê cười ngươi. Tô Khánh Hoa lại nói, không có việc gì, như vậy đau đớn, ta có thể tiếp thu. Thấu chương xong. Chương 629 Vân Nam Bạch Dược. Chương 629 Vân Nam Bạch Dược. Trước kia ở bộ đội thời điểm, hắn chịu quá càng nghiêm trọng thương, càng đau. Cũng đều kiên trì xuống dưới. Hiện giờ điểm này thường, đảo cũng coi như không thượng cái gì. Lâm Vi tiếp tục giúp đỡ Tô Khánh Hoa đẩy trong chốc lát. Tô Khánh Hoa cảm thấy, tuy rằng đau một ngày, chính là bị đẩy quá về sau, vốn dĩ sưng lên chân giống như thoải mái nhiều. Cấp Tô Khánh Hoa đẩy xong chân, Lâm Vi lại từ hệ thống thương thành cầm một hộp Vân Nam Bạch Dược ra tới, cấp Tô Khánh Hoa mắt cá chân sưng lên địa phương dán một dán. Dán quá về sau, chân hẳn là có thể khôi phục khối một chút, cũng có thể thoải mái một ít. Bất quá Tô Khánh Hoa lại không biết Lâm Vi lấy ra tới Vân Nam Bạch Dược là cái gì, tò mò hỏi một câu, tức phụ nhi, đây là cái gì? Đây là ta bằng hữu cho ta làm cho dược, ngươi dán một chút, đối với ngươi thường có chỗ lợi. Lâm Vi lời nói hàm hồ nói. Tô Khánh Hoa cũng không có thâm hỏi, chỉ là áo một tiếng. Giúp đỡ Tô Khánh Hoa xử lý tốt chân về sau, Lâm Vi mới nói, ngươi ở trên giường hảo hảo nằm nghỉ ngơi, tận lực đừng cử động, như vậy mới có thể sớm một chút khôi phục. Thời điểm không còn sớm. Ta đi nấu cơm. Bởi vì Tô Khánh Hoa bị thương, như vậy vãn mới trở về, Lâm Vi liên quan cơm chiều cũng chưa làm. Bất quá Lâm Vi tính toán liền nấu điểm nhi mì sợi, đơn giản phương tiện, đối phó một đốn. Mấy cái hài tử không có gì ý kiến. Bởi vì Lâm Vi nấu mì trứng, hương vị cũng là phi thường không tồi. Đến nỗi Tô Khánh Hoa, Lâm Vi đều không có làm hắn xuống giường tới, trực tiếp đoan tới rồi trên giường, làm hắn ngồi ở trên giường ăn. Tô Khánh Hoa có chút dở khóc dở cười, tức phụ nhi. Ta chỉ là chân xoay, không phải tàn phế, không cần khoa trương như vậy. Lâm Vi lại bản một khuôn mặt, không cao hứng điếu môi lại nhảy một câu, kia cũng không được, nên chú ý thời điểm vẫn là đến chú ý một chút, không dưới giường khẳng định so xuống giường hảo. Tô Khánh Hoa bất đắc dĩ, đành phải nghe Lâm Vi ý tứ. Bởi vì Tô Khánh Hoa chân vặn bị thương, cũng liền không có biện pháp lại đi công xã. Lâm Vi tính toán đi công ty một chuyến, cấp Tô Khánh Hoa thỉnh một cái giả. Chờ Tô Khánh Hoa chân dưỡng hảo, lại đi công tác cũng không muộn. Dù sao cũng là đặc thù tình huống, lại không phải cố ý không công tác. Mặt khác, này tuyết không biết còn hạ không dưới, liền tính không dưới nói, tích sâu như vậy tuyết, trong lúc nhất thời phỏng trừng cũng rất khó hòa tan đến rớt. Mỗi ngày qua lại trong nhà cùng công xã, Tuyết Động Lộ không có biện pháp đi. Vừa lúc, như vậy thời tiết xin nghỉ, cũng liền không cần lại lo lắng Tô Khánh Hoa đi làm trên đường tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, Tuyết nhưng thật ra hòa tan. Lâm Vi cấp bọn nhỏ cùng Tô Khánh Hoa chuẩn bị cơm sáng. Cơm sáng đơn giản không mất phong phú. Nấu một nồi gạo kê cháo, lại chiên mấy chương hành hương bánh trứng, xào một mâm khoai tây ti. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi liền chuẩn bị đi một chuyến công xã. Bất quá còn không có ra cửa, liền nhìn đến Lưu Xuân Hoa đi tìm tới. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa lại đây, Lâm Vi hỏi, Xuân Hoa tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Lưu Xuân Hoa nói, ngày hôm qua hạ như vậy lại tuyết, nhà ngươi Khánh Hoa đã trở lại sao? Nguyên lai là quan tâm Tô Khánh Hoa. Lâm Vi gật đầu, ân, đã trở lại, bất quá tuyết quá lớn, không cẩn thận trượt chân, vặn bị thương chân, lúc này phụ chân, đi không được lộ, phỏng chừng không có biện pháp đi công xã bên kia đi làm. Ta tính toán đi công ty một chuyến, cùng thư ký Trương nói một tiếng, cho ta ra Khánh Hoa thỉnh cái giả, chờ hắn trên chân thương dưỡng hảo, lại qua đi công xã bên kia. Lưu Xuân Hoa nhìn bên ngoài tích sâu như vậy tuyết, chặn lại nói, vi vi muội tử, bên ngoài tuyết quá sâu, lộ không dễ đi, ngươi cũng đừng đi công xã lạp. Ta làm ngươi đại chủ ca đi một chuyến, cho ngươi ra Khánh Hoa thỉnh cái giả. Thấu chương xong. Chương 630 tĩnh dưỡng mấy ngày. Chương 630 tĩnh dưỡng mấy ngày. Này đại tuyết thiên, sao không biết xấu hổ làm đại chủ ca đi một chuyến đâu? Không có việc gì, ngươi đại chủ ca nguyên bản cũng tính toán đi một chuyến công xã làm việc nhi. Hắn một đại nam nhân, khẳng định so ngươi đi tới cường một ít. Ngươi khiến cho hắn đi thôi, ngươi liền ở nhà hảo hảo chiếu cố một chút Khánh Hoa huynh đệ. Lâm Vi nghĩ nghĩ liền cũng không lại cự tuyệt, gật đầu lên tiếng, hảo, Xuân Hoa tẩu tử, cảm ơn ngươi cùng đại chủ ca. Được rồi, ngươi cùng ta còn khách khí gì? Lưu Xuân Hoa nói vài câu liền đi trở về. Có vương đại chủ hỗ trợ, Lâm Vi nhưng thật ra không cần lại đi công xã, như vậy là có thể rút ra thời gian tới nhiều chiếu cố Tô Khánh Hoa. Lâm Vi qua đi, lại nhìn một chút Tô Khánh Hoa trên chân thương thế. Vẫn là trước sau như một sưng, phỏng chừng không dưỡng cái mấy ngày, trên chân thương thế là tiều không xuống dưới. Vì thế Lâm Vi lại hướng Tô Khánh Hoa nói, Khánh Hoa, ngươi ở trên giường hảo hảo đợi, ngàn vạn đừng xuống dưới, buổi tối ta lại cho ngươi đổi một dáng dược, giúp ngươi đẩy đẩy. Tô Khánh Hoa nghẹn ở trên giường có chút nhàm chán, bất quá đối với tiểu tức phụ yêu cầu, chính mình cũng chỉ hảo đáp ứng tới nay. Hạ đại tuyết, trong phòng cũng là lánh lợi hại. Bọn nhỏ không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong nhà hoa miêu đông. Bởi vì cho bọn hắn chuẩn bị chậu than sưởi ấm, làm bọn nhỏ nhàm chán khi xem điểm nhi khóa ngoại thư, tranh liên hoàn. Đến nỗi nàng cùng vương nãi nãi, cũng lộng một cái hỏa thùng sưởi ấm. Vương nãi nãi tuy rằng thượng tuổi, nhân thủ chân còn xem như ma lưu, rất nhiều việc đều có thể làm. Ngày mùa đông ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền giúp đỡ mấy cái hải tử làm giày bông. Lâm Vi nơi này, không thiếu vải dệt cùng đông, nhiều làm mấy xong giày bông đều không có việc gì. Lâm Vi cũng không nhàn rỗi, tính toán cấp Tô Khánh Hoa còn có bọn nhỏ, một người dệt một kiện lông dê sam. So với bình thường len sợi y kìa, lông dê sam giữ ấm hiệu quả muốn tới càng tốt một ít. Ngày mùa đông nếu mặc vào lông dê sam nói, chống lạnh tác dụng cũng có thể tốt hơn không ít. Đặc biệt là Tô Khánh Hoa, chờ đại tuyết qua đi, có thể đi công xã công tác, mỗi ngày đều đỉnh gió lạnh, xuyên kiện lông dê sam hơn nửa áo đông, người liền sẽ không đông lạnh quá lợi hại. Vừa lúc, một bên sưởi ấm, một bên vội vàng này đó, cũng không cảm thấy quá nhàm chán. Đến nỗi Tô Khánh Hoa, tuy rằng nằm ở trên giường, cũng không phải không có việc gì nhưng làm. Tô Khánh Hoa đem trong trường học sách giáo khoa đều cùng nhau mang về tới, không có biện pháp đi học, có chút tri thức cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tự học. Đương nhiên, so sánh cao trung sách giáo khoa tri thức tới nói, đại học sách giáo khoa tri thức khó khăn muốn tới đến lớn hơn nữa một ít. Bất quá cũng không có gì, khó khăn lớn một chút là lớn một chút, chậm rãi học là được. Tới rồi giữa trưa, Lâm Vi thấy thời điểm không sai biệt lắm, đến vội vàng cơm trưa. Tô Khánh Hoa ké bị thương chân, đến làm điểm nhi ăn ngon bổ bổ mới được. Bất quá không đi huyện thành, không có biện pháp làm ra tốt như vậy đồ vật ra tới. Lâm Vi chỉ có thể lấy ra tới thịt khô hóa. Cầm vẫn luôn hàm vịt ra tới, rửa sạch sẽ, cắt thành khối, chắc thủy về sau, cùng măng mùa đông một khối hầm, hầm ra tới hương vị chính là rất thơm. Mấy ngày trước không có việc gì, Lâm Vi thấy trên núi măng mùa đông lớn lên không tồi, liền cùng bọn nhỏ cùng nhau qua đi, đào không ít trở về. Ngày mùa đông, thời tiết lạnh, đào trở về đặt ở trong nhà gác lại, cũng không dễ dàng hư. Hôm nay nhưng thật ra bài thượng công dụng. Hàm vịt hầm măng mùa đông, lại chính là xào một mầm chua cay cải xé xào, một chén bạch hầm củ cải, lại nấu một nồi củ cải viên canh. Không vài món thức ăn, đơn giản lại không phải phong phú, người một nhà ăn là vậy là đủ rồi. Lâm Vi thấy hôm nay đồ ăn không tồi, liền hô Vương Mãi Mãi còn có Vương Mao Mao một khối ăn. Thấu chương xong. Chương 631 gian nan nhật tử. Chương 631 gian nan nhật tử. Vương Mãi Mãi tự nhiên không muốn. Bất quá ma bất quá Lâm Vi nhiệt tình, hơn nữa Vương Mao Mao nghe hàm vịt hầm ra tới mùi hương nhi, nhịn không được nuốt nước miếng, Vương Mãi Mãi nhìn đau lòng, liền đồng ý xuống dưới. Một bữa cơm, người một nhà ăn rất là thỏa mãn. Đặc biệt là măng mùa đông, hấp thu hàm vịt mùi hương nhi, đặc biệt tiên hương ăn ngon. Buổi chiều, bên ngoài lại tiếp tục hạ đại tuyết. Mấy ngày liền, tuyết tự nhiên tuyết rơi xuống, trên mặt đất tuyết động cái đến càng hậu. Lâm Vi ở đội sản xuất, cũng nghe nói một ít không tốt tin tức. Có chút nhân gia nhà ở không gian chắc, đại tuyết rơi xuống, trực tiếp tháp suy sụp. Nhà ở một tháp, rất nhiều người ngày mùa đông, liên quan trụ địa phương đều không có. Đại đội trưởng nhìn đến tình huống như vậy, cũng không thiếu thế đại gia phạm sầu. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là đội sản xuất đại đội trưởng, đại gia sinh hoạt xuất hiện vấn đề, tóm lại muốn giúp đỡ một chút, không thể trơ mắt nhìn đội viên đông chết. Bằng không chuyện này truyền ra đi, đối bọn họ đội sản xuất cũng có ảnh hưởng. Tô Căn Sinh an bài một ít trong nhà phòng ở sụp đổ đội viên ở đại đội văn phòng bên kia. Bất quá nhà ở thiếu, không đủ trụ. Dư thừa ra tới người, liền an bài không được. Không có biện pháp, đành phải đỉnh đại tuyết, triệu tập đội sản xuất nam đồng chí, lâm thời lại đơn giản dựng mấy gian phòng ở cho người ta an trí. Chính là lâm thời dựng, rốt cuộc đơn sơ. Nay ngày mùa đông, nhiều lắm chôn cái phong tuyết. Gió lạnh một quát, vẫn là lãnh lợi hại. Tô Căn Sinh xôi sợ những người này chịu đựng không nổi. Chính là có thể làm, cũng chỉ có này đó. Lâm Vi nhìn đại gia nhật tử, lúc này cũng càng thêm may mắn nhà bọn họ sinh hoạt điều kiện hảo lên. Bằng không mới vừa xuyên qua tới cái kia kiện, đụng tới như vậy lênh thời tiết, mấy cái hài tử tiểu thân thể khẳng định đều là chịu không nổi. Qua một tuần, mấy ngày liền thái dương, tuyết không sai biệt lắm mới chậm rãi hòa tan một ít. Bất quá trên đường vẫn là ướt rầm rề, tạm thời không hảo đi ra ngoài. Tô Khánh Hoa chân hảo điểm, tiêu sưng, bất quá dùng sức nói. Vẫn là cảm thấy có chút đau. Không hoàn toàn dưỡng hảo, phòng chứng ít nhất lại tu dưỡng cái nửa tháng mới được. Lúc này, đã vào tháng chạp. Lại quá một tháng, phải ăn Tết. Mắt thấy liền phải cuối năm phân lương, những cái đó trong nhà đã sớm nghèo rất mồng tơi, nhưng tính nhẹ nhàng thở ra. Bằng không lại chờ đợi, phòng chứng thật đến chết đói. Không ít người đều đã tìm đội sản xuất dự chi lương thực, may là hôm nay đội sản xuất thu hoạch hoàn thành hảo, đại đội có còn lại lương thực, hơn nữa đại đội trưởng đồng ý cho mượn đại đội lương thực. Bằng không thiếu lương nhân ra, chỉ có thể đói bụng. Năm nay bởi vì Tô Khánh Hoa không cả năm ở nhà, thiếu tránh không ít công điểm, cho nên phân lương thực cũng không nhiều. Nhưng là này đó lương thực cũng không ít, quay đầu lại bọn họ chính mình thêm điểm nhi tiền, mua điểm lương thực, người một nhà đồ ăn vấn đề có thể giải quyết. Đội sản xuất mỗi năm nếu có bao nhiêu ra tới lương thực, đội sản xuất đội viên có thể ra tiền mua sắm, so sánh đi lương trạm, giá cả muốn tới có lời rất nhiều. Bởi vì Tô Khánh Hoa không có biện pháp xuống giường. Lãnh lương thực việc đó là Lâm Vi chính mình đi bận việc. Mượn xe đẩy tay, lương thực cũng không tính đặc biệt nhiều, một chuyến liền toàn bộ kéo trở về. Kéo về lương thực, Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói, hiện tại lộ có thể đi rồi, ta muốn đi một chuyến thành phố, đặt mua điểm đồ vật trở về. Đi thành phố. Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày, cảm thấy quá xa. Chính mình chân còn không có khôi phục hảo, cũng không có biện pháp đổi Lâm Vi một khối qua đi. Lâm Vi một nữ nhân, ra xa nhà, Tô Khánh Hoa lại không yên tâm. Lâm Vi gật đầu, thành phố cung ứng nhiều một ít, bọn nhỏ ăn rất nhiều đồ vật thành phố mới mua được. Đều vài tháng không đi thành phố, ta nghĩ tới đi một chuyến. Thấu chương xong. Chương 632 nhiều bán điểm thịt. Chương 632 nhiều bán điểm thịt. Mua đồ vật là tiếp theo, chủ yếu là vài tháng đều không có đi thành phố ra hóa, Lâm Vi nghĩ thừa dịp cơ hội này đi một lần. Nhiều tránh điểm tiền cùng phiếu ở trên tay, tóm lại muốn tới an tâm một ít. Tô Khánh Hoa nghĩ nói. Nếu không chờ ta chân dưỡng hảo, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi thành phố. Lâm Vi chính là không hy vọng Tô Khánh Hoa bồi. Tô Khánh Hoa nếu là bồi một đạo, nàng còn như thế nào ra hóa? Không cần, ta một người qua đi là được. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta lại không phải tiểu hài tử, ra cửa bên ngoài, ta biết chú ý an toàn. Ngươi chân thương dưỡng hảo, còn phải đi công xa đâu. Chờ quay đầu lại nếu là lại tuyết rơi, cũng chưa cơ hội lại đi thành phố. Tô Khánh Hoa ngẫm lại cũng là. Hiện giờ thời tiết, hay thay đổi thật sự. Không chừng liền tuyết rơi, tích tuyết về sau, liền không có biện pháp đi ra ngoài. Châm trước một lát, Tô Khánh Hoa gật đầu, hành, vậy ngươi đi ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Ta biết đến. Thấy Tô Khánh Hoa đáp ứng, Lâm Vi nhẹ nhàng thở ra. Ta qua đi thành phố, một ngày thời gian khả năng không đủ, nếu là ta không ở nói, ngươi chiếu cố một chút mấy cái hải tử. Nấu cơm sự tình, ngươi không cần nhọc lòng, ta cùng Vương mãi mãi nói, hai ngày này nàng tới nấu cơm. Vương mãi mãi tuy nói tuổi lớn, nhưng là tay chân còn xem như ma lưu, điểm này việc vội lên không có gì vấn đề. Thấy Lâm Vi tìm nàng hỗ trợ, Vương mãi mãi ngược lại thật cao hứng. Ở tại nơi này, còn thường thường cọ điểm nhi ăn ngon, một chút vội đều không thể giúp, Vương mãi mãi ngược lại trong lòng không được tự nhiên. Lâm Vi tìm nàng hỗ trợ, Vương mãi mãi mới cảm thấy chính mình là một người hữu dụng. Tô Khánh Hoa cũng ở nhà, hơn nữa có Vương mãi mãi, Lâm Vi đi ra ngoài, cũng liền không cảm thấy có cái gì hảo lo lắng. Ngày hôm sau, Lâm Vi trước cấp người một nhà chuẩn bị tốt cơm sáng về sau mới xuất phát. Có xe đạp, đi huyện thành thực phương tiện, không bao lâu công phu liền đi qua. Theo sau ngồi đi thành phố xe tuyến, buổi sáng 9 giờ nhiều chung tới thành phố. Lâm Vi đi chính mình thuê nhà chỗ ngồi, đem cấp Vương Quý chuẩn bị hóa đem ra. Bởi vì hợp với thật lâu, Lâm Vi cũng chưa tới thành phố, cho nên lúc này đây dùng một lần ra hóa cũng tới nhiều một chút. Lương thực Lâm Vi không ra quá nhiều. Vương Quý bên này, thô lương là không thiếu, lương thực tinh thiếu điểm, bất quá so sánh thịt cùng mặt khác thứ tốt, vẫn là tương đối sung túc. Cho nên lương thực phương diện, Lâm Vi liền cầm 100 cân gạo cùng 50 cân bột mì, lại bỏ thêm 20 cân mì sợi. Thịt nói, Lâm Vi nhiều cầm một ít. Thịt heo cầm 50 cân, đều là tốt nhất đại thịt mỡ. Kỳ thật này niên đại nhân ái ăn thịt mỡ, thế kỷ 21 người, thích ăn thịt mỡ nhưng không nhiều lắm. Tương phản, ở thế kỷ 21, thịt nạc giá cả so thịt mỡ tới quý một chút. Này 50 cân đại thịt mỡ bán sỉ, giá cả càng là cho ưu đãi. Trừ bỏ thịt heo, thịt bò, thịt dê, Lâm Vi cắt cầm 30 cân. Gà vịt, cắt cầm 10 chỉ. Lại chính là thịt khô hóa. Thịt khô, lạp xưởng, cắt cầm 20 cân. Còn có thịt khô vịt, cá mặn, trứng gà. Đồ hộp linh tinh, đều bị điểm. Tràn đầy một xe lớn. Lâm Vi dùng cái sọt trăng hảo, mặt trên cái hảo bố, liền đi tìm Vương Quý. Vương Quý vừa thấy Lâm Vi lại đây, hơi kém không cao hứng chết. Lâm Vi hợp với vài tháng không lại đây, hắn đều có điểm sợ hãi có phải hay không nàng không muốn tìm hắn ra hóa, tìm được rồi một cái càng tốt hợp tác đồng bọn. Hiện tại nhìn đến Lâm Vi tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, Lâm Vi không vứt bỏ hắn à, bằng không nói. Tổn thất như vậy một cái đại cung hóa thương, hắn đến khóc chết. Thấu chương xong. Chương 633 quân áo khoác. Chương 633 quân áo khoác. Cho nên đối lập phía trước, Vương Quý đối Lâm Vi thái độ càng thêm nhiệt tình một ít. Lâm đồng chí, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Vương Quý trên mặt đôi cười nói. Trong nhà có điểm sự, cho nên không có thể lại đây. Chủ yếu là Tô Khánh Hoa ở nhà, nàng cũng không ai có lấy cớ đi ra ngoài. Vương Quý không có hỏi nhiều. Dù sao cũng là nhân gia trong nhà việc tư, hỏi đến nhiều không tốt. Vương Quý dọn quá Lâm Vi hôm nay đưa lại đây hóa, vừa thấy này đó hóa, đảo chịu một hơi. Ngoan ngoãn, đều là thứ tốt nha. Các loại thịt nhiều như vậy, ra tay, hắn có thể từ trung gian lấy không ít tiền. Hiện tại vừa lúc lại là thịt tương đối hút hàng thời điểm, cung ứng không thượng, Lâm Vi hôm nay đưa tới nhiều như vậy thịt, không thể nghi ngờ là giải hắn lửa xém lông mày. Vương Quý miệng liền kém cười nở hoa rồi. Lâm đồng chí. Vẫn là bản lĩnh của ngươi đại, thời buổi này còn có thể lộng tới nhiều như vậy thịt. Lâm Vi chỉ là cười cười, nếu không phải xuyên qua cổ đại bàn tay vàng, nàng có thể đi chỗ nào lộng tới nhiều như vậy thịt. Vương Quý kiểm kê một chút, qua cân về sau, thực mau cấp Lâm Vi tính tiền. Lúc này đây, Vương Quý lấy phiếu cũng không ít, một chút đều không keo kiệt. Nhìn đến Vương Quý cầm nhiều như vậy tiền, Lâm Vi nói thầm nói, ngươi này trướng có phải hay không tính sai rồi, giống như nhiều cho ta không ít tiền. Vương Quý vội vàng giải thích nói, Lâm đồng chí, không tính sai. Hiện tại thịt giới so với phía trước quý một chút, cho nên ta cho ngươi tính nói, cũng cho ngươi chướng giá cả. Lâm Vi lúc này mới sáng tỏ. Cái này Vương Quý, thật đúng là cái có ý tứ. Nàng cũng chưa chủ động để chướng giới sự, hắn thế nhưng tự giác cho nàng chướng giới. Người làm ăn đều là ép giá, hắn có thể chủ động để giới, còn rất khó được. Lâm Vi tự nhiên không biết, Vương Quý làm như vậy, chủ yếu là bởi vì nghĩ lưu trữ nàng, sợ nàng trốn chạy, cùng người khác hợp tác đi. Như vậy có hại chính là hắn. Nhân gia vui đưa tiền, Lâm Vi tự nhiên cũng sẽ không chối từ không cần, liền thu xuống dưới. Kết xong trướng, Lâm Vi liền đưa ra cáo tử. Vương Quý đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng Lâm Vi nói, đúng rồi, Lâm đồng chí, ngươi lâu như vậy không có tới, phía trước từ gia còn riêng tới ta nơi này, hỏi qua tình huống của ngươi đâu. Lâm Vi nghe được Vương Quý nhắc tới từ ngạn hỏi tình huống của nàng, liền nhíu nhíu mày. Từ gia hỏi thăm ta chuyện gì như sao? Vương Quý nói, có thể là ngươi cũng đã lâu không đi từ ra chỗ đó, từ ra liền tới hỏi ta, này mấy tháng ta đã thấy ngươi không có. Ta nói không có, ngươi cũng không có tới đi tìm ta, Từ gia mới không có hỏi nhiều. Lâm Vi nghe xong, liền gật gật đầu, ân, ta trong khoảng thời gian này không công phu tới thành phố, cho nên cũng liền không đi tìm Từ gia, chiều nay tính toán cũng đi một chuyến hắn chỗ đó. Rời đi Vương Quý nơi này, Lâm Vi liền đi một chuyến tiệm cơm Quốc Doanh, tính toán ăn đốn cơm trưa. Tuy nói đã ra Thái Dương, bất quá thời tiết như cũ lạnh buốt. Phong rất lớn, đi ở bên ngoài, gió thổi qua, đông lạnh người thẳng run run. Lâm Vi muốn từ tùy thân thương thành mua một kiện áo lông vũ ra tới xuyên xuyên, bất quá không phù hợp cái này niên đại quần áo kiểu dáng, cũng chỉ hảo từ bỏ. Bất quá nhưng thật ra có thể mua được cái loại này phục cổ quần áo khoác, rắn chắc có giữ ấm. Giá cả quý điểm, muốn vài trăm đồng tiền. Nhưng đối với hiện tại Lâm Vi tới nói, cũng coi như không thượng cái gì. Lâm Vi đơn giản mua một kiện quần áo khoác ra tới. Chính mình xuyên, lấy về đi cũng có thể cấp Tô Khánh Hoa xuyên. Hắn mỗi ngày đi làm tan tầm nếu có thể mặc vào quần áo khoác nói, khẳng định cũng có thể ấm áp một chút. Trong lên quần áo khoác, Lâm Vi một M68 cái đầu, liền dư lại một cái đầu lộ ở bên ngoài, chân đều bị bao trùm ở. Thấu chương xong. Chương 634 nguyện ý bị nàng chiếm tiện nghi. Chương 634 nguyện ý bị nàng chiếm tiện nghi. May Lâm Vi cái đầu còn không tính tiểu nhân, này nếu là vóc dáng lùn người ăn mặc, càng trực tiếp che lại qua đi. Như vậy lớn lên quần áo khoác, là nam khoản. Nàng ăn mặc khả năng có chút đại, nhưng là Tô Khánh Hoa kia 1m8 mấy cái đầu ăn mặc hẳn là vừa vặn tốt. Đừng nói, bọc lên rắn chắc quần áo khoác về sau, cả người đều cảm thấy ấm áp vài phần. Vốn dĩ bị thổi thẳng run run Lâm Vi, lúc này cũng không cảm thấy quá lạnh. Không bao lâu công phu, Lâm Vi liền đi tiệm cơm Quốc Doanh. Ngày mùa đông lạnh đến lợi hại, Lâm Vi cũng không có gọi món ăn ăn, liền điểm một chén mì thịt thái sợi, lại bỏ thêm một cái chiên trứng. Ăn nóng hầm hập mì sợi, uống tươi ngon canh. Một đốn cơm trưa đảo cũng mị mị đối phó rồi qua đi. Ăn qua cơm trưa, Lâm Vi lại đi chỉnh một chút hóa, đưa cho Từ Ngạn. Chọn đều là phía trước Từ Ngạn yêu cầu đồ vật. Sửa lại hóa về sau, Lâm Vi liền đi tìm Từ Ngạn. Thấy Lâm Vi lại đây, Từ Ngạn cũng thật cao hứng. Lập tức an bài người, cầm không ít hóa lại đây. Nhìn Từ Ngạn lấy lại đây hóa có chút nhiều, nàng cấp đồ vật giống như không đủ. Lâm Vi liền nói, Từ gia, nếu không ta lui ngươi hai dương hóa đi, ngươi cấp hóa có chút nhiều. Ta giống như chiếm ngươi tiện nghi. Không lùi ngươi nói cũng không có quan hệ, này hai dương hóa tương đương bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi. Từ Ngạn vây vây tay nói, không cần, đều cho ngươi. Này sao hành? Vì sao không được? Như thế nào, ngươi không đem ta đương bằng hữu đâu? Phân như vậy thanh. Từ Ngạn ánh mắt dừng ở Lâm Vi trên người, cười như không cười nói câu. Bị Từ Ngạn như vậy nhìn, Lâm Vi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đương nhiên không phải, từ ra... Chỉ là thân huynh đệ còn không có tính sổ, chúng ta chi gian làm buôn bán, nên là nhiều ít chính là nhiều ít, ta tổng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Lâm Vi ngượng ngùng cười, cùng Từ Ngạn giải thích nói. Từ Ngạn cười thanh, chính là ta nguyện ý bị ngươi chiếm tiện nghi. Ngạch Từ Ngạn nói như vậy, Lâm Vi nhưng thật ra không biết như thế nào nói tiếp. Đại lão như vậy không ấn kịch bản ra bài, giống như có chút không tốt lắm đâu. Thấy Lâm Vi cả người ngây ngẩn cả người, Từ Ngạn mới chuyển khẩu nói, như vậy đi, đồ vật ngươi trước lấy về đi. Lần sau lại đây thời điểm nhiều bổ điểm hóa cho ta là được. Nghe được Từ Ngạn cái này đề nghị, Lâm Vi mới gật đầu lên tiếng, kia hảo, lần tới ta cấp Từ gia ngài nhiều mang một ít hóa lại đây. Ân. Lâm Vi lên tiếng. Cầm hóa về sau, Lâm Vi chuẩn bị rời đi. Từ Ngạn lại giữ lại một câu, Lâm đồng chí, khó được lại đây, không ở ta nơi này nhiều ngồi ngồi sao. Lâm Vi chạy nhanh lấy cớ chối từ nói, Từ gia, ta còn có việc muốn hội. Lần tới có cơ hội nói, lại ngồi đi. Hiện tại thật sự vội không khai. Từ Ngạn thấy Lâm Vi nói như vậy, cũng liền không lại miễn cưỡng. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Lâm Vi nhìn Từ Ngạn kia mất mát lạc biểu tình, tổng cảm thấy có chút quái quái. Từ Ngạn nên không phải là đối nàng có ý tứ đi. Nếu là nói chính mình nguyên bản diện mạo bị Từ Ngạn coi trọng, đảo cũng có thể giải thích thông. Nhưng hiện tại gương mặt này, nói như thế nào đều không giống như là sẽ nam nhân có thể coi trọng nàng. Đặc biệt là Từ Ngạn loại này. Muốn thân phận có địa vị người, càng không thiếu nữ nhân mới đúng. Tính, không nghĩ. Mặc kệ nói như thế nào, người này vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tới hảo. Tóm lại là xa lạ nam tính. Nàng có trượng phu, không thể cùng nam nhân khác đi được thân cận quá. Lâm Vi rời đi từ Ngạn nơi này, lại đi chính mình thuê nhà địa phương. Buổi tối, liền ở thuê nhà châu ngồi nghỉ chân, ngủ một đêm. Trong phòng có chút lạnh, Lâm Vi liền từ hệ thống thương thành mua một cái chậu than. Còn có một ít than tuổi ra tới sưởi ấm. Thấu chương xong. Chương 635 tiêu tiền mới có kiếm tiền động lực. Chương 635 tiêu tiền mới có kiếm tiền động lực. Nướng thượng hỏa về sau, Lâm Vi tức khắc cảm thấy ấm áp không ít. Buổi chiều, ở thuê phòng ở bên này nghỉ tạm một chút. Cơm chiều, mua đốt lửa nồi nguyên liệu ra tới, cơm chiều chính mình làm một đốn cái lẩu ăn. Nay ngày mùa đông, ăn nóng hầm hập, cay cái lẩu, chính là phi thường thống khoái. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Vi nghĩ ngày mùa đông đi công viên người hẳn là không nhiều lắm, vì thế liền không có lại bán kẹp tóc cùng dây buộc tóc. Hôm nay ở Vương Quý nơi đó tránh đã đủ nhiều, hiện tại thiếu tránh điểm đảo cũng không có gì quan hệ. Bất quá không đi công viên, Lâm Vi đi một chuyến Bách Hóa Đại Lâu, chọn mua điểm đồ vật. Bọn nhỏ khóa ngoại thư, Lâm Vi mua điểm. Lại chính là sữa mạch nha, nhiều mua mấy bình. Thượng vàng hạ cám, thêm ở bên nhau, dùng một lần hoa 100 nhiều đồng tiền đi ra ngoài. Lâm Vi thịt đau một phen. Mua xong đồ vật, trở về thuê nhà địa phương lại nghỉ ngơi nghỉ, giữa trưa ăn bữa cơm lại trở về. Một người, Lâm Vi cũng không bạc đái chính mình, tiếp tục lộng đốt lửa nồi ăn. Buổi chiều có trở về xe tuyến, liền trở về nhà. Nhìn Lâm Vi bao lớn bao nhỏ để trở về đồ vật, Tô Khánh Hoa hỏi câu, mệt không? Lâm Vi vẫy vẫy tay, không mệt. Nàng mấy thứ này, đều là đặt ở trong không gian, mau tới ra mới lấy ra tới, không phải chính mình dẫn theo trở về, cũng không gì mệt mỏi quá. Nếu là không có không gian, để thời gian lâu như vậy, khẳng định cảm thấy mệt. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Tô Khánh Hoa hỏi. Lâm Vi cũng không nói chuyện, đem đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Đều là trong nhà ăn, dùng. Trừ bỏ Bách Hóa Đại Lâu mua, Lâm Vi còn chính mình từ hệ thống thương thành mua không ít đồ vật. Thịt khô gà, thịt khô vịt, còn có thịt khô, cá mặn, các loại đồ hộp linh tinh, mua không ít. Trong nhà đại nhân cùng bọn nhỏ thức ăn không thể kém, này đó ăn khẳng định không thể thiếu. Thấy Lâm Vi mua đều là ăn dùng, Tô Khánh Hoa trong lòng lúc này mới hiểu rõ. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tiêu tiền quá nhiều, quá phá của? Tô Khánh Hoa chặn lại nói, không có, ta kiếm tiền, chính là vì cho ngươi hoa. Ngươi nếu là không tiêu tiền, ta nơi nào có kiếm tiền động lực? Nói nữa, ngươi mua đều là yêu cầu, cũng không có lãng phí. Lâm Vi nghe xong Tô Khánh Hoa lời này, khỏe miệng mới dương lên. Nam nhân kiếm tiền nhưng còn không phải là vì cấp nữ nhân hoa. Bằng không nói, muốn nam nhân thật không gì dùng. Nữ nhân một người không hương sao. Tô Khánh Hoa ở nhà dưỡng nửa tháng, chân nhưng xem như hoàn toàn hảo lên. Dưỡng hảo chân thương, Tô Khánh Hoa liền đi làm. Bất quá cũng không thượng lâu lắm, liền đến cuối năm. Công xã nghỉ cũng tới sớm. Tô Khánh Hoa từ nhỏ năm nghỉ phép đến mùng 8 tháng chạp. Suốt hơn 10 ngày giả, có thể ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Đội sản xuất cuối năm oanh oanh liệt liệt sắt năm heo, phân thịt heo sự cũng bắt đầu rồi. Tô Khánh Hoa năm nay ở nhà, như cũng phụ trách cấp đội sản xuất giết heo, nhà bọn họ có thể đa phần mấy cân thịt. Đương nhiên, Lâm Vi yêu cầu thịt tương đối nhiều, chủ yếu vẫn là tiêu tiền nhiều mua. Thịt heo, xương sườn hợp mua 20 cân, mặt khác heo bụng heo đại tràng ruột non, đều đồng dạng mua chút. Công xã bên kia, Tô Khánh Hoa cuối năm cũng lãnh tam cân thịt. Hơn nữa nhà bọn họ chính mình lấy công điểm, phân đến thịt, liền tính là không tiêu tiền thêm vào mua thịt. Nhà bọn họ cũng là đội sản xuất ăn Tết ăn thượng thịt nhiều nhất nhân ra. Bởi vì cuối năm phân tiền, phân lương, phân thịt. Hồ Quân chỗ đó, lại đây Lâm Vi nơi này một chuyến, đem phía trước thiếu xuống dưới tiền cùng phiếu đưa cho nàng. Thêm bảo, Hồ Quân còn phân nửa cân thịt coi như cảm tạ. Thấu chương xong. Chương 636 lại một năm nữa. Chương 636 lại một năm nữa. Mặc kệ nói như thế nào, thiếu nhân ra tiền lâu như vậy, tóm lại đến cấp điểm nhi lợi tức. Hơn nữa phân ra khó nhất thời điểm, Lâm Vi giúp đỡ bọn họ. Lấy điểm đồ vật ra tới cảm tạ, đó là chính mình tâm ý. Đồ vật mặc kệ nhiều ít, ít nhất biểu đạt một chút, chính mình là nhớ kỹ này một phần ân tình. Nhìn Hồ Quân lại đây, thuyết minh ý đồ đến, Lâm Vi thu tiền, bất quá đối với Hồ Quân đưa tới nửa cân thịt, nàng lại không có thu. Lâm Vi nói, Hồ Quân, tâm ý của ngươi ta tâm lãnh. Bất quá này nửa cân thịt, ta không cần, ngươi lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn, bổ bổ thân thể. Nhà ngươi phân thịt cũng không nhiều lắm, không cần chia cho ta, nhà ta có thịt ăn. Hồ Quân chặn lại nói, Lâm Vi đồng chí, nhà ngươi có thịt ăn là nhà ngươi, đây là ta một chút tâm ý. Mặc kệ thế nào, ngươi cần thiết nhận lấy. Hồ Quân nói, một tay đem thịt nhét vào Lâm Vi trong tay, sợ Lâm Vi đem thịt cho nàng còn trở về dường như, chạy nhanh xoay người rời đi. Nhìn Hồ Quân rời đi bóng dáng, Lâm Vi cũng liền không lại đuổi theo đi. Người này là cái có thể chỗ, biết cảm ơn. Làm người quan trọng nhất chính là có một viên cảm ơn chi tâm. Phân tới rồi thịt, Lâm Vi giống năm rồi giống nhau bận việc lên. Ướp thịt khô lạp xưởng, thịt khô xương sườn. Lại chính là tạc thịt viên. Đồng thời còn không quên thường thường cấp Tô Khánh Hoa chỉnh ăn lót dạ thân thể đồ vật. Mấy ngày này, trên cơ bản trong nhà là đốn đốn không thể thiếu hơn. Đội sản xuất đại xương cốt, trên cơ bản không có người mua, cho nên Lâm Vi thêm vào phân không ít. Tuy nói mặt trên không có nhiều ít thịt, nhưng là hầm ra tới canh xương hầm phi thường hương. Hơn nữa bọn nhỏ uống nhiều một chút cũng là có thể bổ sung dinh dưỡng. Vương Mãi Mãi cùng Vương Mao Mao không muốn lại đây một khối ăn, Lâm Vi làm cái gì ăn ngon liền cho bọn hắn đưa một ít qua đi. Trong nháy mắt, liền ăn Tết. Trừ tịch hôm nay, Lâm Vi mời Vương Mãi Mãi cùng Vương Mao Mao một khối ăn Tết, ăn cơm, Vương Mãi Mãi lúc này mới không cự tuyệt. Rốt cuộc vượt năm, hai người ăn cơm tất nhiên, không khỏi quặng cu é một ít. Hơn nữa đối với tôn tử ý tưởng, Vương Mãi Mãi xem rất rõ ràng, hắn chính là ước gì có thể một đạo ăn Tết. Này năm một quá. Kỳ thật liền đến 6-7 năm 2 tháng phân. Thời gian nhưng thật ra quá rất nhanh. Năm sau, Tô Khánh Hoa tiếp tục đi làm. Bất quá còn không có thượng một tháng ban, liền thu được kinh đô bên kia tới điện báo. Trước kia Tô Khánh Hoa ở trường học biểu hiện ưu dị, bị nghiên cứu khoa học đơn vị nhìn trúng. Hơn nữa Tô Khánh Hoa đại học lão sư cực lực đề cử, liền bị phân phối đi vào. Lúc này điện báo phát lại đây, là dò hỏi một chút Tô Khánh Hoa có nguyện ý hay không đi kinh đô công tác, tiến nghiên cứu khoa học đơn vị sự. So sánh đội sản xuất, kinh đô nghiên cứu khoa học đơn vị khẳng định muốn tới càng tốt một ít. Cơ bản tiền lương là một tháng 60 đồng tiền, mỗi năm đều sẽ có công tác khảo hạch, đặt thành nói, có thể nhiều chướng 10 đồng tiền tiền lương. Công tác mấy năm, tiền lương đạt tới thượng trăm khối một năm không có gì khó khăn. Mặt khác, trừ bỏ tiền lương bên ngoài, các hạng mặt khác phúc lợi cũng không ít. Mỗi tháng có thể dùng 5 cân phiếu thịt trợ cấp, 10 cân phiếu gạo, còn có 2 cân du phiếu từ trợ cấp. Nói tóm lại, so công xã phúc lợi đãi ngộ tốt hơn không ngừng gấp đôi. Công tác mãn 1 năm về sau, có thể chuyển trong thành hộ khẩu. Công tác mãn 3 năm, có thể xin đơn vị phân phòng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, làm nghiên cứu khoa học là Tô Khánh Hoa hứng thú nơi. Nếu có thể làm công tác này nói, về sau khẳng định sẽ không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Đi kinh đô, có thể mang theo tức phụ nhi hải tử một đạo qua đi. Cứ như vậy, người một nhà có thể tiếp xúc đến càng tốt điều kiện. Thấu chương xong. Chương 637 quyết định đi kinh đô công tác. Chương 637 quyết định đi kinh đô công tác. Ngay từ đầu, Tô Khánh Hoa đều không có đối ở kinh đô ôm có cái gì kỳ vọng. Không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng có cơ hội có thể qua đi. Muốn nói không cao hứng, kia tự nhiên là giả. Thu được điện báo về sau, Tô Khánh Hoa chạy nhanh cùng Lâm Vi chia sẻ tin tức tốt này. Lâm Vi đồng dạng thế Tô Khánh Hoa cao hứng. Nghiên cứu khoa học đơn vị, chính là cái hảo bộ môn. Nếu có thể qua đi, không thể tốt hơn. Đương nhiên, Lâm Vi cũng có thể cơ hội đi kinh đô. Bởi vì hiện tại hộ tịch quản khống tương đối nghiêm khắc, không có hợp lý do, không có biện pháp đi địa phương khác sinh hoạt. Đi theo trưởng phu nói, cái này là có thể hợp tình hợp lý. Chờ đi kinh đô, Lâm Vi nghĩ có thể có cơ hội, nhiều mua mấy bộ tứ hợp viện. Hiện tại nhiều mua mấy bộ tứ hợp viện, thỏa thỏa chờ tăng giá trị, về sau áo cơm không lo. Nghĩ vậy nhi, Lâm Vi càng thêm có chút kích động cùng chờ mong. Lâm Vi nói, nếu khó được đụng tới cơ hội này, ngươi đương nhiên qua đi. Tốt như vậy sự, bao nhiêu người đều xem mong không thượng. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Tô Khánh Hoa cũng định ra qua đi kinh đô bên kia quyết tâm. Bởi vì đi ra ngoài quá, Tô Khánh Hoa mới biết được đội sản xuất cùng kinh đô chênh lệch có bao nhiêu đại. Bọn nhỏ sinh hoạt ở thành phố lớn, mới có thể càng khai thác tầm mắt. Đại ở đội sản xuất, tóm lại cũng chỉ có thể từ sách vở thượng trường một ít kiến thức. Hơn nữa vật chất điều kiện phương diện, kinh đô có thể cung cấp càng tốt. Hảo, kia chúng ta một nhà liền qua đi kinh đô đi, ta đi cấp một cái hồi âm. Tô Khánh Hoa nói, bởi vì lựa chọn đi kinh đô, cho nên công xã bên này, Tô Khánh Hoa liền cùng thư ký Trương nói một tiếng từ trước sự. Thư ký Trương tuy rằng tiếc nuối, bất quá cảm thấy, giống Tô Khánh Hoa nhân tài như vậy, xác thật đến đi càng cần nữa hắn địa phương. Đối với Tô Khánh Hoa rời đi, cũng không có chỉ trích cái gì, mà là vô vô Tô Khánh Hoa bả vai nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi hảo hảo làm. Tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta Tân Trung Quốc khoa học kỹ thuật đi hướng càng tốt. Đối với thư ký Trương, Tô Khánh Hoa thực cảm ơn. Rốt cuộc ở chính mình thời điểm khó khăn, nhân gia nguyện ý trọng dụng hắn. Muốn rời đi thời điểm, lại lựa chọn tôn trọng. Thư ký Trương, này mấy tháng qua, cảm ơn ngài chiếu cố. Thư ký Trương vẫy vẫy tay, Tô Khánh Hoa đồng chí, khách khí. Tô Khánh Hoa từ đi công xã công tác. Lâm Vi bên này, nếu tính toán cùng Tô Khánh Hoa cùng đi kinh đô. Đội sản xuất đại đội kế toán cũng là làm không được. Cho nên Lâm Vi muốn đi tìm đại đội trưởng đề ra một chút từ chức sự. Đại đội trưởng đồng dạng phản đối, mà là thế bọn họ hai vợ chồng cao hứng chúc phúc. Có thể đi thành phố lớn, đương nhiên so ở nông thôn tới hảo. Đặc biệt là kinh đô, như vậy hảo địa phương, mỗi người đều ngóng trông có thể quá khứ. Khánh Hoa đứa nhỏ này, là cái có bản lĩnh, ta không nhìn lầm. Quay đầu lại các ngươi hai vợ chồng đi kinh đô, hảo hảo chiếu cố chính mình. Rốt cuộc thân nhân bằng hữu đều không ở bên người, ta cũng chiếu cố không đến. Nghe xong Tô Căn Sinh dặn dò, Lâm Vi hốc mắt ửng đỏ một cái trước mắt. Mấy năm gần đây, Tô Căn Sinh đối nàng nhiều có chiếu cố, cho nên Lâm Vi đáy lòng, đã đem hắn trở thành chính mình trưởng bối. Hiện tại đột nhiên tách ra, về sau còn khả năng thấy không được mặt, nàng trong lòng đương nhiên khó chịu. Bất quá, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, có chính mình phải đi lộ, không có khả năng có một người có thể bồi ngươi ở một cái trên đường vẫn luôn đi xuống đi. Ân, đại đội trưởng, ta biết đến. Ngài ở đội sản xuất, cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, chú ý thân thể. Có đôi khi không cần vì đội sản xuất người cùng sự quá nhọc lòng, quá mệt mỏi. Thân thể của mình quan trọng nhất, mặt khác đều là tiếp theo. Thấu chương xong. Chương 638 lưu lại cho nàng dưỡng lao tống trung. Chương 638 lưu lại cho nàng dưỡng lao tống trung. Nghe Lâm Vi nói như vậy, Tô Căn Sinh cái mũi cũng ế ẩm. Có thể là tiếp xúc thời gian lâu rồi, ở chung có một chút cảm tình. Tô Căn Sinh cảm thấy, Lâm Vi đứa nhỏ này là cái cảm ơn hiểu chuyện, này nếu là đột nhiên lập tức đi rồi, hắn còn rất tưởng niệm. Hai người lại nói mấy câu, Lâm Vi liền rời đi. Nói nhiều, ngược lại càng thêm thương cảm. Mà Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi muốn đi kinh đô sự tình tự nhiên ở đội sản xuất truyền khai. Chuyện lớn như vậy nhi, muốn gạt cũng không dễ dàng. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ tuy rằng luyến tiếc Lâm Vi một nhà rời đi đội sản xuất, bất quá vẫn là chúc phúc bọn họ. Rốt cuộc, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, ai không nghĩ thăng chức rất nhanh đâu. Có thể đi càng tốt địa phương, ai không nghĩ qua đi. Nếu nhà bọn họ cũng có cơ hội nói, tự nhiên cũng nghĩ có thể đi kinh đô. Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn bên này, đã biết Tô Khánh Hoa một nhà muốn đi kinh đô sự tình, tức khắc hoảng đến không được. Dương Đại Xuân chạy nhanh từ Tô Núi Lớn nói, lão nhân, vậy phải làm sao bây giờ nha? Con tưởng rằng lao tứ bên kia có thể ngừng nghỉ một chút, kết quả hắn khét ngược, lại muốn đi kinh đô. Hắn này một qua đi kinh đô, phải nhiều một phân bị phát hiện nguy hiểm, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tô Núi Lớn méo méo giữa mày, cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta như thế nào biết? Vậy ngươi không biết ngẫm lại biện pháp sao? Ta có thể nghĩ ra biện pháp gì? Không bằng chính ngươi ngẫm lại, so trông cậy vào ta muốn tới đáng tin cậy một chút. Dương Đại Xuân không có biện pháp, đành phải nói, ta đi lão tứ bên kia làm ầm ĩ một chút, mặc kệ thế nào cũng nhất định phải đem lão tứ lưu lại. Nói, Dương Đại Xuân vội vã tiến đến tứ phòng chỗ đó. Nhìn đến Dương Đại Xuân lại đây, Lâm Vi liền biết khẳng định không gì chuyện tốt, liền lạnh một khuôn mặt, hỏi câu, ngươi tới làm gì? Dương Đại Xuân cũng không có chính diện cùng Lâm Vi khởi tranh chấp, mà là cùng Lâm Vi hỏi, lão tứ người đâu? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Khẳng định là có việc, bằng không ta tới tìm hắn làm gì? Vừa lúc này, Tô Khánh Hoa từ trong phòng ra tới, nhìn đến Dương Đại Xuân, liền nhàn nhạt hỏi một câu, nương, có chuyện gì? Ngươi mau nói đi, nói xong liền chạy nhanh đi. Dương Đại Xuân thấy chính mình bị Tô Khánh Hoa cấp ghét bỏ, trong lòng khó chịu không thôi. Tuy nói này nhi tử không phải thân sinh đi, tốt xấu cũng dưỡng lớn như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào có thể hoàn toàn không đem nàng để vào mắt đâu. Lão tứ, nghe nói ngươi muốn đi trong thành công tác, về sau toàn ra trực tiếp dọn trong thành đầu trụ đi. Dương Đại Xuân cũng không có nét mực, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi câu. Tô Khánh Hoa gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi không được đi. Tô Khánh Hoa chỉ cảm thấy Dương Đại Xuân không thể hiểu được, nhàn nhạt hỏi câu, bằng gì? Dương Đại Xuân đúng lý hợp tình nói, ngươi là ta nhi tử. Khẳng định đến lưu tại đội sản xuất cho ta dưỡng lao tống trung. Ngươi nếu là đi rồi, chẳng phải là thật sự một chút đều mặc kệ ta. Tốt xấu ta là ngươi nương, đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi đối ta không quan tâm, lương tâm thượng có thể quá ý đến đi sao? Tô Khánh Hoa còn đương Dương Đại Xuân muốn nói gì, nguyên lai xả chính là cái này lý do. Tô Khánh Hoa nói, nương, dù sao ta ở đội sản xuất, ngươi cũng trông cậy vào không thượng ta có ở đây không đều không sao cả. Ta càng không thể bởi vì cái này không đi kinh đô. Dương Đại Xuân có chút nóng nảy, ta mặc kệ, ngươi chính là không được đi. Ngươi cái không lương tâm đồ vật, lúc trước ta hẳn là đem ngươi ném phân lưu. Đem ngươi dưỡng lớn như vậy, một chút dùng đều không có. Thấu chương xong. Chương 639 có miêu nị. Chương 639 có miêu nị. Đối với Dương Đại Xuân chỉ trích chửi rủa, nhiều năm như vậy tới Tô Khánh Hoa cũng thói quen. Cho nên lúc này đối mặt Dương Đại Xuân vô cớ gây rối khi Tô Khánh Hoa cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, kỳ thật thực bình tĩnh đối Dương Đại Xuân nói, lúc trước ngươi cũng không hỏi một chút, ta có nguyện ý hay không bị ngươi sinh hạ tới. Gặp được ngươi như vậy nương, ta đại nhưng không tới trên đời này. Dương Đại Xuân thiếu chút nữa không bị khí hộp máu, hảo à, ngươi hiện tại trưởng thành, có tiền đồ, là có thể nói như vậy lạc. ta không sinh ngươi không giữ ngươi, ngươi có thể có hôm nay sao? Lâm Vi ở một bên nghe không nổi nữa, trực tiếp dội Dương Đại Xuân một câu. Làm cha mẹ, sinh mà không dưỡng, là các ngươi sai. Nếu sinh phải phụ trách, nuôi lớn hắn, cũng không hẳn là yêu cầu hắn cảm ơn ngươi cái gì. Hơn nữa nhà ta Khánh Hoa có thể có hôm nay, là chính hắn nỗ lực công lao, cùng ngươi có quan hệ gì. Lúc trước ngươi liền thư đều không muốn làm hắn nghiệm, hắn liền tính lại có tiền đồ, kia cũng là chính hắn nỗ lực được đến. Dương Đại Xuân cũng không để ý nhiều như vậy, càn quấy một đốn. Đáng tiếc nàng lại như thế nào dây dưa, Tô Khánh Hoa cũng không phản ứng nàng, kiên quyết muốn đi kinh đô. Chờ Dương Đại Xuân đi rồi, Lâm Vi cảm thấy có chút không thích hợp, hướng Tô Khánh Hoa nói, ngươi không cảm thấy ngươi nương ngăn đón ngươi không cho ngươi đi kinh đô, giống như có cái gì miêu nị sao. Ta xem nàng biểu tình, càng có rất nhiều sợ hãi. Ngươi nói, nàng sợ hãi cái gì? Thật sự sợ ngươi đi rồi không trở lại, nàng không cái dưỡng lao tống chung người đâu. Ta cảm thấy giống như lại không phải. Tô Khánh Hoa nghe cảm thấy tức phụ nhi nói giống như có một ít đạo lý. Nàng nương phản ứng quá kỳ quái một ít, sắc thật giống như sợ hãi nhìn đến hắn đi kinh đô. Không biết, có thể là cái gì đâu. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, Tô Khánh Hoa cũng suy đoán không ra cái nguyên cớ. Lâm Vi đồng dạng nghĩ không ra, hảo hảo, Dương Đại Xuân sợ hãi Tô Khánh Hoa đi kinh đô, có thể vì cái gì. Chuyện này, hai vợ chồng tạm thời cũng không lại dối rắm. Qua mấy ngày, Tô Khánh Hoa chia kinh đô điện báo cũng được đến đáp lại, làm Tô Khánh Hoa tùy thời qua đi, ăn bài hảo công tác. Vì thế Lâm Vi người một nhà, bắt đầu thu chỉnh hành lý, chuẩn bị đi kinh đô sự. Đương nhiên, xa như vậy khoảng cách, mang rất nhiều hành lý nói sẽ phi thường không có phương tiện, cho nên Lâm Vi chỉ tính toán đơn giản mang điểm nhi tùy thân tắm rửa quần áo. Đến nỗi mặt khác, chờ đi kinh đô bên kia lại mặt khác đặt mua. Đệm chăn, nồi chén gáo buồn linh tinh, tự nhiên mà vậy là giữ lại. Bất quá lưu lại, cũng không phải là lãng phí. Trong nhà nhà ở, đồ vật, Lâm Vi đều để lại cho Vương Mao Mao cùng Vương Nãi Nãi. Vừa lúc, nhà bọn họ nhà ở tương đối cũ nát, ngày mùa đông không biện pháp trụ, Lâm Vi nhà ở không cũng là lãng phí, không bằng làm cho bọn họ tới trụ. Người một nhà đều dọn đi kinh đô, Lâm Vi tóm lại có chút không quá yên tâm Vương Mao Mao cùng Vương Nãi Nãi. Sợ Vương Nãi Nãi không muốn lấy tiền, Lâm Vi trước khi đi, trộm tắc một ít tiền cùng phiếu cho bọn hắn. Mặc dù nàng đi rồi, gia tôn hai người cũng có thể quá đến cũng không tệ lắm. Mặt khác, Lâm Vi còn cùng Lưu Xuân Hoa, đại đội trưởng đánh một tiếng tiếp đón, làm ơn bọn họ hỗ trợ nhiều chiếu cố một ít. Trong nhà mua xe đạp, Lâm Vi cũng trực tiếp đưa cho Lưu Xuân Hoa ra. Lưu Xuân Hoa nghĩ chiết tiền cấp Lâm Vi, bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Xe đạp mang không đi, cũng cưới đã nhiều năm, không xem như xe mới. Làm bằng hữu, trước khi đi đưa cho các nàng, lấy tiền nói ngược lại không thích hợp. Ma bất quá Lâm Vi, Lưu Xuân Hoa cũng chỉ hảo nhận lấy. Trước khi rời đi, hết thể an bài thỏa đáng về sau, Tô Khánh Hoa liền tiếp đón Lâm Vi cùng mấy cái hải tử xuất phát. Thấu chương xong. Chương 640 đưa tiễn. Chương 640 đưa tiễn. Các đại nhân khiêng bao lớn, bọn nhỏ con tiểu cặp sách. Tuy nói không nhiều ít đồ vật, đơn giản thu nhặt một chút, vẫn là thu ra tới không ít. Có đồ vật, mang không dưới, Tô Khánh Hoa lưu lại, cùng Vương Đại Trụ nói một tiếng, chờ quay đầu lại bọn họ đi kinh đô. Dàn xếp xuống dưới, nói cho bọn họ địa chỉ, làm Vương Đại Trụ đem những cái đó thư cho hắn gửi qua đi. Ba cái hài tử nguyên bản nghe nói muốn đi thành phố lớn, một đám đều thật cao hứng. Chính là hiện tại thật sự phải rời khỏi, lại có chút thương cảm. Rốt cuộc, rời đi vẫn luôn sinh hoạt địa phương, tóm lại là có điểm tưởng niệm. Chờ đi kinh đô, bọn họ không biết còn có hay không cơ hội trở về đâu. Cho dù có cơ hội, có thể trở về khẳng định cũng là phi thường không dễ dàng. Chỉ sợ mấy năm đều cũng chưa về một lần. Càng muốn ba cái hài tử càng có chút thương tâm, một đám ánh mắt đều trực tiếp đỏ lên. Lâm Vi thấy sau, hỏi, có phải hay không luyến tiếc đi rồi? Ba cái hài tử đều thật mạnh gật đầu. Lâm Vi vô vô bọn họ bả vai, chờ có cơ hội, nương sẽ mang các ngươi trở về nhìn xem. Lâm Vi như vậy an ủi về sau, ba cái hài tử tâm tình mới hảo điểm. Tô Khánh Hoa nói, hảo, đi thôi. Chờ đi kinh đô, thích đứng xuống dưới sau thì tốt rồi. Ngay từ đầu đột nhiên rời đi, khẳng định không thích ứng. Tô Khánh Hoa ngay từ đầu tham gia quân ngũ đi bộ đội, rời đi cố hương thời điểm cũng là như thế. Chậm rãi thói quen, cũng liền không cảm thấy có cái gì. Ba cái hài tử hít hít cái mũi, gật đầu lên tiếng. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, Vương Đại Trụ liền mở ra máy kéo lại đây. Lưu Xuân Hoa ngồi ở mặt sau, đi theo một đạo. Vương Đại Trụ, đi, ta đưa các ngươi đi huyện thành, máy kéo phương tiện, mau một chút. Các ngươi còn mang theo nhiều như vậy hành lý, tương đối khiến người mệt mỏi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đảo cũng không làm ra vẻ khách khí. Nguyên bản người một nhà là tính toán đi đến huyện thành, có thể ngồi trên máy kéo nói, tự nhiên không thể tốt hơn. Bằng không như vậy đường xa, các đại nhân dẫn theo hành lý cảm thấy mệt, bọn nhỏ đi xa, cũng sẽ cảm thấy mệt. Người một nhà lên xe, còn không có xuất phát. Đại đội trưởng còn có Hồ Quân hai vợ chồng thế nhưng cũng lại đây. Biết Lâm Vi một nhà phải đi, đều là lại đây đưa tiễn. Đại đội trưởng làm nhà hắn bà nương trưng chút bánh bao, lấy lại đây cấp Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa mang ở trên đường ăn. Hồ Quân tức phụ nhi làm điểm ngũ cốc bánh bột nô, cũng đưa tới. Tuy nói không phải cái gì cũng tốt nhiều chân quý đồ vật, tóm lại là một phần tâm ý. Lâm Vi đối này vẫn là thực cảm động. Lưu Xuân Hoa cũng là chuẩn bị điểm ăn cấp Lâm Vi mang lên. Nàng làm mấy cái cơm nắm, không cái cơm nắm bên trong đều bỏ thêm lạp xưởng, hương vị cũng không tệ lắm. Cùng đại đội trưởng còn có Hồ Quân hai vợ chồng từ biệt về sau, thức mau, Vương Đại Trụ liền mở ra máy kéo, đi huyện thành. Hiện giờ đã đầu xuân, thời tiết nhưng thật ra không lại như vậy lạnh. Ngồi ở máy kéo thượng trúng gió, còn có thể chịu nổi. Bằng không ngày mùa đông, ngồi trên máy kéo, thổi lớn như vậy phòng chừng đến bị đông chết. Máy kéo tốc độ so đi bộ mau nhiều. Thức mau, Vương Đại Trụ liền tặng toàn ra đi huyện thành. Trước mắt, cũng chỉ có thể đưa đến này. Lưu Xuân Hoa không tha cùng Lâm Vi nói, Vi muội tử, các ngươi một nhà bên ngoài, nhiều hơn bảo trọng A. Nếu là ở đội sản xuất, bọn họ còn có thể chiếu ứng một chút. Nhân ra đi kinh đô, chính là tưởng chiếu ứng, giúp đỡ một chút, cũng không cái kia cơ hội. Ra cửa bên ngoài, không có bằng hữu người quen, khẳng định có rất nhiều không có phương tiện. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lưu Xuân Hoa mới có thể lo lắng Lâm Vi. Lâm Vi gật đầu nói, hảo, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi cùng đại trụ ca ở nhà, cũng đến bảo trọng. Thấu chương xong. Chương 641 tích 652 chương không tha. Chương 641 tích 652 chương không tha. Ân, yên tâm đi, chúng ta hai vợ chồng ở nhà hảo đâu. Lưu Xuân Hoa cũng không có nhiều lời, chạy nhanh tiếp đón Lâm Vi một nhà lên xe. Đưa bọn họ lên xe về sau, quay đầu hốc mắt hồng hồng, nước mắt rơi xuống vài giọt. Vương Đại Trụ nhìn đến Lưu Xuân Hoa như vậy, biết tức phụ nhi là luyến tiếc chính mình tiểu tỷ muội, người khác xuất khẩu an ủi vài câu. Hắn cũng có thể lý giải Lưu Xuân Hoa tâm tình. Cho tới nay Lưu Vi đều rất chiếu cố nhà bọn họ, mà nhà bọn họ có thể quá thượng hảo nhật tử, cũng ít nhiều Lưu Vi công lao. Ở chung lâu rồi, Lưu Xuân Hoa là thật sự đem Lâm Vi trở thành thân tỷ muội đối đãi. Này đột nhiên phân biệt, muốn nói một chút đều không thương tâm, kia khẳng định là giả. Duy nhất may mắn chính là, Lâm Vi một nhà đi kinh đô là quá ngày lành đi. Bọn họ hẳn là chúc phúc, mà không cần quá thương tâm. Mà Lâm Vi một nhà, ngồi đi thành phố giao thông công cộng, thực mau tới rồi thành phố. Mấy cái hài tử còn không có đã tới thành phố, lần đầu tiên tới thành phố, bị thành phố bộ dáng cấp kinh tới rồi, tò mò nhìn đông nhìn tây, như thế nào đều xem không đủ dường như. So sánh huyện thành, thành phố lại tới phồn hoa, náo nhiệt không ít. Ba cái hài tử trong miệng không được mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, đơn giản chính là thành phố người thật nhiều, lâu thật tốt, mặt tiền cửa hàng cũng nhiều. Tô Khánh Hoa nói, chờ các ngươi đi kinh đô, kiến thức về sau sẽ biết, kinh đô so thành phố, muốn phồn hoa gấp 10 lần còn không ngừng. Nghe Tô Khánh Hoa như vậy vừa nói, mấy cái hài tử đối kinh đô liền càng thêm tò mò cùng chờ mong. Bởi vì ở bọn họ xem ra, thành phố cũng đã đủ tốt. Kinh đô so thành phố còn muốn hảo gấp 10 lần, kia đến là cái dạng gì? Tô Khánh Hoa lãnh người một nhà đi ga tàu hỏa, mua vé xe. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa dùng nhiều điểm tiền, mua chính là nằm phiếu. Hắn nếu là một người đi kinh đô nói, trực tiếp mua bình thường ghế ngồi cứng phiếu là được. Hiện tại không giống nhau, mang theo tức phụ nhi hải tử cùng nhau, nếu là mua ghế ngồi cứng phiếu nói, khả năng sẽ làm người một nhà đều đặc biệt vất vả. Mua nằm phiếu nói, có giường đệm, có thể trực tiếp nằm trên giường trải lên nghỉ ngơi. Tuy nói dùng nhiều điểm tiền, nhưng Tô Khánh Hoa cảm thấy, vì người trong nhà xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Lâm Vi cũng không phản đối. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy mua nằm phiếu tương đối hảo, rốt cuộc đi kinh đô, không phải một hai ngày thời gian, mà là ít nhất ba ngày tả hữu. Này dọc theo đường đi nếu là nghỉ ngơi không tốt, đại nhân không có việc gì, chỉ sợ hài tử thân thể không được. Lấy lòng vẽ xe, ly xe lửa đến trạm, còn phải đợi thượng mấy cái giờ. Người một nhà cũng không đi địa phương khác, liền ở ga tàu hỏa lẳng lặng chờ. Mau tới rồi cơm trưa thời gian, Tô Khánh Hoa đứng dậy nói, ta đi đánh hai ly nước sôi lại đây. Lâm Vi gật đầu, hảo. Chờ nước sôi mua lại đây, phao một chút mang lại đây đồ ăn, liền có thể đối phó một đốn cơm trưa. Lúc này, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, cũng không có phương tiện đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Ba cái hài tử đảo không phải cái chú trọng, từ nhỏ ăn qua khổ không ít. Trước kia liên quan cơm đều ăn không đủ no, hiện tại đối bọn họ mà nói, có thể ăn no liền đủ hạnh phúc. Chắp vá ăn mấy đốn, đảo cũng coi như không thượng cái gì. Không trong chốc lát, Tô Khánh Hoa đánh hai ly nhiệt nước sôi lại đây. nóng hôi hổi. Lâm Vi cầm ở trong nhà làm tốt cuốn bánh, bánh bao ra tới. Các bọn nhỏ đã phát lương khô, lại mở ra hộp cơm, còn có món kho có thể ăn. Tuy nói chỉ là chắp vá ăn một đốn, ăn kỳ thật cũng không tính kém. Ăn cơm xong, lại ở nhà ga đợi 2 cái giờ, nhà ga mới cuối cùng vào trạm. Tô Khánh Hoa dặn dò nói, các ngươi 3 cái, đi ở các ngươi nương mặt sau, ta lót sau, đều tay cầm tay, không cần đi rời ra. Thấu chương xong. Chương 642 giường đệm bị chiếm. Chương 642 giường đệm bị chiếm. 3 cái hài tử nghe xong Tô Khánh Hoa dặn dò, đều ngoan ngoãn lên tiếng, đi theo Lâm Vi mặt sau 3 người chi gian lẫn nhau nắm tay. Thức mau, người một nhà liền lên xe. Tô Khánh Hoa mua giường nằm phiếu phô, người một nhà ở một cái ghế lô. Ghế lô tổng cộng 4 cái giường ngủ, trên dưới các 2 cái, trung gian cách 1 cái bàn nhỏ. Tô Khánh Hoa trực tiếp mua 4 cái giường ngủ phiếu, bọn nhỏ nửa vé giá cả. Như vậy người một nhà ở một cái ghế lô, an toàn phương tiện, không bị quấy rầy. Duy nhất không đủ địa phương chính là dùng nhiều điểm tiền. Bất quá có chút tiền, cũng không phải tưởng tỉnh là có thể đủ tiết kiệm được tới. Nên hoa thời điểm cần thiết hoa. Người một nhà dựa theo vé xe thượng vị trí, tìm qua đi. Bất quá một qua đi, phát hiện bọn họ giường ngủ bị một đôi mẫu tử chiếm. Lâm Vi đi ra phía trước, cùng người này nói, ngươi hảo, vị trí này là chúng ta mua, ngươi có thể hay không làm một chút. Chiếm vị trí mẫu tử nghe được Lâm Vi nói như vậy, liền không có lập tức đứng lên ý tứ. Lâm Vi còn tưởng rằng người này là không nghe được liền lại nói một câu, ngươi hảo, phiền thoái làm một chút, ngươi chiếm ta vị trí. Chiếm tòa nữ nhân lúc này mới dương mắt nhìn một chút Lâm Vi, không vui bĩu môi, đã biết. Nói, chiếm tòa nữ nhân túm hải tử, lại đi đối diện giường đệm ngồi xuống dưới. Lâm Vi vô ngữ chịu chịu khoe miệng, đại tỷ, ngươi ngồi quá vị trí này vẫn là nhà ta, phiền thoái ngươi làm một chút đi. Chiếm tòa nữ nhân hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, đều là ngươi giường đệm. Ân. Lâm Vi cho rằng, nữ nhân đã biết về sau sẽ tự giác rời đi, ai từng tưởng được đến nàng không biết xấu hổ tới một câu, nếu ngươi mua nhiều như vậy nằm phiếu, khiến cho ta cùng hài tử ngồi một cái đi. Chúng ta mua chính là vé đứng, hài tử tiểu, vẫn luôn đứng có chút chịu không nổi, ngồi nghỉ một lát muốn tới tốt một chút. Nữ nhân nói, một bộ đương nhiên ngự khí cùng tư thái. Lâm Vi nghe xong, phi thường không vui. Nếu là hảo hảo thương lượng cũng liền thôi, có thể thấy được nữ nhân nói lại làm người nghe thập phần khó chịu. Nói đến cùng không có ai thiếu ai. Nàng nguyện ý làm nhân ra làm là tình cảm, không muốn làm người làm là bổn phận. Nữ nhân này nhất không nên chính là đương nhiên nói những lời này. Đại tỷ, ngượng ngùng, nhà ta hài tử nhiều, cũng không đủ ngồi. Ngươi nếu là ngại vẽ đứng chạm quá mệt mỏi nói, liền đi tìm tiếp viên hàng không cho ngươi bổ một chương nằm phiếu, không cần thiết chiếm nhà ta giường đệm. Lâm Vi ngữ khí lạnh băng trở về một câu. Bị Lâm Vi cấp cự tuyệt, nữ nhân tức giận phi thường, trong miệng lại nhảy nói, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy có tiền đâu. Mua một chương nằm phiếu nhiều quý nha. Nhà ta nghèo, từ đâu ra tiền bổ nằm phiếu. Ta nếu là có tiền bổ nằm phiếu nói, ta đã sớm trực tiếp mua, nào yêu cầu chiếm ngươi vị trí. Lâm Vi nghe nữ nhân này nói, tức khắc cảm thấy thập phần buồn cười. Thật là ai nghèo ai có lý. Chính mình luyến tiếc tiền mua giường nằm phiếu, liền xứng đáng người khác thiếu nàng. Đến đem chính mình mua giường đệm nhường cho nàng sao. Đối với loại này mặt dày mày dạn người, Lâm Vi cảm thấy, cũng hoàn toàn không cần cho bọn hắn thể diện. Lâm Vi lạnh lùng nói, đại tỷ, ngươi không có tiền là chuyện của ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, đừng chiếm ta vị trí, quấy rầy nhà ta người nghỉ ngơi là được, ta lại không nợ ngươi. Hiện tại thì ngươi chạy nhanh tránh ra đi, đừng chiếm ta giường đệm. Nữ nhân nghe được Kiều Nhiễm lời này, cũng tức muốn hộp máu nói, ngươi người này như thế nào không có một chút đồng tình tâm đâu. Ta một nữ nhân mang theo hài tử nhiều đáng thương, ngươi liền không thể giúp ta. Thấu chương xong. Chương 643 đảo đánh một phen. Chương 643 đảo đánh một phen. Lâm Vi hừ lạnh một tiếng, ngươi khó khăn là chính ngươi tạo thành, lại không phải ta tạo thành, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Nhưng là ngươi chiếm ta vị trí, chính là ngươi không đúng. Ngươi nếu là lại không cho khai, ta nhưng kêu tiếp viên hàng không lại đây. Chiếm tòa nữ nhân không chỉ có không ý thức được chính mình vấn đề, ngược lại càn quấy lên. Đào đánh một phen, khóc hảo không thương tâm đáng thương. Ai hú huy, ta mệnh như thế nào như vậy khổ nha. Một người mang theo hài tử, vốn dĩ liền không dễ dàng, ra cửa bên ngoài còn bị người khi dễ. Ô ô ô, ông trời thật là mắt bị mù, cũng không biết giúp ta, làm ta như vậy số khổ. Nữ nhân giọng rất lớn, như vậy một ồn ào qua đi, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Không rõ tình huống người còn tưởng rằng là Lâm Vi khi dễ nàng, nhìn Lâm Vi ánh mắt đều mang theo một tia khác thường. Lâm Vi vô ngữ không biết như thế nào đi hình dung. Quả nhiên, nơi nào đều có kỳ ba. Tránh thoát đội sản xuất nào đó kỳ ba, kết quả mới vừa ngồi trên xe lửa xuất phát, lại đụng phải kỳ ba. Hy vọng tới rồi kinh đô về sau nhật tử có thể qua đến sống yên ổn một ít, nhìn đến này đó kỳ ba, nàng thật sự quá tâm mệt mỏi. Vị này đại tỷ, xin hỏi ngươi làm sao vậy nha? Một người tuổi trẻ nữ hài tiến lên đây, hướng chiếm tòa nữ nhân hỏi một câu. Chiếm tòa nữ nhân lập tức giả bộ một bộ đáng thương vô cùng tư thế, hướng tuổi trẻ nữ hài nói, ta mệnh khổ a, trong nhà nghèo, không có tiền mua nằm phiếu, chỉ mua vé đứng. Chính là hài tử con nhỏ, chạm lâu rồi chịu không nổi. Bên này giường đệm lại không, liền mang theo hài tử lại đây ngồi một chút. Ta cũng chính là đau lòng hài tử, muốn mượn ngồi một chút, nàng đều không cho. Nếu là nàng chỉ có một giường đệm liền thôi, phía dưới hai cái đều là của nàng, cũng không vui nhường ra tới một cái cho ta cùng hài tử ngồi. Nữ nhân khóc lóc kể lể về sau, ôm hài tử, càng là một bộ người bị hại tư thế. Lâm Vi hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Nữ nhân này kỹ thuật diễn cũng thật nhiều, không sinh ở thế kỷ 21 đương diễn viên đi, thật đáng tiếc. Tuổi trẻ nữ hài nghe xong chiếm tòa nữ nhân nói, lấy không rõ thị phi đối với Lâm Vi chỉ trích lên, ngươi người này như thế nào một chút đồng tình tâm đều không có nha. Làm nhân ra ngồi một chút lại có thể sao tích. Không thấy được nhân ra một nữ nhân mang theo hài tử nhiều không dễ dàng sao. Ra cửa bên ngoài, không nên nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Lâm Vi không khách khí dối câu, ngươi không thấy được ta còn mang theo ba cái hải từ đâu. Nhân ra không dễ dàng, ta liền dễ dàng. Ta chính mình tiêu tiền mua giường đệm, kia cũng là vì phương tiện cho ta ra hải từ ngồi, mà không phải nhường cho người khác. Nếu ngươi như vậy thích giúp đỡ mọi người, có phụng hiến tinh thần, thích đồng tình người khác. Nếu không như vậy đi, ngươi ra tiền, giúp nhân ra bổ một trường nằm phiếu, bọn họ mẫu tử không phải có giường đệm nghỉ ngơi. Bị Lâm Vi sặc một tiếng, tuổi trẻ nữ hài nhưng thật ra lập tức nói không ra lời. Bởi vì từ vé đứng đến nằm phiếu, khoảng cách đoạn còn hảo, khoảng cách lớn lên, khả năng muốn bổ mười mấy 20 đồng tiền đâu. Lại thiếu đều phải bổ cái mấy đồng tiền. Nàng lại không phải trong nhà nhiều giàu có, điều kiện thật tốt, sao có thể như vậy trợ giúp người khác. Liên tính trong nhà điều kiện tốt, tiền cũng không phải gió to quát tới, không cần thiết đi trợ giúp một cái chính mình đều không quen biết người xa lạ. Đáng thương người nhiều lắm đâu, ai có cái kia năng lực. Một đám đều qua đi rút. Thấy tuổi trẻ nữ hài ngậm miệng, Lâm Vi cười nhạo một tiếng. Xem đi, công kích người khác thời điểm đạo lý rõ ràng, dừng ở chính mình trên đầu thời điểm, liền một cái từ đều nhảy đắt không ra. Thấu chương xong. Chương 644 hành trình. Chương 644 hành trình. Đến nỗi mặt khác xem náo nhiệt người, cũng không dám phát biểu cái gì ngôn luận. Rốt cuộc, có tuổi trẻ nữ nhân vết xe đổ. Đại gia cũng sợ hãi Lâm Vi làm cho bọn họ ra tiền giúp nhân gia mua vé bổ sung. Mọi người đều là người thường, ai có tiền đi đồng tình người khác, giúp người khác mua vé bổ sung. Chiếm tòa nữ nhân thấy không có người lại để ý tới nàng, giúp đỡ nàng nói chuyện, tức khắc hậm hực. Lâm Vi lạnh băng ánh mắt lại dừng ở nữ nhân này trên người, đại tỷ, hiện tại ngươi có thể đi rồi sao? Ta cùng hài tử cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Nữ nhân như cũ an vạ không muốn đi. Tô Khánh Hoa cũng không biết khi nào rời đi. Lãnh tiếp viên hàng không lại đây bên này. Tô Khánh Hoa cảm thấy, cùng với lãng phí miệng lưỡi cùng người khác khắc khẩu, không bằng tìm tiếp viên hàng không lại đây giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, bọn họ mua vé xe, người khác chiếm bọn họ giường đệm, bọn họ có quyền lợi đuổi người khác đi. Tiếp viên hàng không lại đây sau, đối với chiếm tòa nữ nhân nói, đồng chí, phiền thoái ngươi phối hợp một chút, rời đi người khác giường đệm. Bằng không nói, chúng ta có thể thỉnh ngươi xuống xe. Nữ nhân cũng chỉ dám ở Lâm Vi trước mặt làm ầm ĩ. Hiện tại tiếp viên hàng không lại đây, nàng nào dám lại nói cái gì. Nữ nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ rời đi, trước khi đi, còn đầy mặt u oán chừng mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Lâm Vi chỉ cảm thấy nữ nhân này có tật xấu. Chờ nữ nhân đi rồi, xem náo nhiệt người cũng lục tục tan đi. Lâm Vi người một nhà, bắt đầu nghỉ ngơi xuống dưới. Ba cái hài tử nằm tại hạ phô, Tô Khánh Hoa bồi bọn nhỏ cùng nhau tại hạ phô nghỉ ngơi. Lâm Vi đi trước thượng phô, ngủ trong chốc lát. Xe lửa phát động lên. Phát ra tới loảng xoảng xích thanh âm. Cùng với cái này tiết tấu, làm người có một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Ngủ một buổi trưa về sau, chờ một giấc ngủ dậy, bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Không riêng gì Lâm Vi ngủ một chút, Tô Khánh Hoa mang theo bọn nhỏ cũng ngủ trong chốc lát. Người một nhà tỉnh lại khi, vẫn là bị bên ngoài động tĩnh cấp đánh thức. Tiếp viên hàng không gõ gõ cửa xe, đi tới ghế lô, hướng bọn họ hỏi, đồng chí, ngươi hảo, hiện tại cơm chiều đã cung ứng. Xin hỏi các ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Lâm Vi dò hỏi một chút cung ứng. Xe lửa thượng đồ vật không có gì. Liền một chút hắc mặt màn thầu, ngũ cốc bánh linh tinh. Lại còn có hàng mua, một người còn không thể một hơi mua quá nhiều. Duy nhất tốt chính là không cần phiếu gạo, đưa tiền là được. Lâm Vi ngại cung ứng không phải thực hảo, còn không bằng chính mình ra mang đến ăn. liền trực tiếp tìm tiếp viên hàng không muốn điểm nước sôi để nguội, đến nồi ăn liền không lại điểm. Lâm Vi đem mang lại đây, ăn lấy ra tới một ít. Trừ bỏ món chính, Lâm Vi còn cầm điểm trứng gà bánh, còn có trái cây. Người một nhà ăn không kém. Ăn qua cơm chiều, bởi vì buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối mọi người đều không thế nào vây, bên ngoài lại đen xì, không một chút ngọn đèn lên dầu, bọn nhỏ chán đến chết phiên khóa ngoại thư. Lâm Vi cũng cảm thấy nhàm chán điểm. Vì thế lôi kéo Tô Khánh Hoa nói chuyện, làm Tô Khánh Hoa cùng bọn hắn nói một chút phía trước ở bộ đội chuyện này. Tô Khánh Hoa đảo cũng không có chối từ, rất có hứng thú nói lên. Không riêng Lâm Vi nghe được mùi ngon, ba cái hải tử cũng trong lúc nhất thời nghe và mê. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, người một nhà đều đánh lên áp. Vì thế đại gia liền tính toán ngủ. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ngủ ở thượng phô. Bởi vì thượng phô tương đối nguy hiểm, bọn nhỏ ngủ sợ hãi rơi xuống. Nhị bảo mang theo tam bảo ngủ hạ phô một cái giường đệm, đại bảo một người ngủ một cái giường đệm. Như vậy phân phối hảo về sau, cùng với xe lửa loảng xoảng xích thanh âm, người một nhà đều nặng nề ngủ đi. Thấu chương xong. Chương 645 rốt cuộc tới rồi kinh đô. Chương 645 rốt cuộc tới rồi kinh đô. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi vẫn là bị bên ngoài động tĩnh cấp bừng tỉnh. Lâm Vi tỉnh lại thời điểm, Tô Khánh Hoa cũng đã tỉnh. Hắn đã đánh hảo thủy lại đây. Nhìn đến Lâm Vi tỉnh về sau, liền tiếp đón Lâm Vi rửa mặt. Xe lửa thượng điều kiện rốt cuộc hữu hạn, Lâm Vi đơn giản rửa mặt một chút. Ba cái hài tử ngủ nhiều trong chốc lát, bất quá không bao lâu, cũng đã tỉnh. Tiếp viên hàng không cũng là từng cái thùng xe dò hỏi đại gia cơm sáng muốn hay không mua ăn. Lâm Vi mang theo ăn, bất quá lúc này đây, vẫn là muốn mấy chén cháo. Nóng hầm hập cháo, phao bánh bột ngô bánh bao ăn vừa lúc bất quá. Ăn qua cơm sáng, người một nhà lại là chán đến chết ngồi ở trong xe, cũng không có gì khác chuyện này. Bất quá bọn nhỏ không có ra quá xa nhà, ngồi ở trong xe, nhìn phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh, đều là không thấy quá thế giới, đảo cũng cảm thấy thực hiếm lạ. Lâm Vi xuyên qua lại đây, cũng là lần đầu tiên ra như vậy xa nhà. Bên ngoài thế giới, đối nàng mà nói, cũng đều là mới lạ. Bất quá Lâm Vi phát hiện, này niên đại xây dựng vẫn là quá kém. Ngồi ở xe lửa thượng phóng nhãn nhìn lại, trên cơ bản đều là đồng ruộng. Liên tính là đi ngang qua thôn xóm, thành thị, cũng đều là một ít thấp bé nhà ở, không giống thế kỷ 21, thành thị đại lâu kiến thật xinh đẹp. Bởi vì chính mắt nhìn thấy quá biến hóa, trên lệch, Lâm Vi trong lòng mới có thể càng thêm thổn thức cùng cảm khái. Phòng trưng hiện tại người như thế nào cũng không thể tưởng được, lại quá thượng vài thập niên, xã hội là có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là cải cách mở ra về sau những năm đó, xã hội phát triển bay nhanh. Chờ khi đó, mỗi người sinh hoạt điều kiện đều có thể hảo lên, ăn cơm no không hề trở thành vấn đề, thành thị cũng phát triển càng ngày càng tốt. Người một nhà một bên nhìn phong cảnh một bên trò chuyện vài câu. Bất chi bất giác, liền đến cơm trưa thời điểm. Ăn qua cơm trưa, lại bổ một cái ngủ trưa. Xe lửa thượng, có chút ồn ào, cho nên có đôi khi không có biện pháp ngủ ngon. May bọn họ người một nhà đều ở một cái ghế lô, nếu là ghế lô còn có người ngoài ở, càng nghỉ ngơi không tốt. So sánh những người khác tới nói, bọn họ một nhà nghiễm nhiên đều là thực hạnh phúc. Xe lửa thượng, không ít người mua chính là vé đứng. Điều kiện hơi chút hảo một chút, mua chính là ngồi phiếu. Nhưng chính là ngồi phiếu, thời gian ngồi lâu rồi, không đến ngủ, kia cũng là phi thường gian nan. Bọn họ ít nhất có địa phương có thể nằm xuống dưới, có thể hơi chút ngủ một lát. Xe lửa tổng cộng ngồi 3 ngày 2 đêm, nhưng xem như tới rồi kinh đô. Tới kinh đô khi, đã là buổi chiều 4-5 giờ chung. Cũng may, bên ngoài sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Tô Khánh Hoa phía trước đã tới kinh đô, ngồi lửa nhà ga cũng quen thuộc một chút. Cho nên một chút xe lửa, mang theo tức phụ nhi cùng hài tử, thực mau ra nhà ga. Dọc theo đường đi, Tô Khánh Hoa cũng dặn dò bọn nhỏ, nhất định phải theo sát. Ngàn vạn không cần đi rời ra. Kinh đô ga tàu hỏa người càng nhiều. Lui tới người, tễ một tễ, thực dễ dàng liền tách ra. Con hảo, ba cái nhi tử đều là cơ linh nghe lời, hơn nữa Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi xem khẩn, nhưng xem như ra nhà ga. Tô Khánh Hoa nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm cái nhà khách, dàn xếp xuống dưới. Bằng không trời tối, cũng không hảo đi địa phương khác. Lâm Vi gật gật đầu, cũng là ý tứ này. Rốt cuộc này niên đại vừa đến buổi tối liền phi thường không có phương tiện, trên đường cũng chưa người nào cùng xe. Mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài, dễ dàng lạnh đông lạnh không nói, còn có nguy hiểm. Trước tìm cái đặt chân chỗ ở xuống dưới. Quay đầu lại sự tình, lại mặt khác làm ăn bài. Tô Khánh Hoa lãnh người một nhà, tìm đi ga tàu hỏa phụ cận nhà khách. Thấu chương xong. Chương 646 làm một gian phòng. Chương 646 làm một gian phòng. Người một nhà vận khí cũng không tệ lắm. Nhà khách cuối cùng hai gian phòng bị bọn họ đính tới rồi. Bằng không nói, thời gian này điểm lại đi tìm khác nhà khách, phiền toái không nói, cũng chậm trễ thời gian nghỉ ngơi. Mà phía sau bọn họ vừa lại đây một đôi mẹ con. Hai người trang điểm thực tiếu lệ, vừa thấy chính là gia đình điều kiện không tồi, tương đối chú trọng. Ngươi hảo, chúng ta muốn một gian phòng. Tuổi đại nữ nhân hướng trước đài đồng chí nói. Trước đài đồng chí trở về câu, ngượng ngùng, hôm nay còn sót lại hai gian phòng, đã bị hai vị này đồng chí đính xong rồi, không có phòng. Nghe được phòng bị đính xong rồi về sau, mẹ con hai người rõ ràng là rơi xuống một cái trước mắt, theo sau xem một chút Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa. Tuổi lớn một chút nữ nhân cùng bọn hắn hai vợ chồng thương lượng nói, các người đính hai gian phòng, có thể hay không làm một gian cho chúng ta. Lâm Vi nhưng không như vậy hảo tâm trợ giúp người khác. Mặc kệ thế nào, đầu tiên nhìn chung khẳng định là chính mình. Chỉ có một gian phòng, người một nhà ở một khối ngủ một giấc quá tế chút, có thể có hai cái phòng ngủ lên sẽ thoải mái điểm. Cho nên Lâm Vi trực tiếp cự tuyệt nói, ngượng ngùng, nếu nhường ra một gian phòng, chúng ta liền không đủ ở. Bị Lâm Vi cự tuyệt về sau, mẹ con có hai người hiển nhiên có chút không cao hứng. Bất quá tuổi đại nữ nhân vẫn là một bộ thương lượng ngữ khí cùng Lâm Vi nói, nếu không như vậy đi, các ngươi làm một gian phòng cho chúng ta, các ngươi phòng phí chúng ta cũng hỗ trợ thanh toán, thế nào? Như vậy các ngươi liền không cần tiêu tiền. Nếu là không đủ trụ nói, các ngươi có thể ngủ dưới đất, tế một tế cũng là có thể. Lâm Vi như cũ không mua chứng nói, ngượng ngùng, không được. Nàng lại không thiếu chút tiền ấy, thật đúng là cho rằng cấp một chút chỗ tốt nàng là có thể đồng ý. Thường nhưng thật ra rất mỹ. Tuổi đại điểm nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vi sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Vậy ngươi có thể đề yêu cầu, ta có thể nhiều bồi thường ngươi một chút tiền, chỉ cần có thể tiếp thu đều có thể nói ra. Tuổi lớn một chút nữ nhân trầm mặc trong chốc lát, vẫn là tiếp tục cùng Lâm Vi thương lượng một câu. Lâm Vi nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, nhà của chúng ta cũng không thiếu tiền, chỉ nghĩ có thể trụ thoải mái một chút, mặc kệ ngươi ra lại nhiều tiền, chúng ta cũng không có biện pháp nhường ra một gian phòng. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện tuổi trẻ nữ nhân bạo phát, ngươi người này như thế nào như vậy nha? Một chút đồng tình tâm đều không có. Đều đã trễ thế này, ta cùng ta mẹ cũng chưa địa phương đi trụ, nhà các ngươi có hai gian phòng, sao liền không thể nhường ra tới một gian cho chúng ta trụ đâu? Nghe được tuổi trẻ nữ nhân kêu gào, Lâm Vi cũng phi thường khinh thường dỗi câu, ta cũng không phải là thánh mẫu, vì cái gì phải có đồng tình tâm? Đồng tình các ngươi, chúng ta người một nhà tế ở một gian trong phòng như thế nào trụ? Nơi này lại không phải chỉ có một nhà nhà khách, các ngươi lại đi địa phương khác tìm xem không phải được rồi sao? Tô Khánh Hoa lạnh một khuôn mặt nói, tức phụ nhi, loại người này chúng ta không cần phản ứng, chúng ta cũng không thiếu nàng, vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Vi gật gật đầu, hảo. Nói hai người cũng không hề phản ứng tô này đối cha mẹ. Đôi mẹ con này tức khắc tức giận không thôi. Mẹ, ngươi nói như thế nào sẽ có người này? Ra cửa bên ngoài cũng không biết giúp một chút người khác. Thật đủ ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình tuổi trẻ nữ nhân trong miệng lại bô bô nhắc mãi một câu. Tuổi lớn một chút nữ nhân tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không có cách, không có biện pháp, ai làm chúng ta vãn một bước lại đây đâu. Đi thôi, đi khác nhà khách nhìn xem, còn có hay không phòng. Thấu chương xong. Chương 647 dàn xếp. Chương 647 dàn xếp. Tuổi trẻ điểm nữ nhân gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy làm. Trừ bỏ đi địa phương khác tìm phòng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể ăn ngủ đầu đường đi. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng nghe tới rồi đôi mẹ con này nói thầm, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Nhân ra ái sao nói toạc ra cũng sẽ không dứt bọn họ một miếng thịt. Hơn nữa loại này kỳ ba, không cần phản ứng liền hảo. Tới rồi phòng, dàn xếp xuống dưới. Hai cái phòng, hai chương giường chắp vá một chút, vẫn là có thể ngủ đến đi xuống. Bất quá ra cửa bên ngoài điều kiện khẳng định không có như vậy hảo. Đương nhiên, đối lập ở nông thôn, còn không tính kém. Trong phòng chậu rửa mặt, rửa chân bùn đều có. Còn cung cấp nước ấm. Chẳng qua nước lạnh nói đến xuống lầu, đi bên cạnh áp giếng chính mình đánh. Chờ người một nhà ở lại, thời điểm đã không còn sớm. Tô Khánh Hoa nói, ta đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh, mua điểm đồ ăn trở về ăn. Nay đại buổi tối, các ngươi liền ở nhà khách trước nghỉ ngơi, đường ra tới, bên ngoài gió lớn tương đối lạnh. Trong phòng sẽ đến ấm áp một ít. Phương Bắc thời tiết xác thật muốn so phương Nam lạnh nhiều. Tuy nói nhập xuân độ ấm vẫn là tương đối thấp. Cho nên Tô Khánh Hoa như vậy đề nghị về sau, Lâm Vi liền gật đầu lên tiếng, hảo, ngươi đi ra ngoài tiểu tâm một ít. Ân, yên tâm đi, ta một đại nam nhân, còn không có người dám đối ta động thủ. Hơn nữa hắn rốt cuộc đương quá nhiều năm như vậy binh, cũng là luyện qua vài cái tử. Nay người bình thường tới rồi hắn trước mặt tới, thật đúng là không nhất định có thể so sánh đến quá hắn. Tô Khánh Hoa ra nhà khách, cầm hộp cơm, thực mau đi tiệm cơm quốc doanh, điểm một ít đồ ăn trở về. Hắn muốn một phần tương vịt, sau đó là một phần lá tỏi vàng xào trứng. Món chính một người điểm hai cái nóng hầm hập bánh bao thịt, còn có một cái bạch diện màn thầu. Hai cái đại nhân bọn nhỏ ăn một ít, thêm vào bỏ thêm một cái bạch diện màn thầu. Cứ như vậy, này đó đồ ăn liền cũng đủ ăn. Tô Khánh Hoa mua đồ xong liền chạy nhanh đã trở lại, nhà khách bên này. Hộp cơm là nhét ở áo khoác bên trong, phòng ngừa lạnh xuống dưới. Cho nên khi trở về, đồ ăn đều nóng hầm hập, mạo nhiệt khí. Tô Khánh Hoa chặn lại nói, cha, thơm quá nha. Đúng vậy, thơm quá, nhìn hảo hảo ăn. Mấy ngày nay, ở xe lửa thượng tuy rằng ăn cũng không kém, nhưng nói tóm lại cũng chưa ăn thượng một ngụm nóng hầm hập đồ ăn. Lúc này có thể ăn thượng, đương nhiên cảm thấy hương. Một người phùng một cái bánh bao thịt liền ăn lên. Bánh bao thịt một ngụm cắn đi xuống, bên trong còn chảy ra nước canh. So với huyện thành tiệm cơm quốc doanh bán bánh bao thịt muốn hương đến nhiều. Bất quá mấy cái hải tử vẫn là cảm thấy, này cùng Lâm Vi làm bánh bao thịt so sánh với vẫn là kém một chút. Lại nói tiếp, Lâm Vi làm bánh bao thịt mới là ăn ngon nhất, hương đến không được. Hơn nữa chính mình làm bánh bao thịt, chính là nguyên liệu thật, bên trong thả rất nhiều thịt, ăn lên còn càng thống khoái một chút. Tương vị hương vị cũng không tệ lắm, Lâm Vi nếm một ngụm, gật gật đầu. Một bữa cơm, người một nhà đều ăn đến phi thường thỏa mãn. Xe lửa thượng lăn lộn mấy ngày, mới biết được có một ngụm nóng hôi hổi đồ ăn, ăn nhiều hạnh phúc. Ăn qua cơm chiều thời điểm cũng không còn sớm. Tô Khánh Hoa đi dưới lầu đánh chút nước lạnh đi lên, ở đoái thượng phòng gian bình thủy nước ấm, người một nhà đơn giản rửa mặt một chút. Buổi tối, Lâm Vi mang theo nhị bảo, tam bảo ở một phòng ngủ. Tô Khánh Hoa tắc mang theo đại bảo ở một cái khác phòng ngủ. Đại nhân tách ra chiếu cố hài tử, như vậy mới đến an toàn một ít. Bằng không làm ba cái hài tử trụ một gian phòng, vạn nhất có chuyện gì nhi. Hai vợ chồng cũng không yên tâm. Thấu chương xong. Chương 648 công tác chứng thực. Chương 648 công tác chứng thực. Bất quá chờ hai đứa nhỏ ngủ say về sau, Lâm Vi đi một chuyến không gian. Xe lửa thượng nhiều ngày như vậy, cũng không hảo hảo tắm rửa một cái. Tới nhà khách, tắm rửa cũng không có phương tiện, đồng dạng không tẩy. Mấy ngày không tắm rửa, Lâm Vi cảm thấy trên người cực kỳ khó chịu. Này nếu là lại không rửa rửa, trực tiếp ngủ không yên. Không có biện pháp. Lâm Vi đành phải vào không gian. Trong không gian, có Lâm Vi trước tiên đặt mua đồ tốt. Bên trong sinh hoạt dụng cụ, đầy đủ mọi thứ. Tắm rửa bồn tắm cũng có, còn có nước ấm. Lâm Vi tới rồi bên trong, giặt sạch cái nước ấm tắm, thuận tiện giặt sạch cái đầu. Trong không gian có máy phát điện, cho nên có thể dùng máy sấy. Chờ tóc làm khô về sau trở ra không gian, tiếp tục bồi bọn nhỏ một khối ngủ đi. Tắm rửa một cái về sau, Lâm Vi cảm thấy thoải mái rất nhiều, nằm ở trên giường. Thực mau liền nặng nghề đã ngủ. Khả năng bởi vì quá thoải mái, ngày hôm sau lên có điểm vãn. Chờ Lâm Vi tỉnh lại khi, Tô Khánh Hoa đã mua xong sớm một chút trở về. Cơm sáng, người một nhà ăn còn tính không tồi. Tô Khánh Hoa mua một vỉ bánh bao nhỏ, một lung xíu mại, còn có bánh quẩy bánh nướng lớn, sữa đậu nành. Cơm sáng cũng coi như là mỹ mỹ đối phó đi qua. Ăn qua cơm sáng, Tô Khánh Hoa lại cùng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, ngươi mang theo hải tử tiếp tục ở nhà khách nghỉ ngơi. Ta đi một chuyến viện nghiên cứu, đem công tác tốt sự tình chứng thực về sau, chúng ta ở một khối đi viện nghiên cứu bên cạnh thuê cái phòng ở, dàn xếp xuống dưới. Rốt cuộc công tác sự tình còn không có chứng thực, mang theo tức phụ nhi hải tử không có phương tiện. Làm cho bọn họ cùng qua đi, không bằng ở nhà khách nghỉ ngơi. Lâm Vi gật đầu nói, hành, ngươi mau đi đi. Tô Khánh Hoa lên tiếng, ân, ta đi nhanh về nhanh. Hảo, chúng ta chờ ngươi trở về. Tô Khánh Hoa nói, liền rời đi nhà khách. Lâm Vi mang theo bọn nhỏ. Đại bảo huynh đệ ba cái cảm thấy nhàm chán, liền hướng Lâm Vi năn nỉ nói, nương, cha không ở, nếu không ngươi trước mang chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo bái. Chúng ta còn không có kiến thức quá kinh đô là cái dạng gì đâu. Đúng vậy, nương, đại ở chỗ này nhiều không thú vị, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Ta tưởng coi một chút, kinh đô rốt cuộc là gì dạng. Nương, ta cũng muốn đi. Nhìn đến ba cái hải tử năn nỉ, Lâm Vi nói, không được. Vạn nhất cha ngươi trở về gặp không đến chúng ta đến sốt ruột. Chờ cha ngươi trở về, chúng ta lại đi ra ngoài, không vội này một chốc. Ba cái hài tử nghe xong Lâm Vi nói, cảm thấy lại có điểm đạo lý. Đúng vậy. Nếu là cha trở về, nhìn không tới bọn họ, khẳng định đến sốt ruột. Ba cái hài tử đành phải từ bỏ, chỉ ngóng trông Tô Khánh Hoa có thể chạy nhanh trở về, hảo dẫn bọn hắn đi kinh đô khắp nơi nhìn một cái. Tô Khánh Hoa bên này, đi viện nghiên cứu. Hoa một buổi sáng thời gian an bài hảo nhập chức một ít thủ tục. Đơn vị nhưng thật ra rất nhân tính hóa, còn phi thường tích tài. Lãnh đạo tự mình gặp mặt, khảo hạch Tô Khánh Hoa về sau, phi thường vừa lòng. Khác đồng chí, ngay từ đầu tiền lương, khởi bước tài chính là 60 đồng tiền một tháng tiêu chuẩn. tới rồi Tô Khánh Hoa nơi này, trực tiếp cấp an bài 100 đồng tiền một tháng tiêu chuẩn. Như vậy tiền lương trình độ liền tính là ở kinh đô, kia cũng là rất cao. Tô Khánh Hoa cũng có như vậy cao tiền lương, nhưng thật ra không quá lo lắng nuôi sống không được tức phụ nhi cùng hải tử. Quay đầu lại nỗ lực, tranh thủ nhiều hơn điểm tiền lương, làm người một nhà quá thượng càng tốt nhật tử. Công tác bên này an bài hảo về sau, Tô Khánh Hoa liền trở về nhà khách. Vừa lúc, tới rồi ăn cơm trưa thời gian, thuận tiện cấp tức phụ nhi cùng hài tử mang theo cơm trưa trở về. Thấu chương xong. Chương 649 thuê nhà. Chương 649 thuê nhà. Thấy Tô Khánh Hoa trở về, Lâm Vi hỏi câu, thế nào, công tác sự tình chứng thực sao? Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, đều an bài hảo. Tiền lương đãi ngộ phương diện, so với phía trước điện báo thượng báo cho ta muốn tới nhiều một chút. Một tháng là 100 đồng tiền tiền lương, còn có mặt khác phiếu chứng trợ cấp. Tuy là Lâm Vi, nghe được 100 đồng tiền một tháng, cũng vẫn là thổn thức một tiếng. Một tháng 100 đồng tiền tiền lương, thật không ít. Đối với này niên đại người tới nói, tuyệt đối thỏa thỏa lương cao. Như thế nào nhiều như vậy? Tô Khánh Hoa cười cười, lãnh đạo cảm thấy ta cũng không tệ lắm, cho nên bỏ thêm điểm tiền lương. Tô Khánh Hoa nói vân đạm phong khinh. Lâm Vi cũng không chút nào bủn xỉn khen lên, ta nam nhân chính là lợi hại, không lỗ là ta coi trọng. Tô Khánh Hoa nghe xong Lâm Vi lời này, trong lòng liền càng thêm có nhiệt tình một chút. Xem ra về sau, hắn còn phải càng nỗ lực một chút. Đến làm tiểu tức phụ nhi biết, nàng nam nhân lợi hại không đến mức này. Cho nên giữa trưa, ta nhiều mua vài món thức ăn trở về, đại gia ăn nhiều một chút, ăn mừng một chút. Lâm Vi đi theo cười lên tiếng, hẳn là. Ăn qua cơm trưa, người một nhà lui phòng. Tô Khánh Hoa công tác sự tình nếu chứng thực, kế tiếp muốn vội chính là tìm phòng ở chuyện này. Người một nhà tới rồi kinh đô, tổng không thể vẫn luôn trụ nhà khách. Giá cả không tiện nghi không nói, chủ yếu còn không có phương tiện. Tìm cái phòng ở lại, có thể chính mình nấu cơm, người một nhà cuộc sống hàng ngày linh tinh, đều so nhà khách khá hơn nhiều. Lui phòng, đi tìm phòng ở trên đường, ba cái hài tử nhưng thật ra cao hứng hỏng rồi. Bởi vì cũng chưa đã tới kinh đô, còn không có kiến thức quá kinh đô cái dạng gì. Đừng nói kinh đô, bọn họ lần này ra tới, cũng là lần đầu tiên thấy thành phố. Đối lập thành phố, kinh đô xác thật giống như Tô Khánh Hoa theo như lời, muốn tới phồn hoa không ít. Mặt đường thượng, còn có rất nhiều xe hơi nhỏ. Này nếu là ở nông thôn, tưởng cũng không dám tưởng. Đội sản xuất, có thể tới một chiếc xe hơi nhỏ, kia đều là phi thường đến không được. Trên đường phố xe đạp, kia cũng là cùng không cần tiền dường như, tùy ý có thể thấy được. Phải biết rằng, lúc trước nhà bọn họ là đội sản xuất cái thứ nhất mua xe đạp. Xe đạp mua đã trở lại về sau, không biết bao nhiêu người ở sau lưng hâm mộ đâu. Kết quả tới kinh đô, xe đạp nhưng thật ra thành kể hết bình thường đồ vật. Còn có đại lâu cũng nhiều, so thành phố còn cao. Ba cái hài tử như là xem không đủ giống nhau, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, hết thảy đều là không biết tò mò. Lâm Vi kiếp trước là thường xuyên tới kinh đô. Đối lập thế kỷ 21 cùng cái này niên đại, cùng cái thành thị biến hóa cũng là có chút đại. Cũng bất quá vài thập niên thời gian, ai cũng chưa từng nghĩ đến sau này xã hội phát triển sẽ nhanh như vậy. Từ cải cách mở ra bắt đầu, sinh hoạt chính là biến chuyển từng ngày biến hóa. Sau này bọn họ người một nhà nếu là vẫn luôn đãi ở kinh đô nói, cũng là có thể nhìn đến này một phần biến hóa. Thức mau, Tô Khánh Hoa mang theo người một nhà, tới rồi viện nghiên cứu phụ cận, bắt đầu tìm phòng ở. Loại này việc, Tô Khánh Hoa một đại nam nhân, khẳng định không thích hợp làm. Cho nên Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa chăm sóc hải tử cùng hành lý, nàng đi hỏi thăm một chút thuê nhà chuyện này. Lâm Vi cũng là cái có xã giao như bức chứng, tới rồi phụ cận chỗ ở, liền tiến đến một cái đại nương trước mặt, bộ đi lên nóng hổi. Đại nương vừa thấy Lâm Vi lớn lên như vậy xinh đẹp, miệng còn ngọn, đối nàng hảo cảm độ tự nhiên không ít, cũng rất vui lòng cùng Lâm Vi nhiều tâm sự. Cho chuyện vài câu về sau, Lâm Vi bắt đầu dò hỏi, đại nương, ngươi có biết hay không này phụ cận có hay không nhà ai là thuê nhà? Thấu chương xong. Chương 650 thuê hảo phòng ở. Chương 650 thuê hảo phòng ở. Đại nương nghe được Lâm Vi dò hỏi, cười ha hả nói, khuê nữ, vậy ngươi thật là hỏi đối người, ta đối này một mảnh là nhất thủ. Nhà ai phòng ở nguyện ý cho thuê, nhà ai hoàn cảnh thế nào, ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi tưởng thuê nhà nha, cái này đơn giản, đại nương mang ngươi đi xem, bất quá xem phía trước ngươi lại không có gì yêu cầu, đại nương trước giúp ngươi chọn một chút. Lâm Vi nghĩ nghĩ, theo sau cùng đại nương nói, đại nương, ta tưởng trụ tốt nhất là độc lập sân, bất hòa những người khác ở một khối kết phường thuê nhà, sau đó yêu cầu hai cái phòng, phòng ở không thể quá cũ nát, mặt khác đều còn hành. Này giá cả phương diện, vừa phải liền có thể. Đại nương nghe xong Lâm Vi yêu cầu lúc sau, liền gật gật đầu, hành, ta biết mấy nhà khả năng thích hợp, trước mang ngươi qua đi xem một chút, rốt cuộc định không chừng, định nào một nhà chính ngươi định đoạt. Lâm Vi lập tức gật đầu lên tiếng, tốt, đại nương, kia phiền toái ngươi. Đại nương vội vàng vây vây tay, không có việc gì, không phiền thoái, vừa lúc ta cũng không có gì sự tình làm, bồi ngươi đi một chuyến không có gì. Lâm Vi cũng không lại khách sáo. Ở đại nương dẫn dắt dưới, thực mau, nhìn mấy gian phòng. Bởi vì kinh đô nhà ở vẫn là tương đối khẩn trương, tương đối tới nói tiền thuê cũng muốn tới cao một ít. Lâm Vi nhìn mấy chỗ sau, đối lập một chút, lựa chọn hoàn cảnh, còn có giá cả đều vừa phải một chỗ phòng ở. Phòng ở một tháng tiền thuê là 20 đồng tiền, bên trong còn có một ngụm áp giếng, dùng thủy tương đối phương tiện. Hai gian nhà ở, một gian nhà chính cùng phòng bếp liền ở bên nhau. Sân tuy rằng không lớn, nhưng là loại điểm hoa, tiểu thái vẫn là đủ. Chủ yếu là phòng chủ nhân nhìn cũng là cái tương đối hiền lành, sự không nhiều lắm cái loại này. Tổng thể mà nói, nhà ở quét tước tương đối sạch sẽ, bên trong đồ vật bảo tồn cũng tương đối hảo. Bàn ghế linh tinh bình thường gia cụ đều có, chính mình thêm vào lại đặt mua một chút tiểu đồ vật là được. Này ly Tô Khánh Hoa đi làm địa phương cũng liền 10 phút lộ trình, quay đầu lại giữa trưa Tô Khánh Hoa trở về ăn cơm linh tinh, cũng đều tương đối phương tiện. Định hảo sau, Lâm Vi đương trưởng cho tiền thuê. Phòng chủ cho chìa khóa, phòng ở xem như hoàn toàn định ra tới. Phòng ở thuê so Lâm Vi trong tưởng tượng muốn mau nhiều. Sớm một chút đem phòng ở thuê xuống dưới, người một nhà mới hảo sớm chút dọn lại đây trụ, tính hoàn toàn ở kinh đô dàn xếp xuống dưới. Hôm nay có thể nhanh như vậy thuê hảo phòng ở, thuê giá cả còn không phải đặc biệt cao, chính yếu đến cảm tạ một chút giúp nàng tìm phòng, thuận tiện có kẻ mặc cả đại nương. Bằng không nói, Lâm Vi lập tức không biết nơi nào phòng ở đối ngoại cho thuê, liên quan giá cả cũng sờ đến không tính rất rõ ràng. Cứ như vậy, thực dễ dàng bị hố. Cho nên thuê hảo phòng ở về sau, Lâm Vi hướng vị này đại nương nói lời cảm tạ nói, đại nương, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định sờ không rõ chỗ nào phòng ở tốt. Đại nương cười vây vây tay, không có việc gì không có việc gì, khuê nữ, ngươi khách khí, này lại không tính cái gì. Mặc dù đại nương nói như vậy, Lâm Vi vẫn là từ trong túi lấy ra tới một phen trái cây đường nhét vào đại nương trong tay. Đại nương, hôm nay ngươi giúp ta chạy chân, còn ma giới, điểm này kẻo coi như làm là ta một chút lòng biết ơn đi. Đại nương khách khí chối từ vài cái, không cần không cần, này cũng không phải cái gì đại ân, sao có thể tốt ngươi nhiều như vậy kẻo, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Đại nương, ngài thu đi, này cũng không phải cái gì thật tốt đồ vật, ngươi nhận lấy, lòng ta cũng có thể cao hứng một chút. Thấy Lâm Vi nói như vậy, đại nương cũng liền không lại tiếp tục chối từ. Thấu chương xong. Chương 651 Kinh Đô Bách Hóa Đại Lâu. Chương 651 Kinh Đô Bách Hóa Đại Lâu. Này một phen trái cây đường cũng thật không ít. Lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn, bọn nhỏ xác định vững chắc cao hứng. Lâm Vi còn vội vã làm Tô Khánh Hoa cùng hài tử dàn xếp xuống dưới chuyện này, cho nên liền không có thời gian cùng đại nương nhiều liêu, vội vàng đi tìm bọn họ phụ tử mấy người đi. Đi thôi, phòng ở thuê hảo, ta mang các ngươi qua đi. Lâm Vi nói một câu. Tô Khánh Hoa nghe xong Lâm Vi nói, nhưng thật ra phi thường kinh ngạc nói câu, a, nhanh như vậy liền thuê hảo phòng ở. Ân, tức phụ nhi ngươi thật lợi hại. Tô Khánh Hoa bội phục nhìn Lâm Vi. Lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, liền đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Nếu làm hắn tới nói, khẳng định không nhanh như vậy. Lâm Vi cười cười, vận khí không tồi, đụng phải một cái hảo tâm đại nương mang theo ta đi tìm phòng ở, bằng không nói cũng không nhanh như vậy. Tô Khánh Hoa lúc này mới gật gật đầu, thì ra là thế. Nói, Lâm Vi xách hai kiện hành lý, liền mang theo người một nhà đi qua thuê nhà châu ngồi bên kia. Kinh đô bên này phòng ở vẫn là tương đối chen trúc. Người một nhà ở tại một cái ngõ nhỏ, hàng xóm đều là hàng xóm. Rất nhiều cả gia đình tễ ở một gian trong phòng, giống Lâm Vi như vậy, người một nhà có thể ở tại độc lập trong viện, có mấy gian phòng bất hòa người khác hợp thuê, kia đều tính thực tốt. Bình thường tiền lương gia đình, lại muốn dưỡng gia dưỡng hải tử linh tinh, tiền lương không phải đặc biệt cao dưới tình huống, ai có thể hoa như vậy nhiều tiền ở thuê nhà thượng. Nếu không phải Lâm Vi kinh tế điều kiện hảo, chỉ sợ cũng luyến tiếc một tháng hoa 20 đồng tiền thuê nhà. Thực mau vài người liền tới rồi thuê nhà địa phương. Lâm Vi đem đại nhân cùng bọn nhỏ hành lý đều thả xuống dưới. Mang cũng chính là một ít quần áo giày, không có gì những thứ khác. Cho nên lại đây thuê nhà về sau, hết thảy đều phải một lần nữa đặt mua. Giống đệm chăn, nồi chén gáo buồn linh tinh đều yêu cầu thêm vào tân mua. Rốt cuộc mấy thứ này cũng không có biện pháp từ trong nhà đưa tới kinh đô tới. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói, hiện tại sắc trời còn không muộn, chúng ta qua đi Bách Hóa Đại Lâu bên kia, đem yêu cầu đồ vật đều thêm vào, đêm nay liền có thể ở bên này ở lại. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, thành. Nếu trụ hạ, có chút đồ vật sớm muộn gì là muốn đẩy làm. Ân, vừa lúc mang bọn nhỏ đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo, xem bọn hắn có hay không cái gì tưởng mua. Hảo. Một nhà năm người ra cửa. Bọn nhỏ thấy muốn đi kinh đô Bách Hóa Đại Lâu, cũng phi thường cao hứng. Rốt cuộc, bọn họ chỉ thấy quá cung tiêu xã, còn không có gặp qua kinh đô Bách Hóa Đại Lâu là cái dạng gì đâu. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không có nhìn thấy quá. Đối với kinh đô Bách Hóa Đại Lâu, Lâm Vi cũng là khá tò mò. Không biết bên trong có hay không cái gì đặc biệt đồ vật, là thành phố mua không được. Người một nhà ra cửa. Bởi vì Bách Hóa Đại Lâu còn có một ít khoảng cách, không có biện pháp đi qua đi, còn phải đổi xe giao thông công cộng qua đi. Đại khái hoa hơn 20 phút, mới đến Bách Hóa Đại Lâu. Qua đi về sau, Lâm Vi nhìn hạ. So sánh thành phố Bách Hóa Đại Lâu, kinh đô Bách Hóa Đại Lâu quang từ bề ngoài đi lên xem, liền lớn hơn nữa càng khí phái một chút. Đi vào về sau, phát hiện bên trong hàng hóa phân khu cũng càng thêm minh xác. Thứ gì đều có. Nhật dụng bách hóa, quần áo, giày, đệm chăn, nồi chén gáo bùn, đồ ăn vặt hàng khô linh tinh, chủng loại không ít. Không chỉ có quốc nội hóa, còn phân một cái mảnh nhỏ đi, chuyên môn bán nước hàng ngoại. Này đó nước ngoài hóa, nếu là phía dưới bình thường thành phố mặt Bách Hóa Đại Lâu, là quả quyết mua không. Người một nhà tiến vào sau đều xem đến hoa cả mắt, chỉ có Tô Khánh Hoa muốn tới đến tốt một chút, bởi vì hắn đã qua tới kiến thức qua. Thấu chương xong. Chương 652 đặt mua. Chương 652 đặt mua. Bất quá Tô Khánh Hoa lần đầu tiên đi vào kinh đô Bách Hóa Đại Lâu, cùng người trong nhà giống nhau, đồng dạng bị chấn kinh rồi một phen. Quả nhiên, thành phố lớn chính là thành phố lớn, cùng địa phương tiểu thành thị không có biện pháp so. Lâm Vi đi chọn một chút trong nhà sở yêu cầu hóa. Xà phòng, kem đánh răng bàn chải đánh răng. Khăn lông có mang, liền không cần thêm vào lại mua. Bất quá chậu rửa mặt, tráng men lưu, rửa chân buồn, bình thủy linh tinh, đều đến yêu cầu một lần nữa mua. Lại chính là chăn đông, bốn kiện bộ. Còn có nồi chén gáo buồn, lò than. Đem yêu cầu đồ vật mua sắm hảo, phỏng chừng là đến một cái xe con mới có thể kéo về đi. Nếu dựa nhân lực kéo về đi nói, chỉ sợ có điểm cố hết sức. Bất quá bọn họ mua đồ vật nhiều, tổng cộng xuống dưới, hoa hơn 200 đồng tiền. Lâm Vi nho nhỏ thịt đau một phen. Con hảo, chính mình không kém tiền. Bằng không đối với người thường tới nói, 200 đồng tiền thật không phải bút số lượng nhỏ. Bởi vì mua nhiều, Bách Hóa Đại Lâu bên này nhưng thật ra rất nhân tính hóa, có thể giao hàng tận nhà đi. Cứ như vậy, làm Lâm Vi nhẹ nhàng thở ra. Nếu nhiều như vậy đồ vật khiêng trở về, khẳng định đến mệt chết. Một nhà ba người đi về trước. Đồ vật sẽ theo sau đưa lại đây. Sau khi trở về, tuy rằng chạy một ngày, có chút mệt mỏi, bất quá Lâm Vi cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem trong nhà trong ngoài lại thu chỉnh một chút. Tô Khánh Hoa mang theo bọn nhỏ cùng nhau bận việc, nhưng không nghĩ Lâm Vi mệt. Mang lại đây hành lý, quần áo linh tinh, đều đã điệp chỉnh tề, đặt ở tủ quần áo. Chờ Lâm Vi vội không sai biệt lắm, Bách Hóa Đại Lâu bên kia, hóa cũng cấp đưa tới. Kế tiếp, lại là một hồi bận việc. Dương đệm phô hảo, đêm nay là có thể ngủ. Nồi chén gáo buồn, đều đến quá nước trong tẩy một chút. Sau đó mặt khác đồ vật, đều đến thu hảo dọn xong. Một phen xuống dưới, một buổi trưa thời gian cũng đi qua. Sắc trời dần dần châm xuống dưới. Tô Khánh Hoa nói, ta đi bên ngoài, mua điểm ăn lại đây. Lâm Vi hô Tô Khánh Hoa một tiếng, đừng đi tiệm cơm quốc doanh, đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng còn có tiệm gạo mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về, chúng ta cơm chiều chính mình ở trong nhà làm đi. Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày, tức phụ nhi. Ngươi này vội một buổi trưa, lại vội cơm chiều, có thể hay không quá vất vả. Không có việc gì, ta còn hảo. Ngươi đi tiệm cơm quốc doanh, cũng đến hoa không ít thời gian. Hơn nữa tiệm cơm quốc doanh đồ ăn còn tương đối quý, không có lời. Đêm nay chắc vá, tùy tiện ăn chút đi. Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, liền nói, hành, yêu cầu mua chút cái gì. Lúc này nhân ra phòng trừng đến đóng cửa, ngươi xem, có cái gì ngươi liền mua điểm cái gì đi. Thật sự mua không được, liền đi tiệm cơm quốc doanh mua cơm. Gạo và mì nhiều mua chút trở về đều không có việc gì, sau này cũng đều là muốn ăn. Tô Khánh Hoa gật đầu nói, hảo, ta đây liền đi. Tô Khánh Hoa đi rồi, Lâm Vi ở nhà, cũng đơn giản thu chỉnh một chút. Quá xong năm, ướp đồ sấy còn thừa không ít không ăn xong, để lại điểm cho Vương Mao Mao cùng Vương Nãi Nãi, chính mình cũng mang theo chút lại đây. Cơm chiều, có thể trưng điểm nhi lạp xưởng thịt khô ăn. Tô Khánh Hoa bên này, thực mau trở lại. Khi trở về, trong tay dẫn theo 10 cân mễ. 2 cân mặt. Sau đó chính là rau dưa. 2 cân củ cải trắng, 1 phen cải thìa, còn có 1 phen rau hẹ. Đi vãn, món ăn mặn đều bán xong rồi, liền thừa điểm này nhi rau dưa. Tô Khánh Hoa nói. Không có việc gì, trong nhà còn có lạp xưởng thịt khô, ta làm điểm nhi, chúng ta cũng có thể khai trai. Tô Khánh Hoa thấy có lạp xưởng thịt khô, đảo cũng không nói cái gì nữa. Lâm Vi nổi lên lò than, bắt đầu làm được. Trong phòng để lại mấy khối than nắm, là chủ nhà đưa cho bọn họ dùng. Thấu chương xong. Chương 653 chọn mua. Chương 653 chọn mua. Bất quá này mấy khối than nắm khẳng định thực mau liền dùng xong rồi. Ngày mai có thời gian nói còn phải đi ra ngoài một chuyến, mua điểm nhi than nắm trở về. Bất quá xào rau khi, Lâm Vi phát hiện không có ru. Vì thế làm bộ từ trong bọc cầm một cái bình nhỏ ra tới, trên thực tế từ hệ thống thương thành mua một lọ mỡ heo. Cơm chiều, Lâm Vi đơn giản làm vài món thức ăn. Một phần thịt khô hầm củ cải trắng, một phần xào rau xanh, một phần xào rau hẹ. Còn có chính là trưng một mâm lạp xưởng. Như vậy thức ăn, kỳ thật không tính kém. Món chính trưng chính là gạo cơm, cũng không có pha thô lương. Chờ Lâm Vi làm tốt đồ ăn, bên ngoài sắc trời đã hắt trầm hạ tới. Bận rộn một ngày, người một nhà cũng đều mệt mỏi. Lúc này ăn cơm xong đồ ăn, chạy nhanh đi rửa mặt một chút, theo sau liền lên giường, nặng nề ngủ đi. Ngủ một ngày, nhưng xem như khôi phục một ít tinh thần khí. Cùng nhau tới, Lâm Vi liền hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi hôm nay đi công tác sao? Không đi, lãnh đạo nói, làm ta trước nghỉ ngơi 3 ngày, lại đi công tác. Lâm Vi nghe xong, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, còn rất nhân tính hóa. Kia hảo, vừa lúc, chúng ta người một nhà có thể một đạo đi ra ngoài mua đồ vật. Tô Khánh Hoa lên tiếng. Ân, chờ quay đầu lại đồ vật đặt mua hảo, ta mang ngươi đi trường học một chuyến, làm ngươi cùng bọn nhỏ đều nhìn xem ta đọc sách địa phương. Lâm Vi vừa nghe, cũng nhiều vài phần chờ mong. Kỳ thật, kinh đô đại học nàng đi qua. Nhưng là này niên đại kinh đô đại học cùng sau lại kinh đô đại học, khẳng định là có rất lớn biến hóa. Lâm Vi cũng muốn nhìn xem, này niên đại kinh đô đại học cái dạng gì. Hơn nữa, lão sư của ta, đồng học, hẳn là có còn ngưng lại ở trường học, ta thuận tiện qua đi xem bọn hắn. Tô Khánh Hoa lại bổ câu. Hảo, kia hôm nay chúng ta trước đêm nên vội vội, ngày mai qua đi. Ân. Cơm sáng, bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, Lâm Vi chỉ có thể đơn giản làm bữa cơm. Có bột mì, ngày hôm qua còn thừa điểm cải thiện, Lâm Vi đơn giản làm một nồi bánh canh. Bên trong bỏ thêm mỡ heo, hương vị vẫn là tương đối hương. Người một nhà ăn thực thỏa mãn. Chờ đến ăn qua cơm sáng, người một nhà lại một đạo đi ra ngoài bắt đầu chọn mua. Trong nhà ăn uống, cũng đều là yêu cầu chuẩn bị. Lâm Vi đi thực phẩm phụ phẩm điểm, lại mua 20 cân gạo, 10 cân bạch diện. Sau đó chính là 5 cân bột ngô, 5 cân cao lương mặt, còn có 10 cân khoai lang đỏ. Dầu muối linh tinh, cũng đều mua điểm. Đi sớm, không nghĩ tới cung ứng cũng không tệ lắm. Lâm Vi mua một cái cá lớn đầu, 10 cái trứng gà, còn có 2 cân thịt ba chỉ. Ống cốt tương đối tiện nghi, thừa nhiều, Lâm Vi lại thêm vào mua 2 tiết ống cốt. Rau dưa linh tinh, đều mua chút trở về. Lại chính là than nắm. Một phen chọn mua, một cái buổi sáng thời gian, thế nhưng bất chi bất giác liền đi qua. Về đến nhà, Lâm Vi lại bắt đầu lo liệu khởi cơm chưa tới. Lâm Vi hôm nay mua đồ ăn, có thể ăn không tồi. Lâm Vi làm một phần thịt cá đậu hủ nấu, một phần thịt kho tàu. Còn có rau cần xào thịt ti, chua cay khoai tây ti. Lại bỏ thêm một cái rau xanh viên canh. Trong khoảng thời gian này trên đường buôn ba, hơn nữa tới kinh đô dàn xếp, ba cái hài tử đã hảo chút thiên không ăn thượng như vậy phong phú đồ ăn. Vẫn là nương làm đồ ăn ăn ngon, so tiệm cơm quốc doanh còn ăn ngon. Đúng vậy, nương làm tốt nhất ăn. Hôm nay ăn thật tốt, thật phong phú đâu. Nhìn bọn nhỏ ăn vẻ mặt thỏa mãn, Lâm Vi khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên lên. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, hôm nay làm đồ ăn nhiều. Mấy cái hài tử cũng đều là không khách khí, vùi đầu thống khoái ăn lên. Thấu chương xong. Chương 654 luyện heo mỡ lá. Chương 654 luyện heo mỡ lá. Buổi chiều, người một nhà nhưng thật ra không gì muốn mua, ở trong nhà nghỉ ngơi, thuận tiện lại đem ra quy trình một chút. Thấy trong nhà dầu mẹ còn có, mỡ heo nói không có, đến chính mình luyện mới được. Vì thế Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa đi một chuyến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, mua 5 cân heo mỡ lá trở về. Này 5 cân heo mỡ lá hẳn là cũng có thể ăn thượng một thời gian. Lâm Vi đem mua trở về heo mỡ lá rửa sạch sẽ, cắt thành tiểu khối, đặt ở thiêu lò than chảo sắt chậm rãi ngao. Heo mỡ lá ngao ra tới hương vị phi thường hương. Đặc biệt là ngao ra tới tốt mỡ, hương hương giòn giòn hương vị cũng ăn ngon. Ba cái hài tử ghé vào trước mặt, nhìn chằm chằm tốt mỡ. Nương, chúng ta khi nào mới có thể ngao hảo du, ăn thượng tốt mỡ nha? Tam Bảo hỏi một câu. Lâm Vi nói, đợi chút liền có thể ăn thượng, không nóng nảy. Ân. Lâm Vi lại ngao 3 phút, tốt mỡ tạc kim hoàng, liền vớt lên. 5 cân heo mỡ lá ngao ra tới tốt mỡ không ít, có một tiểu buồn. Lâm Vi trang một chén nhỏ ra tới, đưa cho ba cái hài tử, hảo, tới ăn đi. Ba cái hài tử tiếp nhận tốt mỡ, gấp không chờ nổi ăn lên. Lâm Vi vội vàng dặn dò nói, cẩn thận một chút ăn, đừng năng miệng. Ân, nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta biết đến. Lâm Vi lại cầm điểm ra tới, giải điểm muối tiêu phấn, chính mình nếm một khối sau đưa cho Tô Khánh Hoa, ngươi cũng nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Tô Khánh Hoa cười tiếp nhận, nếm một ngụm. Ân, hương vị sắc thật hảo. Hắn nhớ rõ, chính mình khi còn nhỏ chính là phi thường thích ăn tóp mỡ. Bất quá trong nhà điều kiện hữu hạn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua vài lần. Trước kia trong nhà ngao heo mỡ lá, mặc dù có tóp mỡ ăn, cũng trên cơ bản đều tới rồi Tô Khánh An trong miệng, mặt khác mấy huynh đệ ăn không được. Tô Khánh Hoa là trong nhà nhất không được sủng ái nhi tử, tự nhiên càng ăn không được. Hiện giờ có chính mình tiểu gia, cũng liền không cần cố những cái đó, muốn ăn liền có thể ăn, không bao giờ dùng giống khi còn nhỏ như vậy, vì một khối tóp mỡ thèm không được. Bọn nhỏ ăn một chén tóp mỡ, cũng là không có lại ăn. Thứ này đương ăn vặt ha ha không có việc gì, chính là ăn nhiều vẫn là sẽ cảm thấy nị oai. Dư lại tóp mỡ, còn có không ít. Kỳ thật thừa tóp mỡ nhiều, cũng lãng phí không được. Rốt cuộc, tóp mỡ có thể đặt ở đồ ăn bên trong xào ăn, cũng có thể trực tiếp làm vằn thắn ăn. Lâm Vi liền dò hỏi một chút bọn nhỏ ý kiến, hôm nay buổi tối, nương cho các ngươi bao tóp mỡ cải trắng nhân sủi cảo ăn có được hay không? Ba cái hài tử gật đầu nói, hảo. Tô Khánh Hoa cũng không có gì ý kiến, đi theo lên tiếng. Thấy nam nhân cùng hài tử đều đồng ý, Lâm Vi liền tính toán, buổi tối trực tiếp ăn sủi cảo. Buổi chiều lại vội trong chốc lát, gặp được ăn cơm chiều thời gian điểm, Lâm Vi liền bắt đầu vội đi lên làm vằn thắn sự. Cải trắng cắt thành đinh, tóp mỡ cũng lại cắt nát điểm. Điều hảo nhân, quay quái, kế tiếp chính là cán bộ ra, làm vằn thắn. Lâm Vi vội thực mau. Sủi cảo đã bao rất quen thuộc. Mấy chục cái sủi cảo, không một lát sau liền bao hảo. Trong nồi thiêu thủy, phân hai lần nấu, người một nhà ăn sủi cảo là có thể toàn bộ nấu ra tới. So sánh thịt, tóp mỡ càng là lộ ra một cổ mùi hương nhi. Cho nên cơm chiều, liền ở Mỹ Mỹ một đốn sủi cảo giữa đối phó rồi qua đi. Ăn qua cơm chiều, người một nhà rửa mặt một chút, sớm lên giường ngủ đi. Mới vừa khai kinh đô, người một nhà còn có điểm nho nhỏ không thích ứng. Bất quá đảo cũng không có việc gì, phòng trừng thói quen cái mấy ngày thì tốt rồi. Ngày hôm sau, dựa theo Tô Khánh Hoa kế hoạch, người một nhà là đi một chuyến kinh đô đại học. Thấu chương xong. Chương 655 cũng muốn khảo kinh đô đại học. Chương 655 cũng muốn khảo kinh đô đại học. Ra cửa phía trước, Lâm Vi đem người một nhà mặc chỉnh tề. Chính mình trang điểm thượng, cũng chú trọng một ít. Tóc nửa chắt lên, đừng một cái con bướm kẹp tóc. Trường mái nhu thuận đầu tóc khoác trên vai, nhiều vài phần ôn nhu mỹ cảm. Còn thượng một thân dương nhung áo khoác, cả người kiều tiếu lại thời thượng. Lâm Vi còn vẽ một cái người khác không dễ dàng nhìn ra tới trang điểm nhẹ. Vốn dĩ liền mỹ, hơi chút thêm chút nhi trang trí, càng mỹ không gì sánh được. Tô Khánh Hoa nhìn như vậy Lâm Vi, trong lúc nhất thời bị thật sâu hấp dẫn qua đi. Tức phụ nhi cũng quá mỹ. Thấy Tô Khánh Hoa như vậy nhìn chính mình, Lâm Vi nhướng nhướng mày nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tô Khánh Hoa rút về thần tới, ho nhẹ một tiếng, tức phụ nhi, ta xem ngươi đẹp đâu. Ngươi hôm nay bộ dáng này, so ngày thường còn muốn mỹ. Mỹ làm người không rời mắt được, ta đều sợ hãi mang ngươi đi ra ngoài, bị người đoạt đi. Lâm Vi cười khẽ thanh, ra cửa bên ngoài, cũng đến cho ngươi trường điểm mà ta. Ta xinh xinh đẹp đẹp, người khác cũng chỉ sẽ nói ngươi có bản lĩnh. Này nếu là không bản lĩnh nam nhân, sao có thể cưới đến xinh đẹp lão bà? Tô Khánh Hoa khỏe miệng giơ lên, ta không cần người khác biết ngươi Mỹ, lòng ta rõ ràng là được. Ngươi một nhà chính trang chờ phân phó về sau, chuẩn bị xuất phát. Bởi vì trường học còn cách một khoảng cách, yêu cầu ngồi giao thông công cộng đi trường học. Chờ tới rồi trường học, hoa đại khái hơn nửa giờ thời gian. Ba cái hài tử nhìn kinh đô đại học, một đám đều đông nhìn nhìn tây nhìn sang, mới lạ đến không được. Lâm Vi cũng là rất có hứng thú nhìn. Tam Bảo nói, chờ ta trưởng thành, nếu là còn có thể thi đại học nói, ta cũng muốn khảo kinh đô đại học. Đại Bảo cũng đi theo nói, ta cũng muốn khảo kinh đô đại học. Nhị Bảo không cam lòng lạc hậu, ta đây cũng muốn thượng. Lâm Vi nói, các ngươi huynh đệ tam nếu có thể giống cha ngươi giống nhau, có thể thi đậu kinh đô đại học thì tốt rồi. Rốt cuộc, kinh đô đại học chính là quốc nội tối cao học phủ. Thật có thể thi đậu kinh đô đại học nói, kia chính là lần có mặt mũi một việc. Đừng nói ba cái nhi tử đều có thể thi đậu kinh đô đại học, có thể thi đậu một cái, Lâm Vi đều cao hứng hỏng rồi. Đối với cha mẹ mà nói, có thể đem hài tử đưa vào tối cao học phủ, đến là nhiều kiêu ngạo một sự kiện. Nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta thi không đậu? Như vậy không tín nhiệm chúng ta. Tam Bảo dương đầu, nhìn Lâm Vi, khoe miệng phiết phiết, có chút không rất cao hứng nói. Tam Bảo, ngươi còn nhỏ, ngươi khả năng không biết kinh đô đại học có bao nhiêu khó khảo. Không phải nói muốn thượng là có thể thượng. Nương đảo không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là thi đậu kinh đô đại học cũng không như ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tam bảo hư một tiếng, nương, ngươi chính là không tin chúng ta. Ngươi chờ xem, chúng ta khẳng định sẽ thi đậu kinh đô đại học, liền tính lại khó cũng sẽ thi đậu. Rốt cuộc ta còn niệm thư đều như vậy thông minh, cái này điểm khó khăn lại sao có thể làm khó chúng ta. Nói nữa, phía trước chúng ta lão sư đều nói, trò giỏi hơn thầy. Cha đều có thể thi đậu kinh đô đại học, chúng ta này đó làm nhi tử khẳng định cũng có thể thi đậu, bằng không như thế nào có thể siêu việt cha đâu. Một bên Tô Khánh Hoa khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Cái này tiểu tử thúi, có thể hay không trước đừng nói mạnh miệng. Chờ về sau thi đậu kinh đô đại học, siêu việt hắn lại nói. Hiện tại hắn còn nhỏ, gì cũng đều không hiểu. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng, sợ là không biết làm lên có bao nhiêu khó. Bất quá làm phụ thân, Tô Khánh Hoa cũng tự nhiên càng muốn chính mình hài tử có thể siêu việt chính mình. Nếu thật có thể so với hắn càng ưu tú, hắn trong lòng là cao hứng. Thấu chương xong. Chương 656 trong nhà ẩn giấu Mỹ tiểu nương. Chương 656 trong nhà ẩn giấu Mỹ tiểu nương. Lâm Vi cười vỗ vỗ Tam Bảo bả vai, cùng Tam Bảo nói, kia hành, ngươi hảo hảo nỗ lực, tranh thủ so cha ngươi lợi hại hơn. Tốt nhất, ngươi về sau không chỉ có thể thi đậu kinh đô đại học, còn có thể ra ngoại quốc, trên thế giới tối cao học phủ đào tạo sâu đi. Tam Bảo nghe xong, tới chút hứng thú. Nương, nước ngoài còn có đại học nha. Đương nhiên. Lâm Vi gật đầu. So cha đọc kinh đô đại học còn muốn tới hảo. Kia đương nhiên, ngươi phải biết rằng sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, này nước ngoài so kinh đô đại học còn muốn tốt đại học nhiều lắm đâu. Chờ ngươi có cơ hội, cấp nương đọc cái ha phất, cảm bờ dịch linh tinh, làm nương thật dài thể diện. Chờ nương già rồi, cũng có thể đi mặt khác đại gia đại nương trước mặt thổi khoác lác. Lâm Vi cười nói. Tam Bảo nghe xong Lâm Vi lời này, nặng nề mà gật đầu lên tiếng. Nương, ngươi yên tâm đi, chờ ta trưởng thành, khẳng định cho ngươi khảo một cái nhìn một cái. Tam Bảo nói chuyện ngữ khí tâm tình tràn đầy, giống như đặc biệt đơn giản dường như. Tô Khánh Hoa tắc như suy tư gì nhìn về phía Lâm Vi. Tiểu tức phụ nhi là như thế nào biết nước ngoài đại học? Như thế nào biết hạ vặt cảm bờ gì? Ở không vào đại học phía trước, Tô Khánh Hoa đều không có nghe qua này đó thế giới danh giáo. Chính là tiểu tức phụ nhi vẫn luôn đái ở đội sản xuất, lại là làm sao mà biết được. Lâm Vi vừa nhấc đầu, người khác đối thượng Tô Khánh Hoa cặp kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hai mắt, làm Lâm Vi trong lòng đột nhiên lộn bột một vang. Xong rồi, mới vừa rồi không tưởng nhiều như vậy, giống như lòi. Bất quá Tô Khánh Hoa cũng không có hỏi ra tới. Hắn tuy rằng tưởng không rõ, nhưng lại an ủi chính mình, có lẽ, tiểu tức phụ nhi là từ sách vợ thượng xem ra. Thức mau, Tô Khánh Hoa liền mang theo Lâm Vi thấy lao sư đồng học. Thời gian dài như vậy không gặp mặt, trong trường học cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có bạn cùng phòng còn ngưng lại ở trường học, chờ trường học an bài công tác. Có chịu không nổi nữa, liền trực tiếp về trước quê quán. Có trong nhà có điều kiện bối cảnh, không có dựa trường học, đảo cũng lộng tới công tác danh lệch. Giống Tô Khánh Hoa như vậy, bởi vì học tập thành tích ưu dị, bị nhìn trúng, giới thiệu tới rồi viện nghiên cứu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại gia bởi vì thời gian dài như vậy ngưng lại trường học, nội tâm nôn nóng, đều không bằng ngay từ đầu nhìn khí phách hăng hái. Bất quá bạn cùng phòng nhóm nhìn thấy hồi lâu không thấy Tô Khánh Hoa, vẫn là rất cao hứng. Nhìn đến Lâm Vi, còn có mấy cái hài tử, Tô Khánh Hoa mấy cái bạn cùng phòng kinh ngạc hỏng rồi. Không nghĩ tới, Tô Khánh Hoa thật đúng là không có lừa bọn họ, thực sự có tức phụ nhi hài tử. Để cho nhân đấu kỵ chính là, hài tử lớn lên như vậy đáng yêu, tức phụ nhi lớn lên như vậy xinh đẹp. Đặc biệt là còn có Lâm Vi mỹ mạo, làm người thật sâu hấp dẫn qua đi. Như vậy mỹ mạo, đừng nói ở nông thôn. Chính là ở trong thành cũng là không nhiều lắm thấy. Ngay từ đầu, Tô Khánh Hoa nói chính mình ở nông thôn còn có một cái tức phụ, bạn cùng phòng nhóm liền tự giác mang vào nông thôn phụ nữ hình tượng. Liền tính Tô Khánh Hoa cường điệu quá chính mình tức phụ lớn lên thật xinh đẹp, đại gia cũng biết là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Một cái người nhà quê lại xinh đẹp lại có thể xinh đẹp đi nơi nào. Chính là hôm nay chính mắt gặp được Lâm Vi về sau, đại gia mới biết được, nhân gia nói chính là một chút đều không khoa trương. Đây chính là thỏa thỏa một quả đại mỹ nữ nha. Không không không, mỹ nữ đều đã không thể hình dung, phải nói là tiên nữ mới đúng. Lâm Vi không chỉ có ngũ quan xinh đẹp, toàn bộ làn da còn phi thường bạch. Đôi mắt càng là lượng lượng, giống như đá quý nhất phái, xem ngươi liếc mắt một cái, liền có một loại nhiếp hồn đoạt phách cảm giác. Tô Khánh Hoa tiểu tử này, thật đủ thâm tàng bất lộ, trong nhà thế nhưng ẩn giấu một cái như vậy mỹ tiểu nương. Thấu chương xong. Chương 657 thỉnh bạn cùng phòng nhóm ăn cơm. Chương 657 thỉnh bạn cùng phòng nhóm ăn cơm. Lúc này, bạn cùng phòng đối Tô Khánh Hoa liền càng thêm hâm mộ. Có tức phụ liền tính, vẫn là như vậy hiền huệ săn sóc, quan tâm hắn nữ nhân. mấu chốt nhất chính là người còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Như vậy tức phụ nhi, phỏng chừng bọn họ đốt đèn lồng tám đời đều tìm không ra. Đồng dạng là người, sao chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Nhân gia có thể tìm được một cái như vậy hảo tức phụ, bọn họ đâu, đến bây giờ liền đối tượng còn không có, cũng không biết khi nào mới có thể cưới thượng tức phụ. Tô đồng học, ngươi thật là hảo phúc khí nha, hài tử lớn lên đáng yêu, tức phụ nhi như vậy xinh đẹp, thật là hâm mộ chết chúng ta. Đúng vậy, Tô đồng học, ngươi thật là kim ốc tàng tiểu đâu, không nghĩ tới tẩu tử như vậy xinh đẹp. Cũng khó trách ngươi ở trong trường học cự tuyệt như vậy nhiều nữ đồng học. Trong trường học những cái đó nữ đồng học cùng ngươi tức phụ nhi so sánh với thật là kém đến xa, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Ngay từ đầu đại gia còn biết Tô Khánh Hoa là bởi vì làm nam nhân có thực trọng ý thức trách nhiệm, cho nên không muốn đi ra ngoài bên ngoài cầu tam đáp bốn. Mặc dù đối mặt phi thường ưu tú nữ đồng học, cũng có thể trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại, đại gia cảm thấy, trừ bỏ phương diện này nguyên nhân ở ngoài, chính yếu chính là bởi vì Tô Khánh Hoa có tốt như vậy tức phụ lúc sau, đối mặt khác nữ nhân căn bản liền trướng mắt. Đổi làm bọn họ, trong nhà có một cái càng xinh đẹp càng tốt tức phụ nhi, ai còn nguyện ý đi bên ngoài tìm nha. Ngốc tử tài cán chuyện này. Lâm Vi nghe những người này nói, cũng quyền cho là khen nàng. Làm nữ nhân, không có ai không hy vọng người khác khen chính mình xinh đẹp. Tô Khánh Hoa cùng các bạn học trò chuyện vài câu. Về đại gia tình hình gần đây, cũng hiểu biết một ít. Thấy đại gia không công tác, nhưng thật ra rất thế bọn họ sốt ruột. Biết Tô Khánh Hoa bị phân phối công tác về sau, bạn cùng phòng nhóm hâm mộ về hâm mộ. Đảo cũng không có đặc biệt ghen ghét. Rốt cuộc, Tô Khánh Hoa cùng bọn họ vẫn là có chút không giống nhau. Bọn họ là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng là nhân gia Tô Khánh Hoa yêu cầu dưỡng tức phụ, dưỡng hài tử, dưỡng gia, nếu là không công tác nói, người một nhà lên uống gió Tây Bắc đi. Cho chuyện một lát, thời điểm không còn sớm, mau tới rồi ăn cơm trưa thời gian, bạn cùng phòng nhóm lôi kéo Tô Khánh Hoa một nhà, đi thực đường ăn cơm. Làm chủ nhà, là bọn họ cùng nhau bình quán tiền cơm. Thỉnh Tô Khánh Hoa một nhà ăn cơm. Tô Khánh Hoa biết bạn cùng phòng nhóm quá không dễ dàng, liền mở miệng cự tuyệt. Bất quá cuối cùng vẫn là thật sự không ma quá. Lâm Vi biết Tô Khánh Hoa tâm tư, liền ở Tô Khánh Hoa bên thai nhỏ giọng nói, không quan hệ, quay đầu lại chúng ta cũng thỉnh bọn họ ăn cơm là được. Tô Khánh Hoa gật đầu, kia hành, chúng ta thỉnh về tới. Thấy Tô Khánh Hoa đáp ứng xuống dưới, Lâm Vi liền cười mời nói, đại gia nếu không có việc gì, không dùng tới khóa. Như vậy đi, ngày mai đi nhà ta tụ một tụ. Ta làm một bữa cơm, chiêu đái đại gia. Vừa lúc, đại gia cũng nếm thử tay nghề của ta. Bạn cùng phòng nhóm đã sớm hưởng qua Lâm Vi tay nghề. Bất quá trước kia, bọn họ chỉ là ăn một chút Lâm Vi ngao tương ớt linh tinh đồ vật, mặt khác cũng chưa như thế nào ăn. Nhưng không cần tưởng, Lâm Vi xào rau tay nghề khẳng định là kém không được. Bị mời về sau, bạn cùng phòng nhóm cũng tưởng nếm thử kiểu nhiễm xào nhiệt đồ ăn. Cho nên cũng liền không cự tuyệt, đáp ứng rồi ngày mai qua đi ăn cơm. Tô Khánh Hoa cấp để lại cái địa chỉ. Ăn cơm xong, cũng không ở trường học nơi này nhiều đãi, Tô Khánh Hoa liền lánh tức phụ nhi cùng hài tử đi trở về. Chạy ra đi một buổi sáng, buổi chiều khi trở về cũng có chút mệt mỏi. Lâm Vi mang theo bọn nhỏ ngủ một cái buổi chiều giấc, bổ điểm nguyên khí. Thấu chương xong. Chương 658 nữ hàng xóm. Chương 658 nữ hàng xóm. Cơm chiều tính toán đơn giản ăn một chút. Ngày mai muốn chiêu đãi người, lại hảo hảo ăn một đốn. Cho nên ăn qua cơm chiều, Lâm Vi một nhà cũng sớm nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lên ăn qua cơm sáng, chuẩn bị đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua đồ ăn. Tô Khánh Hoa nguyên bản tính toán bồi Lâm Vi cùng nhau quá khứ, bất quá bị Lâm Vi cự tuyệt. Ngươi ở nhà bồi ba cái hài tử, ta đi là được. Ngươi dẫn ta đi qua, ta nhận thức lộ. Tô Khánh Hoa ninh mày, ngươi một người hành sao? Có gì không được, ta lại không phải hài tử. Tô Khánh Hoa gật gật đầu. Ban ngày ban mặt, an toàn chút. Kỳ thật không gì hảo lo lắng. Nếu là buổi tối, Lâm Vi một người ra cửa, hắn xác định vững chắc không yên tâm. Lâm Vi sở dĩ không cho Tô Khánh Hoa đi theo, chủ yếu là cảm thấy Tô Khánh Hoa ở bên cạnh, không hảo từ hệ thống thương thành lấy đồ vật. Vạn nhất đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng không có mua được cái gì, hôm nay như thế nào chiêu đãi khách nhân đâu. Có hệ thống thương thành ở, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua không được nói, nàng liền trực tiếp ở hệ thống thương thành mua. Lâm Vi xách xách theo rổ, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đối diện cũng có một cái hơn 30 tuổi nữ nhân đi ra. Nữ nhân mập mạp, ăn mặc giống nhau, bất quá nhìn nhưng thật ra rất hiền lành. Nhìn đến Lâm Vi, nữ nhân cười đánh một tiếng tiếp đón, ngươi hảo, đại muội tử, ngươi là vừa dọn lại đây đi. Ta trước kia cũng chưa xem qua ngươi. Nghĩ về sau ở tại này một mảnh, đến cùng hàng xóm đánh hảo quan hệ. Cho nên nhân gia chủ động cùng nàng chào hỏi, Lâm Vi cũng trở về một cái tươi cười. Ân, trước hai ngày mới vừa dọn lại đây. Nữ nhân nhưng thật ra cái tự quen thuộc, lại thăm hỏi lên, ngươi đây là muốn đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đâu. Đúng vậy, đại tỷ, ngươi cũng đi sao? Ân, ta cũng muốn mua điểm đồ vật, nếu không chúng ta một đạo đi. Hảo A. Lâm Vi cười đáp ứng. Vừa lúc, nàng này mới vừa trụ lại đây, cái gì đều không thân. Có người làm bạn, trên đường tán gẫu một chút cũng thuận tiện có thể hỏi một chút này kinh đô đại khái tình huống như thế nào, chủ cái này địa phương đại khái lại là tình huống như thế nào. Hai người kết bạn về sau, nữ nhân nhưng thật ra cái có thể liêu. Lâm Vi cũng biết nữ nhân tên, kêu Giang Lan. Lâm Vi trực tiếp kêu nàng Lan tỷ. Dọc theo đường đi, Giang Lan nhưng thật ra hiểu biết không ít kinh đô chuyện này. Về nơi này phong thổ, nhiều ít cũng biết điểm. Bất quá Giang Lan bản nhân đảo không phải sinh trưởng ở địa phương kinh đô người, nàng nam nhân cùng nhà mẹ đẻ đều là Đông Bắc, tới gần núi Đại Hưng An kia một khối. Nàng là đi theo nàng nam nhân một khối tới kinh đô. Nàng nam nhân ở kinh đô, cũng có một phần công tác. Hơn nữa công tác còn tính không tồi, cũng là làm kỹ thuật. Một tháng tiền lương tuy rằng không thể so Tô Khánh Hoa cao, khá vậy không tính thấp. Giang Lan ngay từ đầu là ở nông thôn hộ khẩu, chờ nam nhân tới kinh đô về sau, xoay trong thành hộ khẩu. Hiện tại người một nhà đều xoay lại đây. Thời buổi này, bắt được trong thành hộ khẩu, là có chỗ lợi. Có thể ăn lương thực hàng hóa. Không giống ở nông thôn hộ khẩu, không đáng giá tiền. Bởi vì người thành phố có thể ăn thượng lương thực hàng hóa, cho nên người nhà quê thập phần hâm mộ, cũng nghĩ có thể trở thành người thành phố. Bất quá sao, người bình thường muốn bắt được thương phẩm lương hộ khẩu, cũng không dễ dàng. Lâm Vi đánh giá, Tô Khánh Hoa công tác như vậy hảo, về sau cũng là có thể chuyển trong thành hộ khẩu. Kỳ thật, hộ khẩu nếu có thể đủ rời đến kinh đô tới, đó là phi thường có ưu thế. Kinh đô hộ khẩu, này niên đại khả năng còn đề hiện không ra cái gì. Chờ tới rồi thế kỷ 21, hài tử thi đại học, nếu là kinh đô hộ khẩu, thi đậu kinh đô đại học tỷ lệ có thể so địa phương hộ khẩu lớn hơn. Nhưng ở thế kỷ 21, muốn lộng tới kinh đô hộ khẩu càng khó. Thấu chương xong. Chương 659 người thành phố cảm giác về sự ưu việt. Chương 659 người thành phố cảm giác về sự ưu việt. Lâm Vi cũng nghĩ có thể sớm một chút đem hộ khẩu rời lại đây. Sau này người một nhà, đều là kinh đô hộ khẩu. Không chỉ có lãnh lương thực hàng hóa sự, còn quan hệ con cháu giáo dục vấn đề. Hai người trò chuyện một đường, thời gian quá cảm giác so thường lui tới mau. Tới rồi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, hai người bắt đầu chọn mua. Giang Lan nói, hôm nay ta hai vận khí không tồi, còn có không ít cung ứng đâu. Nói, Giang Lan tìm nhân viên công tác muốn một khối thịt ba chỉ. Trừ bỏ thịt, Giang Lan còn muốn một cái cá trích. Cá trích đậu hủ canh hương vị chính là phi nếm thức ăn tươi Mỹ. Lâm Vi nhìn đến cung ứng, cũng cảm thấy phi thường không tồi. Vì thế cũng muốn 2 cân thịt ba chỉ, 2 cân xương sườn, còn có một cái cá đầu, một khối đậu hủ, lại bỏ thêm một khối huyết vịt. Rau xanh nói, Lâm Vi chọn mấy thứ lập tức khi rau. Mang tây, củ cải trắng, rau xanh, còn có rau hẹ linh tinh. Nhìn đến Lâm Vi muốn rau dưa, Giang Lan chặn lại nói, đại muội tử, rau dưa ngươi cũng đừng mua, nhà ta loại không ít, đợi lát nữa đi, ta cho ngươi trích một rổ qua đi. Lâm Vi nghe xong, huyển chuyển cự tuyệt nói, Lan tỷ, này sao không biết xấu hổ đâu. Có gì ngượng ngùng. Về sau chúng ta trụ cùng nhau, chính là hàng xóm, cho ngươi đưa chút đồ ăn, lại không phải nhiều quý trọng đồ vật. Ta chính mình ra loại, không tốn tiền. Nói nữa, ta cảm thấy cùng ngươi hợp ý, Liêu vui vẻ. Đưa ngươi gọi món ăn ngươi đều không cần, ngươi đây là không đem ta trở thành chính mình bằng hữu đi. Thấy Giang Lan đều nói đến cái này phân thượng, Lâm Vi cũng liền không lại cự tuyệt. Vậy được rồi, Lan tỷ, trước cảm ơn ngươi. Giang Lan vẫy vây tay, không khách khí. Hai người mua đồ xong, chuẩn bị trở về. Trở về khi, Lâm Vi cũng lặng lẽ từ hệ thống thương thành mua 2 cân thịt dê, bỏ vào trong rổ. Lại thả điểm phơi khô mộc nhĩ còn có nấm hương, mang khô. Này đó hàng khô hương vị đều cũng không tệ lắm, lúc này đây thuận tiện để một chút trở về, sau này lấy ra tới, cũng có thể có cái cớ. Trứng gà cũng thả 20 cái. Cứ như vậy, nhiều như vậy đồ vật, cũng không sợ hôm nay không ăn chiêu đãi người. Hai người vừa đến thuê nhà chỗ ở phụ cận, liền đụng phải vài cái nữ nhân ngồi ở sân trước, một lần cắn hạt dưa, một bên tán gẫu. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, một đám ánh mắt đều dừng ở Lâm Vi trên người. Thấy Lâm Vi lớn lên không tồi, bạch bạch nộn nộn, không giống người nhà quê bộ dáng. Trên người quần áo không tính thật tốt, nhưng cũng là có chú trọng. Vì thế trong đó một cái kêu Thẩm Lệ, đi đến Lâm Vi trước mặt, hảo tâm cùng Lâm Vi nhắc nhở nói, đồng chí, ngươi này mới vừa dọn lại đây trụ, phỏng chừng còn không biết, cái này Giang Lan là người nhà quê, ngươi đừng cùng nàng đi thân cận quá. Thẩm Lệ nói, nhìn Giang Lan ánh mắt lộ ra khinh thường. Mà nàng chính mình, còn lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lâm Vi nghe xong Thẩm Lệ nói, mày tức khắc nhăn lại. Người này nói chuyện như thế nào cho người ta tổng cộng ghê tởm cảm giác. Giang Lan nghe xong Thẩm Lệ nói, mặt khí đỏ một cái trước mắt, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta e ngại ngươi chuyện gì? Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng, ngươi là không e ngại chúng ta chuyện gì. Chính là ngươi một cái người nhà quê, chúng ta đều không phản ứng ngươi, ngươi liền đi lấy lòng mới tới hàng xóm. Cũng không xem ngươi cái gì thân phận, một cái người nhà quê, còn tưởng cùng chúng ta người thành phố lôi kéo làm quen. Lâm Vi nghe Thẩm Lệ nói, đều có chút nghe không nổi nữa. Liền tính là người thành phố, kia cũng không cần thiết biểu hiện ra như vậy cảm giác về sự ưu việt đi. Giang Lan nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nàng cùng Lâm Vi nói chuyện, thật không có lôi kéo làm quen ý tứ. Thấu chương xong. Chương 660 không thể chính mình xem thường chính mình. Chương 660 không thể chính mình xem thường chính mình. Cũng không biết Lâm Vi có thể hay không nghe xong Thẩm Lệ nói về sau, xem thường nàng, xa cách nàng. Muốn thật là như vậy, tuy rằng nàng sẽ thương tâm, bất quá cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, từ trụ đến bên này tới nay, nàng đều thói quen. Những người này đã biết nàng trước kia là người nhà quê, mặc dù hiện tại rời trong thành hộ khẩu, như cũ xem thường nàng. Không nghĩ tới, Lâm Vi không chỉ có không có ghét bỏ, ngược lại giữ gìn lên. Lâm Vi trực tiếp giúp đỡ Giang Lan, dối Thẩm Lệ một câu, người nhà quê làm sao vậy? Người thành phố rất cao quý ghê gớm a. Nếu là không người nhà quê, ngươi ăn gì uống gì? Nay đều Tân Trung Quốc, còn làm giai cấp kỳ thị đâu? Ta xem ngươi là xem thường nông dân, không đem người lãnh đạo nói để vào mắt. Lâm Vi như vậy này đại chiếc mũ khấu hạ tới, Thẩm Lệ sắc mặt tức khắc trắng một cái trước mắt. Nàng là xem thường người nhà quê. Chính là làm giai cấp kỳ thị, xem thường nông dân khẳng định là không đúng. Này làm không tốt lời nói, chính mình cũng đến chịu trừng phạt. Nhìn đến Thẩm Lệ trắng bệch mặt, Lâm Vi cảm thấy thực hả giận. Mới vừa rồi không phải còn khoe khoang sao. Lúc này nói như thế nào không ra lời nói tới. Giang Lan nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Vi sẽ trợ giúp nàng nói như vậy, trong lòng tức khắc cảm động một cái trước mắt. Lâm Vi cũng không lại xử lý Thẩm Lệ, mà là lôi kéo Giang Lan tay nói, Lan tỷ, chúng ta đừng phản ứng loại người này. Coi như nàng lời nói là đánh giắm, đừng để ở trong lòng. Ân. Giang Lan thật mạnh gật đầu lên tiếng. Có Lâm Vi trấn an, Giang Lan cảm giác chính mình cả người tâm tình đều đi theo tươi đẹp lên. Quả nhiên, cùng không giống nhau người tiếp xúc, có không giống nhau thể nghiệm. Hai người một đạo rời đi sau, Giang Lan nói, đại muội tử, ta trước kia là người nhà quê, ngươi sao không cùng những người khác giống nhau ghét bỏ ta đâu. Lâm Vi cười cười, Lan tỷ, người nhà quê sao? Ta cũng là người nhà quê a. Người khác xem thường chúng ta làm gì muốn xem thường chính mình. Chúng ta không đầu không đoạn, vất vả lao động, trồng ra lương thực còn phân cho người thành phố ăn, lại không có thấp người một đầu. Giang Lan nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Vi cũng là người nhà quê. Xem Lâm Vi trên người khí chất, thật đúng là một chút đều không giống đâu. Giang Lan nghe xong Lâm Vi nói, thật mạnh gật đầu lên tiếng, ân, đại muội tử, ngươi nói rất đúng, người khác xem thường chúng ta người nhà quê, nhưng là chúng ta chính mình không thể tự ti. Đúng vậy, Lan tỷ, ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Đến nỗi những cái đó cao cao tại thượng người thành phố, không muốn cùng chúng ta lui tới, chúng ta cũng đừng hiếm lạ. Giang Lan cười lên tiếng. Kỳ thật, nàng không phải tưởng liếm mặt cùng những cái đó người thành phố tiếp xúc. Chủ yếu là tới kinh đô, nàng cũng không có gì nhận thức người, liền tưởng kết giao một chút bằng hữu. Nhưng người ta chướng mắt nàng, không muốn cùng nàng trở thành bằng hữu, nàng cũng không có gì biện pháp. Bất quá duy nhất may mắn chính là, hiện tại có Lâm Vi. Mặc kệ thế nào, sau này nàng có thể có bằng hữu. Giang Lan lãnh Lâm Vi tới rồi chính mình ra. Nay phòng ở, cũng là Thẩm Lan chính mình thuê. Bất quá nàng này phòng ở là chính mình nam nhân đơn vị đồng sự trong tay thuê, một tháng liền 15 đồng tiền. Nếu không phải người quen, như vậy tiện nghi giá cả thuê không xuống dưới. Phòng cùng Lâm Vi ra giống nhau, hai gian phòng, một cái nhà chính, một cái phòng bếp nhỏ. Sân muốn tới lớn hơn một chút. Liên bởi vì sân không nhỏ, cho nên Giang Lan thu thập một chút, ở trong sân loại điểm rau dưa. Cơ bản khi rau đều có, đủ chính mình ăn, còn có thể có điểm còn lại. Chính mình có thể trồng rau. Như vậy tóm lại là tình điểm. Bằng không nói, mỗi ngày đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua mới mẻ đồ ăn đều là một bút tiêu dùng. Lâm Vi nhìn thoáng qua, Giang Lan loại đồ ăn lớn lên phi thường không tồi. Thấu chương xong. Chương 661 khách nhân đã đến. Chương 661 khách nhân đã đến. Nay vừa thấy liền biết, khẳng định là trồng rau một phen hảo thủ. Lan tỷ, ngươi cũng thật lợi hại, đồ ăn loại thật tốt. Lâm Vi khen nói. Giang Lan cười cười, bất quá là trồng chút rau. Này có gì lợi hại? Chúng ta người nhà quê, ai còn sẽ không lộng gọi món ăn đâu. Lâm Vi Yên lặng phun tào một câu. Nàng sẽ không a? Nếu không phải Lưu Xuân Hoa giúp đỡ, Tô Khánh Hoa không ở nhà nói, nàng phỏng chừng đều ăn không được rau dưa. Đại muội tử, chính ngươi nhìn xem, muốn ăn cái gì đồ ăn, chính ngươi chỉ. Nói, Giang Lan cầm một cái rổ lại đây, đưa cho Lâm Vi, làm Lâm Vi chính mình trích đi. Lâm Vi tùy tiện hái được mấy thứ. Rút mấy cây tỏi mầm, hái được điểm cải trắng, rút điểm củ cải trắng, cắt một tiểu đem rau hẹ. Còn có rau chân vịt lộng một phen, rau thơm cắt một tiểu đem xào rau khi tăng hương. Đại khái làm cho không sai biệt lắm, Lâm Vi liền nói, hảo, này đó là được. Giang Lan nói, đại muội tử, ngươi như thế nào liền hái được như vậy điểm A? Lại nhiều trích điểm bái. Lâm Vi chặn lại nói, đủ rồi, Lan tỷ, đủ hai ngày này ăn. Trích nhiều, quay đầu lại ăn không xong, phỏng chừng cũng không mới mẻ đâu. Giang Lan nghe xong Lâm Vi nói, nghĩ nghĩ, theo sau nói, kia hành, đại muội tử, ngươi nếu là quay đầu lại đồ ăn ăn xong rồi, yêu cầu đồ ăn, liền cứ việc tới nhà của ta trích. Lâm Vi cũng không cùng Giang Lan khách khí, hảo, Lan tỷ, quay đầu lại ta khẳng định tới. Xách theo rau dưa trở về, vung xuống sau, lại cấp Thẩm Lan đem giỏ rau tặng trở về. Bởi vì yêu cầu chiêu đãi người, cho nên mặc dù khách nhân còn không có lại đây, Lâm Vi liền bắt đầu chuẩn bị khởi cơm chưa tới. Làm đồ ăn tương đối nhiều, không đề cập tới trước chuẩn bị, chỉ sợ đến lúc đó ăn không được cơm. Đến nỗi chiêu đãi người thực đơn, Lâm Vi chính mình cũng nghĩ một cái. Mua 2 cân thịt 3 chỉ trở về, khẳng định đến có ngạnh đồ ăn. Cắt 1 cân thịt, làm thịt kho tàu. Mặt khác 1 cân, làm cải mai út thịt. Cá đầu làm một phần cá đầu đậu hủ nấu, lại canh điểm nhi rau xanh, tiểu rau chân vịt, không biết nhiều tươi ngon. Mua trở về heo huyết, làm một mâm cay rát huyết vượng. 2 cân thịt dê, trực tiếp hầm một nồi thịt dê củ cải canh. Lại chính là thịt khô hầm dứa, tỏi xào thịt khô. Trưng một mâm lạp xưởng. Mặt khác đều là thức ăn chay. Mộc nhĩ xào trứng gà, tay xé chua cay cải trắng. Lại thêm một đĩa nhắm rượu đậu phộng. Rượu trắng Tô Khánh Hoa ngày hôm qua buổi chiều liền mua trở về bị hảo. Tuy rằng hắn không thế nào thích uống rượu, không ảnh hưởng cùng đi học nhóm uống vài chén. Đặc biệt là đại gia cho tới hứng thú thời điểm, uống chút rượu tóm lại là tốt. Đại khái hơn 10 giờ, Tô Khánh Hoa bạn cùng phòng liền tới đây. Đại gia trước tiên lại đây khi, cũng không rảnh xuống tay tới. Trên cơ bản, mỗi người đều mang theo điểm tiểu lễ vật. Có mua trứng gà bánh, có mua bánh hạch đào, còn có mua trái cây đường hoặc là trái cây đồ hộp. Lâm Vi thấy, chặn lại nói, đại gia tới làm khách, mua cái gì đồ vật nha. Tẩu tử, chúng ta lần đầu tiên tới cửa, nho nhỏ tỏ vẻ một chút, cũng không đưa gì thứ tốt. Lâm Vi khách sáo nói vài câu, theo sau tiếp đón Tô Khánh Hoa cho bọn hắn đoan thủy, pha trà. Phao chính là đường đỏ trà, hương vị không tồi. Tiếp đón đại gia ngồi xuống về sau, Lâm Vi lại nói, các ngươi trước ngồi xuống chờ một lát, ta đi vội nấu cơm. Phòng trưng đến chờ thượng trong chốc lát. Không có việc gì, tẩu tử, không nóng nảy, thời gian còn sớm đâu, chúng ta không vội mà ăn. Lâm Vi ứng thanh. Xoay người đi phòng bếp. Đồ ăn đều đã tẩy hảo thiết hảo, hiện tại muốn vội chính là xào rau. Theo Lâm Vi bận việc, không trong chốc lát công phu, trong viện liền bay ra từng đợt đồ ăn mùi hương. Thấu chương xong. Chương 662 học tập ăn bài. Chương 662 học tập ăn bài. Tẩu tử tay nghề cũng thật hảo, nay còn không có ăn thượng đâu, chỉ là nghe mùi vị liền cảm thấy hương. Đúng vậy, nghe liền cảm thấy ăn ngon, Tô đồng học, ngươi cũng thật hạnh phúc nha. Mỗi ngày đều có thể ăn thượng ngươi tức phụ nhi làm cơm. Tô Khánh Hoa nghe được đại gia đối hắn tiểu tức phụ nhi khen, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đại gia nghe đồ ăn mùi hương nhi, sốt ruột chờ đợi hồi lâu. Rốt cuộc, Lâm Vi vội hảo một bàn đồ ăn, tiếp đón bọn họ ăn cơm. Tô Khánh Hoa đồng học bạn cùng phòng, nhìn đến bưng lên bàn đồ ăn, một đám đều đảo chịu một hơi. Này ăn không khỏi cũng quá phong phú. Chỉ là món ăn mặn đều mau bãi đầy, thức ăn chay ngược lại không nhiều lắm. Đối với ở trong trường học không ăn qua cái gì thứ tốt đồng học, thức ăn như vậy là tưởng cũng không dám tưởng. Phong phú liền tính, từng đạo đồ ăn làm còn sắc hương vị đều đầy đủ. Tô Khánh Hoa các bạn học đều gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa. Nếm tới rồi đồ ăn tư vị nhi, càng là tấm tắc khen ngợi lên. Lúc này, đại gia là càng thêm hâm mộ Tô Khánh Hoa. Mọi người đều cùng nhau, uống lên 2 ly rượu. Bất quá đều rất có tiết chế, không có uống say. Cùng nhau ăn ăn uống uống, nói cười cười. Mãi cho đến buổi chiều 2 điểm nhiều chung mới ăn xong. Ăn cơm xong đại gia lại trò chuyện trong chốc lát, liền trở về trường học. Lâm Vi bên này, mới bắt đầu vội vàng thu thập chén đũa. Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ngươi đều vội một buổi sáng, này đó giao cho ta đi. Không có việc gì, ta không mệt, ta tới. Ta tới. Tô Khánh Hoa kiên trì nói. Lâm Vi liền không có cùng người nam nhân này đoạt sống làm, mà là về phòng đi bổ một cái buổi chiều rác. Tô Khánh Hoa thỉnh đồng học cơm nước xong, ngày hôm sau, liền bắt đầu nhập chức đi làm đi. Vì thế, chỉ có Lâm Vi mang theo bọn nhỏ ở nhà. Lâm Vi một người, mang theo bọn nhỏ, cũng không dẫn bọn hắn đi ra ngoài, chỉ làm bọn nhỏ ở phụ cận chơi. Rốt cuộc trời xa đất lạ, vẫn là chờ Tô Khánh Hoa nghỉ, lại mang bọn nhỏ một đạo đi ra ngoài. Mấy năm nay, trường học nghỉ học, đại bảo mấy cái hải tử nhưng thật ra không nhậm thư. Đại khái lại quá 2 năm, các nơi trung tiểu học là có thể lục tục nhập học. Tuy nói trường học nghỉ học, nhưng là Lâm Vi vẫn là cấp bọn nhỏ an bài học tập kế hoạch. Nàng mua tiểu học sách giáo khoa. Mấy năm nay thời gian, liền giúp đỡ bọn nhỏ đem tiểu học tri thức trước học, nắm giữ một chút. Chờ dạy học khôi phục, bọn họ lại đi theo lão sư học, đuổi kịp tốc độ càng mau, học càng tốt. Mặt khác, khóa ngoại thư, giống một ít cổ kim danh tác, Lâm Vi cũng an bài bọn nhỏ đi xem. Nhiều nhìn xem, như vậy có thể mở rộng một chút tri thức mặt. Đọc sách đối với viết làm văn là có chỗ lợi, chờ thi đại học khôi phục, ngữ văn khảo thí sở chiếm quyền trọng cũng không nhỏ. Như vậy an bài xuống dưới, trên cơ bản, bọn nhỏ đều là buổi sáng đi theo Lâm Vi mặt sau học tập tri thức. Buổi chiều chính mình ôn tập, củng cố tri thức, sau đó xem khóa ngoại thư. Một ngày xuống dưới, đảo cũng cùng trước kia đi học thời điểm không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng có nghỉ ngơi giải trí thời gian. Học tập hảo, liền có thể đi ra ngoài chơi. Giống như trước đây, cuối tuần 2 ngày là không cần học tập, có thể chính mình tùy ý an bài hoạt động. Lâm Vi chính mình cũng không nhàn rỗi. 2 ngày này, trong viện cũng chỉnh ra tới một mảnh nhỏ mà, tính toán loại điểm rau dưa. Lâm Vi đảo không phải tưởng tỉnh tiền, mà là cảm thấy nếu trong viện loại điểm rau dưa nói, muốn tới phương tiện một ít. Có đôi khi không nghĩ đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua rau dưa ăn, liền ở trong sân tùy tiện trích một chút là được. Hoặc là có đôi khi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng bán xong rồi, trong nhà loại, liền không lo này không rau dưa ăn. Tô Khánh Hoa vội vàng đi làm, chống rau việc, Lâm Vi liền không nghĩ phiền toái hắn. Thấu chương xong. Chương 663 hỗ trợ trồng rau. Chương 663 hỗ trợ trồng rau. Tuy nói Tô Khánh Hoa tiền lương khai rất cao, chính là mệt cũng là thật sự rất mệt. Tô Khánh Hoa mỗi ngày 7 điểm lên, ăn xong cơm sáng, 8 điểm phía trước qua đi công tác đơn vị. Giữa trưa còn không có thời gian trở về ăn cơm trưa. Cơm chiều đồng dạng không ở nhà ăn, vẫn luôn vội đến buổi tối 8 điểm đa tải trở về. Duy nhất chỗ tốt chính là Tô Khánh Hoa công tác đơn vị không tồi, cơm trưa cùng cơm chiều đều là đơn vị nhận đầu, không cần thêm vào tiêu tiền. Tô Khánh Hoa loại này vừa đến đơn vị còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập, vội một chút thực bình thường. Kỳ thật, làm nghiên cứu không có khả năng nhiều nhẹ nhàng, không giống nhà xưởng đi làm đúng hạn ấn điểm. Tô Khánh Hoa loại này, nếu đơn vị tới một cái hạng mục nói, khả năng trực tiếp muốn vội tốt nhất mấy tháng. Đơn vị có chút lao đồng sự, có kinh nghiệm, có đôi khi còn phải thức đêm tăng ca. Bất quá đơn vị phúc lợi đãi ngộ không lời gì để nói, một khi tăng ca, mỗi tháng đều sẽ phát thêm vào trợ cấp, làm ngươi có thể không làm thất vọng chính mình này một phần vất vả cùng trả giá. Lâm Vi là có chút đau lòng Tô Khánh Hoa sẽ mệt, nhưng là Tô Khánh Hoa chính mình nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình làm một người nam nhân muốn lại làm tức phụ nhi cùng hài tử quá thượng càng tốt nhật tử, sao có thể sợ hãi kia một chút vất vả, một chút mệt. Nói nữa, Tô Khánh Hoa cũng không cảm thấy đặc biệt vất vả, đặc biệt mệt. Cùng bộ đội sinh hoạt so sánh với, hiện giờ sinh hoạt không cần nhẹ nhàng quá nhiều. Bởi vì Tô Khánh Hoa trở về quá muộn, Lâm Vi chính là muốn cho Tô Khánh Hoa trồng rau, cũng không nảy cơ hội. Bất quá có Giang Lan ở, Lâm Vi liền đi tìm Giang Lan hỗ trợ. Lan tỷ, ngươi có thời gian sao? Ta có chuyện nhi tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ, không biết được chưa? Giang Lan vừa thấy Lâm Vi lại đây tìm nàng, cao hứng thực, cười nói, có thời gian, ngươi nói, gấp cái gì, có thể giúp đỡ ta khẳng định giúp ngươi. Lan tỷ, ta cũng tưởng loại điểm rau dưa. Trong nhà sân, cũng chỉnh chỉa xuống đất ra tới. Bất quá ta không thế nào am hiểu trồng rau, ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Giang Lan còn cho là cái gì đại sự nhi, không nghĩ tới Lâm Vi tìm nàng tới giúp như vậy điểm tiểu vội. Giang Lan sảng khoái đáp ứng xuống dưới, này dễ dàng, ta am hiểu trồng rau. Đi thôi, ta giúp ngươi loại. Lâm Vi cười nói, Lan tỷ, kia phiền toái ngươi. Khách khí, này lại không tính gì đại sự. Hai người nói, tới rồi Lâm Vi ra. Giang Lan làm việc nhi là cái nhanh nhẹn, không trong chốc lát công phu, liền giúp đỡ Lâm Vi đem đồ ăn loại hảo. Có Lâm Vi nơi này không có hạt giống, Thẩm Lan còn chạy đến chính mình ra dịch chút mạ lại đây. Vội xong rồi, Giang Lan giặt sạch bắt tay, thẳng thắn một chút eo. Hảo, đại muội tử, ngươi xem, mỗi ngày tới điểm nước. Quá cái 3-4 thiên, thi một lần phì là được. Ngươi nếu là sẽ không lộng, ngươi kêu ta một tiếng, ta tới giúp ngươi trang điểm. Giang Lan hướng Lâm Vi nói câu. Lâm Vi gật gật đầu. Ân, hảo, Lan tỷ ta đã biết. Cảm ơn ngươi a, giúp ta lớn như vậy một cái vội. Giang Lan vội vàng trở về câu, này có gì nha? Ta ở nhà cũng nhàm chán, vừa lúc không có chuyện gì. Ngươi tới tìm ta trồng chút rau, vừa lúc làm ta tống cổ một chút thời gian đâu. Lâm Vi dọn một cái ghế ra tới, tiếp đón Giang Lan ngồi xuống. Lan tỷ, nếu ngươi không có chuyện gì, cảm thấy nhàm chán nói, có thể tới nhà của ta chơi, tìm ta trò chuyện. Giang Lan kỳ thật cũng nghĩ tới chơi, bất quá nhân ra không tiếp đón nàng, nàng cảm thấy ngượng ngùng quấy rầy. Hiện tại Lâm Vi nói khai, cũng liền không cần lại khách khí. Giang Lan cười nói, hảo, lần đó đầu ta nhiều tìm ngươi nói một chút lời nói. Cùng nơi này những người khác, ta cũng nói không đến một khối đi. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy ta là người nhà quê, cũng không vui phản ứng ta. Thấu chương xong. Chương 664 làm bánh gạo. Chương 664 làm bánh gạo. Con hảo, hiện tại Lâm Vi không có bởi vì nàng là một cái người nhà quê xem thường nàng. Đặc biệt là Giang Lan cảm giác Lâm Vi người thực lễ phép, có hàm dưỡng, nói chuyện làm việc cũng cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, càng làm cho Giang Lan nguyện ý cùng Lâm Vi thân cận. Lâm Vi nói, Lan tỷ, bọn họ xem thường chúng ta người nhà quê, chúng ta còn lười đến phản ứng bọn họ đâu. Người thành phố sao lạc, thời buổi này, còn cảm thấy cao nhân nhất đằng sao. Đúng vậy, liền tính bọn họ phản ứng ta, những người đó ta cũng không yêu cùng bọn họ tiếp xúc. Giang Lan cảm thấy, phụ cận trụ trong thành nữ nhân, một đám đều kiểu khí thực, không có người nhà quê trên người kia một cổ hào sảng chi khí. Hai người nói, Lâm Vi vào phòng, cấp Giang Lan phao một ly sữa mạch nha. Nay niên đại, sữa mạch nha là thứ tốt, lấy tới chiêu đại khách nhân nói, tuyệt đối không khó coi. Lâm Vi bưng phao tốt sữa mạch nha đi ra ngoài, đưa cho Giang Lan, Lan tỷ, ngươi giúp ta trồng rau vất vả, uống điểm đồ vật giải giải khác. Giang Lan cũng chỉ cho là bình thường thủy, cho nên nhận lấy. Chờ uống thượng một ngụm mới phát hiện, nguyên lai là sữa mạch nha. Giang Lan kinh hô một tiếng, ai ra huy, đại muội tử, ngươi cho ta lộng điểm nước sôi để nguội uống là được, sao trả lại cho ta phao sữa mạch nha đâu. Này sữa mạch nha nhiều quý nha. Lâm Vi cười nói, Lan tỷ, này lại không có gì, một ly sữa mạch nha thôi, ta còn là thỉnh đến khởi. Ai u, ngươi này quá khách khí. Lan tỷ, là ngươi quá khách khí. Ta này lại tìm ngươi hỗ trợ trồng rau, phía trước còn bạch thu ngươi như vậy nhiều rau dưa, không cũng không cùng ngươi khách khí sao. Chúng ta nếu là bằng hữu, sau này liền không thể lại như vậy xa lạ. Giang Lan lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Phao tốt một ly sữa mạch nha nàng đều đã uống một ngụm, tổng không thể cho người ta lui về. Thôi, nếu là người ta một phần tâm ý, nàng uống lên chính là. Cùng lắm thì quay đầu lại cho nàng đưa chút đồ ăn, tổng không thể làm nhân ra có hại. Bất quá nghe xong Lâm Vi nói lời này, Giang Lan trong lòng vẫn là thực cảm động. Nhân ra lúc này là thật sự lấy nàng đương bằng hữu. Sữa mạch nha đều có thể bỏ được thỉnh người uống, cũng có thể thấy Lâm Vi là cái đại khí có thể chỗ. Không giống có người, quang nghĩ từ trên người của ngươi chiếm tiện nghi, nhưng chính mình lại trước nay vắt chảy ra nước. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Giang Lan liền đi trở về. Lâm Vi ở nhà, không có việc gì liền vội vàng cấp bọn nhỏ nghiên cứu điểm mỹ thực ha ha. Buổi chiều lợi dụng dư lại tới thời gian, Lâm Vi làm điểm bánh gạo. Bánh gạo ngọt ngào mềm mại, hương vị phi thường không tồi. Nàng nhiều làm một chút, làm bọn nhỏ có thể lưu trữ từ từ ăn. Mặt khác, cấp Tô Khánh Hoa chuẩn bị một chút, làm hắn đưa tới đơn vị đi, thỉnh các đồng sự nếm thử. Này mới vừa tiến đơn vị, cùng đồng sự chỗ hảo quan hệ, này đối hắn về sau có chỗ lợi. Vạn nhất có cái gì không hiểu sẽ không, cũng có thể có tiền bối hỗ trợ chỉ đạo. Này mới ra nồi bánh gạo mềm mại, nóng hầm hập, ăn lên càng hương. Lâm Vi chính mình cũng nếm hai khối. Ăn rất ngon. Bất quá loại đồ vật này, cũng không thể ăn quá nhiều, Lâm Vi cảm thấy, đồ ngọt tan nhiều, dễ dàng nị vai. Làm bánh gạo có điểm nhiều, Lâm Vi trang một hộp cơm, tính toán cấp Giang Lan đưa qua đi. Sau này quê nhà chi gian, tóm lại đến nhiều chăm sóc. Mặt khác, đại bảo huynh đệ ba cái đại mấy ngày, cũng nhận thức mấy cái tiểu đồng bọn, chơi không tồi. Tuy nói các đại nhân khả năng sẽ thành kiến xem người, bất quá bọn nhỏ vẫn là tương đối thuần túy. Này đó hàng xóm, không được đầy đủ là cái loại này xem thường người nhà quê người, cũng có tương đối hiền lành. Cho nên Lâm Vi cũng phi thường hào phóng làm đại bảo huynh đệ ba người cầm điểm bánh gạo đi ra ngoài, cấp chơi tốt các bạn nhỏ chia sẻ. Thấu chương xong. Chương 665 thích ứng. Chương 665 thích ứng. Lâm Vi bưng mới ra nổi, nóng hôi hổi bánh gạo đi Giang Lan ra. Thấy Lâm Vi lại đây, Giang Lan cũng thật cao hứng, tiếp đón Lâm Vi vào nhà ngồi. Đại muội tử, ngươi tới rồi, mau tiến vào. Nói, Giang Lan còn cấp dọn một cái ghế. Lâm Vi nói, Lan tỷ, ta lại đây, không phải tìm ngươi nói chuyện thiếm, là cho ngươi đưa điểm nhi bánh gạo. Ta chính mình làm, ngươi nếm thử, cảm thấy hương vị thế nào. Nhìn Lâm Vi đưa qua một hộp bánh gạo, mạo mùi hương nhi, Thẩm Lan trong lòng rất là cảm động. Lâm Vi có gì ăn ngon, thế nhưng còn nhớ thương nàng đâu. Tuy rằng hai người ở chung không bao lâu, chính là Giang Lan lại cảm thấy, so ở chung nhiều năm bằng hữu còn làm người có một loại thân thiết cảm. Đại muội tử, cảm ơn ngươi. Ngươi người thật tốt. Lan tỷ, này có gì, ngươi không cũng cho ta đưa quá rau dưa sao? Ta chính mình làm tiểu điểm tâm, lại không phải gì quý trọng đồ vật. Giang Lan nhìn, cảm thấy hương vị không tồi, vì thế gấp không chờ nổi cầm, bỏ vào trong miệng nếm lên. Ân, ăn ngon thật. Đại muội tử, ngươi này tay nghề thật không sai a. Này hương vị, so bên ngoài bán đến ăn ngon nhiều. Giang Lan nếm một ngụm về sau, kinh ngạc cảm thán nói. Mềm mềm mại mại ngọt ngào, còn lộ ra một cổ gạo thanh hương. Lâm Vi nói, có thể là bởi vì đây là ta mới vừa làm ra nổi, cho nên hương vị hảo. Lan tỷ, ngươi nếu là thích ăn nói, ngươi liền nhiều sẽ ăn một chút, nhà ta còn có đâu, ăn xong rồi đi nhà ta lấy. Thẩm Lan vội vàng vây vây tay nói, không cần, nhiều như vậy, đã vậy là đủ rồi. Rốt cuộc thời buổi này lương thực đều là thứ tốt, bánh gạo yêu cầu dùng gạo, đường trắng làm ra tới, càng là thứ tốt. Nhân gia đưa một hộp quá vắng tới, tìm đồ ăn ngon nếm thử hương vị là được, sao có thể tìm nhân gia tác muốn như vậy nhiều nha. Hành, Lan tỷ, ta đây về trước đi ha. Lâm Vi sau khi trở về không bao lâu, bên cạnh một khác hộ nhân gia cũng tìm lại đây. Lại đây chính là một cái tuổi lớn một chút phụ nhân, nhìn qua đại khái 5-60 tuổi bộ dáng. Lâm Vi nhận thức là cách vách Hứa đại nương. Bất quá Lâm Vi phía trước cùng Hứa đại nương thâm giao quá, chưa nói quá nói mấy câu. Gặp người đi tìm tới, Lâm Vi hỏi câu, Hứa đại nương, ngươi tới có chuyện gì nhi đâu? Hứa đại nương trong tay xách theo một bút cải trắng, đưa cho Lâm Vi, cười hướng Lâm Vi nói, khuê nữ, đây là nhà ta loại cải trắng, cho ngươi đưa một viên lại đây nếm thử. Mới vừa trích, còn rất mới mẻ đâu. Nhà ta tôn tử nói, ngươi nhi tử cho hắn tặng bánh gạo ăn. Chúng ta không thể bạch muốn ngươi đồ vật, này một bút cải trắng. Cũng coi như là đại nương một chút tâm ý. Lâm Vi còn đương Hứa đại nương lại đây là vì cái gì, nguyên lai là vì chuyện này. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được tới, Hứa đại nương người này cũng coi như là có thể chỗ, ít nhất từ người khác trên người được đến chỗ tốt về sau sẽ nghĩ hồi báo. Đại nương, bọn nhỏ chơi hảo, chia sẻ điểm ăn vặt nhi không tính là gì. Kia đại nương cho ngươi đưa viên cải trắng cũng coi như không thượng gì. Chính mình ra loại, cũng không phải gì đáng giá đồ vật, ngươi cầm đi. Lâm Vi nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận rồi Hứa đại nương này một phần hảo ý. Bởi vì nàng biết, nếu là cự tuyệt, Hứa đại nương trong lòng ngược lại không cao hứng. Lâm Vi ở kinh đô đãi một tháng, cũng dần dần thích ứng bên này sinh hoạt. Duy nhất cùng đội sản xuất không giống nhau chính là, không cần cùng như vậy nhiều người tiếp xúc. Môn một quan, quá chính mình tiểu nhật tử là được. Tô Khánh Hoa bên này, công tác sự tình, cũng dần dần thượng thủ. Bất quá cùng lúc đó, mang đến kết quả chính là công tác so trước kia càng bận rộn một ít. Thấu chương xong. Chương 666 thật là cha hảo đại nhi. Chương 666 thật là cha hảo đại nhi. Rất nhiều lần, Tô Khánh Hoa đều vội một đêm không trở về. Lâm Vi thấy vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đau lòng. Kiếp trước, nàng bởi vì công tác vội, cũng thường xuyên tăng ca. Bất quá tăng ca qua đi duy nhất nguyện vọng chính là có thể nghỉ một chút, ngủ nhiều mấy giấc. Hiện tại chính mình nhưng thật ra không cần tăng ca, Tô Khánh Hoa lại thêm khởi bàn tới. Nay niên đại. Trực tiếp thức đêm tăng ca tình huống cũng là rất ít thấy. Bất quá Lâm Vi biết, Tô Khánh Hoa công tác tính chất không giống nhau. Hắn loại này làm nghiên cứu, nhận được cái gì nhiệm vụ khi, đều là khẩn cấp nghiên cứu ra tới, thường xuyên thức đêm đuổi hạng mục cũng là thực bình thường. Bất quá tăng ca về tăng ca. Tô Khánh Hoa vội một tháng, thức mau, phát xuống dưới tiền lương còn có phúc lợi. Tô Khánh Hoa cơ bản tiền lương là một tháng 100 đồng tiền, chính là lần này đã phát tiền lương, còn thêm vào đã phát 30 đồng tiền trợ cấp. Tiền lương một tháng đã phát 100 tam, những cái đó phiếu gạo bố phiếu cũng không ít. Phiếu gạo tổng cộng đã phát 10 cân, phiếu thịt đã phát 5 cân, đường phiếu 1 cân, kem 1 cân, còn có công nghiệp khoán cùng mặt khác phiếu. Nhìn đến Tô Khánh Hoa lấy về tới nhiều như vậy tiền cùng phiếu, Lâm Vi kinh ngạc cảm thán nói, các ngươi đơn vị cũng thật tốt quá đi, đã phát nhiều như vậy tiền cùng phiếu. Tô Khánh Hoa gật đầu, công tác thời gian trường, cho nên đơn vị trợ cấp cũng nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Tô Khánh Hoa mới cảm thấy có nhiệt tình. Nếu là vất vả công tác, kết quả còn không có bất luận cái gì dư thừa thù lao, như vậy làm lên nhưng thật ra rất không kính nhi. Lâm Vi cảm khái, còn xem như cái lương tâm đơn vị. Này nếu là đụng tới hút máu, quang làm ngươi tăng ca, chính là lại không muốn nhiều phó thù lao. Này niên đại, còn không có cái gì lao động pháp ý thức, đơn vị tất cả đều là bằng lương tâm làm việc. Tô Khánh Hoa nói, ngày mai nghỉ, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có cái gì muốn ăn tưởng mua. đi ra ngoài mua một ít. Lâm Vi lên tiếng, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Rốt cuộc cũng không như thế nào mang bọn nhỏ đi ra ngoài dạo quá, có cơ hội dẫn bọn hắn đi ra ngoài nhiều chơi chơi vừa lúc. Các ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương? Lâm Vi hướng ba cái nhi tử hỏi. Đại Bảo nghĩ nghĩ, đề nghị một câu, cha, nương, chúng ta nếu không ngày mai đi bỏ trưởng thành đi. Ta còn không có gặp qua trưởng thành rốt cuộc cái dạng gì đâu, liền ở thư thượng gặp qua. Đại Bảo đề nghị về sau, Nhị Bảo cùng Tam Bảo tức khắc duy trì lên. Đại ca nói không sai, kia chúng ta liền đi bỏ trưởng thành đi, ta cũng muốn nhìn một chút trưởng thành gì dạng. Ân, đều tới kinh đô lâu như vậy, còn không có xem qua trưởng thành, chưa hiểu việc đời đâu. Nghe được ba cái nhi tử đều nói như vậy, Tô Khánh Hoa khỏe miệng chịu chịu. Thật đúng là cha hảo đại nhi a. Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, kết quả bọn họ khen ngược, yêu cầu bỏ trưởng thành. Lúc này không đến nghỉ ngơi không nói, ngược lại so đi làm càng mệt mỏi.